xảy ra chuyện gì? Hắn vừa rồi nhịn không được động tình, sai đem Hứa Anh Tuyết làm như vưu su. Hắn cư nhiên như vậy đại ý chứ? Hứa Anh Tuyết nói. Lục Cảnh Ngọc giận dữ mà nói, Lan. Hứa Anh Tuyết sợ bị ngoài phòng người nghe được động tĩnh, bước nhanh hướng Lục Cảnh Ngọc đi qua đi, nàng cha thanh tra ngữ nói, Hứa. Lục Thiếu, nói nhỏ chút. Ngươi không muốn làm loại sự tình này còn bị người khác quấy rầy đi. Lục Cảnh Ngọc chán ghét không thôi, đem mặt đừng đến một bên không nghĩ xem Hứa Anh Tuyết gương mặt kia. Tuyết nắm dựng cái đuôi hổ ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt. Nhìn kia chỉ xinh đẹp miêu, Hứa Anh Tuyết nhẹ nhàng sờ sờ mu bàn tay. Vưu su miêu, từng cao quá nàng, hiện tại lại tới hư nàng chuyện tốt. Này chỉ miêu thật là đẹp mắt. Lục Cảnh Ngọc cau mày, gian nan bế lên Tuyết nắm đem nó đặt ở phía sau. Nếu Tuyết nắm bị thương, kéo dài sẽ thương tâm a. Hứa Anh Tuyết nắm chặt nắm tay. Chờ bắt lấy người nam nhân này, lại thu thập này chỉ miêu. Nàng mang theo mềm nhẹ cười, chút nào không bởi vì Lục Cảnh Ngọc kháng cự mà sinh khí. Mí môi, nàng chậm rãi tới gần Lục Cảnh Ngọc. Dược vật chậm rãi nổi lên hiệu, Hứa Anh Tuyết thân thể vặn đến lợi hại, gắt gao kẹp chính mình chân qua lại cọ sát phát ra anh anh ác ác lãng ngữ thanh, "Lục thiếu, ngươi không cần chịu đựng. Ta có thể giúp ngươi thư giải một vài." "Ân, ngươi có chịu không? Ta cũng khó chịu a." Hình thái đáng ghê tởm, Lục Cảnh Ngọc nhiều xem một cái đều khó chịu. Tay nàng một chút hướng tới Lục Cảnh Ngọc trên người duỗi qua đi, còn không có đụng tới Lục Cảnh Ngọc góc áo, đã bị nam nhân vô tình một chân đá đến trên mặt đất. Lục Cảnh Ngọc hơi thở thở ra năng người hơi thở, hắn nhận đến trên trán lăn xuống mồ hôi. Lần này, hắn cơ hồ dùng toàn lực. Hứa Anh Tuyết bị Lục Cảnh Ngọc này một chân đá đến trên mặt đất lăn mấy thước thân thể đụng vào tường mới ngừng lại được. Sự tình quá mức đột nhiên, Hứa Anh Tuyết không hề có phòng bị. Nàng ôm bụng ai ra, a, kêu to, bên môi tràn ra một hàng màu đỏ tươi huyết. Lục Cảnh Ngọc chúng mị dược còn có thể cự tuyệt nàng cầu hoan, này đối Hứa Anh Tuyết tới nói không thể nghi ngờ là cái trầm trọng đả kích. Hứa Anh Tuyết xoa xoa huyết, nhìn cách đó không xa nam nhân. Mặc dù đã rơi vào chật vật hoàn cảnh, lại không có hiện ra trò hề. Càng chọc nàng xuân tâm đại động, thế tất muốn ở hôm nay bắt lấy Lục Cảnh Ngọc. Nàng cũng không tin, nàng lại chủ động chút, Lục Cảnh Ngọc thật sự có thể học kia Liếu Hạ Huệ. Lục Cảnh Ngọc ý chí cường đại nhẫn được một hồi, chẳng lẽ có thể nhẫn được một ngày sao? Hứa Anh Tuyết cố nén đau ý, đôi tay chống mà đỡ tường đứng lên. Nàng dáng vẻ cạnh cơm xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt, "Lục thiếu, ngươi thật làm ta thương tâm a, bất quá không quan hệ, đợi lát nữa a ta tiện tay bắt tay giáo ngươi như thế nào thương hương tiếc ngọc." Chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ đem Lục Cảnh Ngọc câu đến trên giường, Hứa Anh Tuyết đã không có khác đường lui. Chứ không nói lúc này, Lục Cảnh Ngọc chúng xuân dược vô lực phản kháng là cái tuyệt hảo cơ hội. Mà chờ đến dược tính hoàn toàn bá chiếm suy nghĩ của hắn, hai người hành vân vũ việc đó là nước chảy thành sông. Xong việc Lục Cảnh Ngọc còn có thể liệu lý hắn cái thứ nhất nữ nhân không thành. Lui một vạn bước tới nói, chính là Lục Cảnh Ngọc muốn giết nàng một tiết trong lòng chi hận. Bình ta quá đến không tốt, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ quá đến hảo. Nguyên tắc Hứa Anh Tuyết sẽ nghĩ cách đem chuyện này thọc đến Vưu Su trước mặt. Vưu Su không phải tinh thần thói ở sạch cực độ tự mình sao? Lục Cảnh Ngọc bị nàng nhúng chàm, Vưu Su còn sẽ chịu muốn sao? Không nói được hiểu được việc này, dưới sự tức giận bệnh chết cũng là có khả năng. Hứa Anh Tuyết không phải không có ác độc miên man bất định. Lục Cảnh Ngọc cảm thấy cả người nóng lên, đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, lòng bàn tay đã cắt qua như cũ áp chế không được dự tính. Hứa Anh Tuyết hạ dược, thật sự bá đạo, cố tình nữ nhân kia vẫn lải nhải nói lời này. Hắn nghiêng đi mặt nhìn bên người cái bàn, trong sáng mắt phượng như một hồ bị quấy đục hồ nước. Hứa Anh Tuyết thần chí cũng là dần dần bị dược vật sở khống chế. Phát ra cơ khát khó nhịn thanh âm xé rách trên người tránh thể quần áo. Lục Cảnh Ngọc nhéo nhéo mi cốt, gian nan nắm chắc ở trên tay bình hoa đột nhiên ném hướng cửa. Lạp lạp thanh âm chung khiến cho ở ngoài phòng lẳng lặng chờ Trương Việt đám người. Vưu Su canh giữ ở phòng bếp nhỏ nội, nhìn đầu bếp nữ thuần thục ngao chế canh. Nàng đã cấp Lục Cảnh Ngọc tặng 2 ngày canh, còn kém một hồi là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phái đi đỡ Vân các tiểu nha hoàn nói Lục Cảnh Ngọc còn không có trở về. Rảnh rỗi không có việc gì, Vưu Su liền tự mình mang theo song nha tới phòng bếp nhỏ thủ. Canh đã ngao hảo, tiểu nha hoàn giúp đỡ đầu bếp nữ thịnh nhập ấm đun nước nội cất vào hộp đồ ăn lại giao cho song nha trong tay. Vưu Su lanh song nha chậm chậm hướng Lục Cảnh Ngọc tiểu lâu đi đến. Tả hữu Lục Cảnh Ngọc một chốc một lát cũng chưa về, nàng trước mang theo canh đến đỡ Vân các nội chờ là được. Hiện tại nhiệt độ không khí không thấp, canh cũng không sẽ dễ dàng phóng lạnh. Lại vô dụng còn có thể làm Quan Nguyệt đặt ở bếp lò thượng chậm rãi ngao, chờ Lục Cảnh Ngọc trở về lại cho hắn uống. Lần này nhiệm vụ nhưng thật ra cấp Vưu Su đề ra cái tỉnh. Lục Cảnh Ngọc dạ dày sở dĩ không tốt, chính là bởi vì hắn thường thường quên ăn cơm. Chỉ dựa vào Tiểu Thủy Châu cung cấp linh thủy như thế nào có thể hành. Nàng sau này không riêng cấp Lục Cảnh Ngọc đưa thang thang thủy thủy, có rảnh liền chính mình mang chút ăn tới cấp hắn. Có nàng giám sát, Lục Cảnh Ngọc hẳn là sẽ hảo hảo ăn cơm đi. Vưu Xu đến Đỡ Vân Các khi quả nhiên chỉ có Quan Nguyệt cũng mấy cái gã sai vặt thủ ở. Sân so thường lui tới còn muốn an tĩnh rất nhiều. Quan Nguyệt nhìn thấy Vưu Xu ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt cũng là có rối rắm chi sắc, bất quá thực mau thay quán có biểu tình. Đại tiểu thư ngươi đã đến rồi. Vưu Xu chính trực nhìn cửa hiên hạ bể cá phát ốc, cũng không phát giác Quan luôn không thích hợp, Lục Cảnh Ngọc như thế nào đem cá dưỡng ở chỗ này. Này đó con cá buồn sinh hoạt ở trong hồ, nghề hà lần trước bị Vưu Xu trêu đùa vớt lên đưa cho Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu còn tưởng rằng Lục Cảnh Ngọc gọi người đem cá thả lại đến trong hồ. Đâu giống hắn cư nhiên cấp dưỡng đi lên. Lục Cảnh Ngọc gần nhất thường thường không ở nhà, nhưng con cá lại chiếu cố rất khá, mắt thấy đều béo không ngừng một vòng. Thiếu gia nói dưỡng tại đây, tiểu thư một lại đây là có thể nhìn thấy. Vưu Xu cười một chút, không nói nữa. Song Nha cầm đi phòng bếp nhỏ bếp lò thượng ôn, nàng tắc dẫn theo trên váy lầu 2. Vừa đến lầu 2, Vưu Xu liền nhìn đến Lục Cảnh Ngọc ngoài phòng mặt không ngừng có Quan Ôn, còn có một cái mập mạp trung niên nam nhân. Quan Ôn nhìn đến Vưu Xu, theo bản năng đứng thẳng thân thể. Vưu Xu ninh mi, chẳng lẽ là ra chuyện gì sao? Vưu Xu đã xuất hiện, Trương Việt đôi mắt liền sáng lên. Thiếu nữ bước gót sen, tức khắc hương thơm vòng mãn phòng. Như tiễn cong cong mi xuống nước hàm xuân kiều mắt, quỳnh mũi anh xuân, cho là tuyệt thế giai nhân. Khó trách thiếu gia đau sủng lợi hại, không tha người khác thương nàng mảy may. Nhớ tới Lục Cảnh Ngọc, Trương Việt nháy mắt đầy mặt ưu sầu. Lê bác sĩ vừa rồi cũng đã nói thiếu gia trên người mị dược không có thuốc nào chữa được. Chiếm khi chỉ có thể dùng đem thân thể ngâm mình ở nước lạnh ngăn chặn quần quận không ngừng dâng lên dục vọng. Mà khi vụ chi cấp vẫn là muốn tìm một trong sạch thân mình nữ tử vì Lục Cảnh Ngọc thư giải. Nhưng Lục Cảnh Ngọc không màng mọi người khuyên bảo cự tuyệt này pháp, đã ở nước lạnh trung phao gần nửa giờ. Như vậy lăn lộn đi xuống, đối thân thể thương tổn cực đại không nói sẽ lưu lại cái gì di chứng càng là mọi người không dám tưởng. Ngươi không chạm vào nữ nhân khác, kia người trong lòng tổng có thể đi. Quan luôn bất quá đề ra một câu đại tiểu thư đã bị Lục Cảnh Ngọc thét ra lệnh đến ngoài cửa thủ không được lại vào nhà hầu hạ. Trương Việt cũng là khuyên bảo người chi nhất bị Lục Cảnh Ngọc đối xử bình đẳng đuổi ra tới. Hiện tại khét ngược, hai người cũng không biết phòng trong là cái tình huống như thế nào. Ba ba đợi hơn 10 phút, Lê bác sĩ cũng bị đuổi ra tới. Hiện tại Lê bác sĩ cũng mấy cái y thuật lợi hại bác sĩ ở phòng bên cạnh nội nghiên cứu chế tạo giải dược đâu. Hiện tại Vưu Xu đông nhiên xuất hiện, lệnh Trương Việt đám người một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Thiếu gia không nghe khuyên bảo, kia Vưu tiểu thư tóm lại có thể nói đến thông đi. Quan Ngôn canh giữ ở cửa không có nhúc nhích. Trương Việt nhìn không biết cố gắng Quan Ngôn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ hướng Vưu Xu đã đi tới. Trương Việt bạch mập mạp một đoàn, nhìn qua hỏa khí thực dễ nói chuyện. Hắn đi đến Vưu Xu trước mặt hành lễ tự giới thiệu vài câu, "Vưu tiểu thư ngươi hảo, tại hạ họ Trương tên một chữ một cái càng tự, ở Lục thiếu gia thuộc hạ làm việc." Vưu Xu cùng hắn nắm tay, "Ta nghe Lục Cảnh Ngọc đề qua, Trương lão bản ngươi hảo." "Không dám nhận." Trương Việt cười ha hả vây vây tay. Hắn lại mở miệng nói, "Có chuyện vốn dĩ không nên lấy ra tới quấy rầy Vưu tiểu thư, nhưng sự tình quan thiếu gia ta không thể không cùng Vưu tiểu thư để một chút." Vưu Xu dựa vào trực giác cảm thấy sự tình không tốt, gật đầu thành khẩn nói, "Trương lão bản cứ nói đừng ngại." Có Vưu Xu cho phép, Trương Việt mới đưa chỉnh chuyện tiền căn hậu quả từ đầu chí cuối nói ra. Trương Việt lo dịp rõ ràng, chưa trộn lẫn thêm một cái nhân tình cảm. Đầu tiên là nói Hứa Anh Tuyết như thế nào dùng mấy hành tự dụ Lục Cảnh Ngọc đến Trương phủ nội. Lại là như thế nào xảo ngôn lệnh sắc làm Lục Cảnh Ngọc dẫn người khác không ở trong phòng. Cuối cùng chờ Trương Việt nghe được tiếng vang, phát hiện không thích hợp vào nhà khi Lục Cảnh Ngọc đã thân trung mị dược. Đến nỗi phạm tội Hứa Anh Tuyết như thế nào xử trí Trương Việt không dám nói lời nói thật, miễn cho dọa tới rồi Lục thiếu gia trong lòng ái. Trương Việt huyền chuyển nói hắn đã làm người đem Hứa Anh Tuyết tạm giam lên, chờ Lục Cảnh Ngọc xử lý. Kỳ thật Hứa Anh Tuyết đã bị thịnh nộ Trương Việt ném tới ổ khất cái. Một cái xuân tính quá độ tuổi trẻ nữ tử rơi vào không có nữ nhân ổ khất cái, hậu quả có thể nghĩ. Chờ đợi Hứa Anh Tuyết trừng phạt không đơn thuần chỉ là như thế, Trương Việt còn sai người nhìn Hứa Anh Tuyết, không được nàng từ kia địa phương chạy ra. Vưu Xu nghĩ lại mà sợ, may mắn Lục Cảnh Ngọc không có như Hứa Anh Tuyết ý nàng ở trong lòng đem Hứa Anh Tuyết mắng cái máu chó phun đầu. Hảo hảo ở Trương phủ đợi không hảo sao. Một hai phải nhảy ra làm sự. Lấy nàng kiếp trước chết sớm sự vì mồi, đem Lục Cảnh Ngọc lừa gạt qua đi. Đưa ra yêu cầu ra khác yêu cầu, bởi vì nàng can hệ Lục Cảnh Ngọc không nói được cũng liền đáp ứng rồi. Nhưng nàng tìm lối tắt, cư nhiên cấp Lục Cảnh Ngọc hạ dược. Đúng rồi, Lục Cảnh Ngọc trúng xuân dược A. Trương lão bản, Lục Cảnh Ngọc người đâu? Vưu Xu vội vàng hỏi. Trương Việt trong mắt vừa chuyển, ra vẻ ai thán, Vưu tiểu thư, không phải chúng ta cố ý giấu giếm. Là thiếu gia cố ý công đạo, làm chúng ta không được đem chuyện này nói cho ngươi. ta không có nghe theo thiếu gia phân phó, đem việc này. Phần 87. Vưu Xu mạnh mẽ đánh gãy Trương Việt nói. Nàng rõ ràng Trương Việt cố kỵ, chính là Lục Cảnh Ngọc dữ dội quan trọng. Nàng nói thẳng nói, Trương lão bản không cần cùng ta đi loanh quanh. Ngươi chỉ lo nói cho ta, xảy ra chuyện ta cho ngươi bọc. Bảo quản Lục Cảnh Ngọc sẽ không bởi vì chuyện này trách tội ngươi. Trương Việt không nghĩ tới Vưu Xu nhìn như nũng nịu, tính cách cư nhiên như vậy ngay thẳng. Đối Vưu Xu ba phần yêu thích, cũng biến thành thập phần. Thiếu gia sở trung dược này dược tính rất là bá đạo triền miên. Lê bác sĩ mấy người đều thúc thủ vô thố. Trước đây khi trở về, cũng đã đem tia dược đưa đến Nhan Mụ Mụ trên tay, không nghĩ Nhan Mụ Mụ cũng không có biện pháp. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là cùng nữ tử hoan. Đối mặt Vưu Xu, Trương Việt có chút khó có thể mở miệng, chung quy chậm rãi hộp ra cuối cùng một câu, chỉ có như vậy mới có thể giải dược tính. Thiếu gia không muốn làm Vưu tiểu thư lo lắng, trước mắt đang ở nước lạnh bên trong thao. Chương 66 hoàn hảo. Nhan Mụ Mụ vội vã đuổi tới thời điểm, chính nghe được Trương Việt nói cuối cùng một câu. Nàng vỗ đùi, ngay sau đó Nhan Mụ Mụ ôm chặt trong lòng ngực cái dương, còn hảo nàng làm hai tay chuẩn bị tới kịp thời. Thiếu gia không chịu kinh động tiểu thư, sai người trộm đưa lại đây lấy dược làm nàng nghĩ biện pháp. Chính là loại này dược là phương thuốc cổ truyền, phương thuốc thất truyền đã lâu, cụ thể xứng so nàng không biết như thế nào có thể chế ra giải dược. Nếu cho nàng sung túc thời gian, Nhan Mụ Mụ chưa chắc làm không ra giải dược. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, này dược tính giữ dằn trên miên, thiếu gia hiện tại loại tình huống này căn bản chờ không được. Ở Nhan Mụ Mụ sức đầu mẻ chán là lúc, tiểu nha hoàn cùng nàng nói tiểu thư mang theo song nha đi tìm thiếu gia. Nhan Mụ Mụ nóng lòng không thôi suy tư một phen, rốt cuộc cầm một con cổ xưa nhẹ nhàng cái dương liền hướng Lục Cảnh Ngọc đỡ vân cắt chạy. Đáng thương Nhan Mụ Mụ tuổi không nhẹ, như vậy kịch liệt vận động sau nàng lão nhân ra thể năng tiêu hao quá mức nhịn không được thở hồng hộc, đổ mồ hôi không ngừng. Vưu Xu nhìn thấy Nhan Mụ Mụ, chủ động đi qua. Nhan Mụ Mụ bình thường sợ Lục Cảnh Ngọc chiếm nàng tiện nghi. Hiện tại nếu biết nàng muốn đi giúp Lục Cảnh Ngọc giải xuân dược khẳng định không đồng ý. Vưu Xu trong lòng biết Nhan Mụ Mụ là vì nàng hảo. Chính là trừ bỏ nàng, không còn có những người khác có thể giúp được Lục Cảnh Ngọc. Không nói Lục Cảnh Ngọc không cần người khác thế hắn giảm bớt thống khổ, đó là nàng cũng không muốn làm nữ nhân khác chạm vào Lục Cảnh Ngọc một đầu ngón tay. Cô nương! Nhan Mụ Mụ tiếng nói khô khốc. Nàng hốc mắt phím hồng, run rẩy cầm Vưu Xu nhập măng mùa xuân mảnh dài ngón tay, ta biết lúc này đây ta là khuyên không được cô nương. Mụ Mụ! Vưu Xu thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng hít hít cái mũi nhẹ nhàng nói, Nhan Mụ Mụ, mỗi lần đều là Lục Cảnh Ngọc giúp ta. Lần này đến lượt ta giúp hắn. Nhan Mụ Mụ nhịn không được rớt nước mắt, ta làm cô nương chế dễ ước. Thiếu gia gặp tội, chỉ có tiểu thư có thể giúp hắn chủ quá cửa ải khó khăn. Mụ Mụ trong lòng hiểu được, nhưng chính là quá không được cái kia khảm. Ta lược thông y y lý, biết nếu tiểu thư không giúp thiếu gia, chỉ dựa vào thiếu gia chính mình ngạnh sinh sinh khiêng sau khi đi qua thân thể nhất định là sẽ đại đại bị hao tổn. Cô nương, Mụ Mụ cố được này đầu liền cố không được kia đầu. Muốn hai bên đều chiếu cô thật sự quá khó khăn. Ngươi đừng oán ta. Vưu Xu dùng ống tay áo Nhan Mụ Mụ xoa xoa nước mắt. Đối với Nhan Mụ Mụ mâu thuẫn Vưu Xu như thế nào có thể không biết. Nhan Mụ Mụ nói như vậy đó là biểu lộ chính mình thái độ, hy vọng nàng có thể giúp Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu không có gì không cao hứng, tương phản còn nhẹ nhàng thở ra. Mụ Mụ, ta đã trưởng thành. Nói nữa, ta cùng Lục Cảnh Ngọc đời này đều sẽ không tách ra. Việc này, sớm muộn gì đều phải trải qua. Ta hiểu được, ta đều hiểu được. Nhan Mụ Mụ dừng lại nước mắt, đem trong lòng ngực hộp chậm rãi mở ra, cô nương, một hồi ngươi muốn cẩn thận nghe Mụ Mụ nói. Tốt, ta đều nghe Mụ Mụ. Vưu Xu đáp ứng sảng khoái, nhưng kế tiếp sự lại làm nàng mặt đỏ nhĩ nhiệt, hận không thể tìm điều khe đất chuyển đi vào. Nhan Mụ Mụ mang theo Vưu Xu đến một đại môn rộng mở phòng nội, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Nhan Mụ Mụ đem hộp đặt lên bàn, hướng Vưu Xu trước mặt đẩy đẩy. Nàng chỉ vào hộp nội chai lọ vại bình nói, cô nương. Này đó thuốc mỡ đều là ta trước tiên vì ngươi bị thượng. Thấy Vưu Xu ánh mắt đặt ở này đó bình quán thượng, Nhan Mụ Mụ bắt đầu giới thiệu nói, cô nương ta chiếu cố ngươi thân thể nhiều năm, mấy năm nay cho ngươi xứng không ít thuốc mỡ, hương hoàn. Điều trị thân thể, Mỹ Dung Mỹ gia viên chén thuốc chờ cô nương mỗi ngày đều dùng. Đến nỗi này hộp nội tuyệt đại đại bộ phận ở cô nương thấy kinh lần đầu tới lúc sau ta cách một vòng mới cho cô nương dùng. Dứt lời, Nhan Mụ Mụ lấy ra một men câu ti bình nhỏ. Nơi này rốn hoàn cô nương hẳn là không xa lạ đi. Vưu Xu gật đầu, mỗi ngày ngủ trước Mụ Mụ đều sẽ làm xong quỳ cho ta dán lên một hoàn. Nàng phía trước gặp qua, như vậy nho nhỏ một cái viên từ chọn nhân tài đến nghiền nát, ngao chế, luyện mật, chế hoàn thực phí công phu. Này viên đừng nhìn nho nhỏ một cái, dán ở cô nương tề thượng nội có thể điều trị thân thể, ngoại có thể mỹ dung dưỡng da. Hơn nữa đối nữ tử tử cung, nơi đó bảo dưỡng hiệu quả càng là kinh người. Nhan mụ mụ lời nói còn chưa nói xong đâu, liền xem đối diện thiếu nữ mặt đỏ tiểu kiều diễm đào hoa. Như thế thẹn thùng, vừa rồi còn buông lời nói hùng hồn. Nhan mụ mụ lắc lắc đầu nói tiếp, còn hảo sớm cấp cô nương dùng tới. Tuy rằng cô nương thân thể mảnh mai, nhưng kia lại là dưỡng đến cực hảo. Lại xứng với này khẩu phục viên cùng này bình ngoại bôi thuốc mỡ, một hồi cô nương là có thể thiếu tao chút tội. Đến nỗi mặt khác, đến lúc đó ta lại nói cho cô nương dùng như thế nào. Không ngừng Vưu Xu có thể thiếu chịu phá thân chi đau, Lục Cảnh Ngọc cũng có thể cảm nhận được trong đó. Chỉ là Nhan mụ mụ liền tính ra mặt ở hậu, làm cho Vưu Xu mặt cũng ngượng ngùng nói ra. Như vậy trắng ra nói làm Vưu Xu xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Nhan mụ mụ không đợi Vưu Xu tiêu hóa, ngay lập tức từ đáy hòm lấy ra một quyển ố vàng quyển sách nhỏ. Nàng vòng qua cái bàn đi đến Vưu Xu bên người ngồi xuống, tiểu thư hôm nay ta liền thác đại đại phu nhân giáo ngươi nhân sự. Nói xong, Nhan mụ mụ cũng không có chậm trễ thời gian mở ra sách nhỏ. Diễm lệ phong cách cùng tinh tế bút pháp khiến cho trên giấy hình ảnh giống như sôi nổi với trên giấy giống nhau. Nam nữ trần truồng như xà dao chiên ở một khối, sinh động như thật tựa hồ liền ở nàng trước mắt phát sinh giống nhau. Vưu Xu cương ngồi ở một bên, tay chân cũng không biết nên như thế nào thả. Trước đây liền nghe nói trước kia Xuân Cung đồ như thế nào, chính mắt thấy mới hiểu được đồn đãi quả nhiên không giả. Bên hai là Nhan mụ mụ từng tiếng dạy dỗ, như vậy, như vậy. Vưu Xu nghe được nhĩ tiêm hồng đến lấy máu. Nhan mụ mụ lo lắng nói được không đủ cẩn thận Vưu Xu không thể đủ lý giải. Liền đem tập tranh phóng tới Vưu Xu trong tay, chỉ vào họa thượng người chủ các bộ vị nói cho Vưu Xu hẳn là như thế nào. Vưu Xu xấu hổ đến muốn chết, còn không thể không dựng lỗ tai kiên nhẫn nghe. Bằng không một hồi Nhan mụ mụ khảo sát, nàng đắp không được lại đến trọng đầu tới một lần. Nên nói đều nói xong, Nhan mụ mụ mới phóng Vưu Xu vào Lục Cảnh Ngọc phòng. Chính cái gọi là người không biết không sợ, nếu không có Nhan mụ mụ một phen dạy dỗ Vưu Xu mơ hồ vào được. Hiện giờ Vưu Xu hiểu được chuyện đó nên làm như thế nào, tưởng tượng đến những cái đó đủ loại kỳ quái động tác Vưu Xu ngực giống như là suy nhảy nhót thỏ con giống nhau thấp thỏm bất an. Vào Lục Cảnh Ngọc trong phòng, gian ngoài như cũ sạch sẽ sạch sẽ. Vưu Xu trong lòng ngực ôm kia chỉ hộ, hướng Lục Cảnh Ngọc phòng ngủ nội đi đến. Trong phòng mặt không có nhìn đến người, Lục Cảnh Ngọc áo ngoài ngoại quần bị vứt trên mặt đất. Vưu Xu khom lưng đem trên mặt đất quần áo đều nhặt lên, treo ở trên giá áo. Xem ra Lục Cảnh Ngọc còn ở phòng tắm buồn tắm nội phao cảm lạnh thủy. Vưu Xu ôm chặt dương gỗ nhỏ, ngồi ở bên cửa sổ sụp thượng ánh mắt phóng không phát ngốc. Nàng hẳn là trực tiếp đi vào, vẫn là ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ Lục Cảnh Ngọc đâu. Vưu Xu ngón tay qua lại thủ sẵn dương gỗ, hít một hơi thật sâu cởi áo ngoài. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng run rẩy, đem tất chân cùng giày cùng nhau cởi. Tiêm rượu tuyết đủ co quắp bất an dịch sát bên một khối. Nghĩ đến Nhan mụ mụ theo như lời, Vưu Xu nhấp môi đem Nhan mụ mụ sở cấp dương gỗ mở ra. Nàng đầu tiên là một lần nữa nhìn một lần quyển sách nhỏ theo sau cầm lấy một bình sứ. Vưu Xu đổ hai viên cây cỏ màu cam viên nhỏ để vào trong miệng, hàm ở trong miệng chờ nó chậm rãi hòa tan hấp thu. Chờ trong miệng viên vào dạ dày, Vưu Xu cầm lấy một xanh ngọc dự bình, đào một chút thuốc dán bôi trên kia chỗ. Lạnh băng, Vưu Xu khép lại hai chân, gương mặt hồng hồng. Chờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Vưu Xu mới lấy hết can đảm đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Chuế ở vành thai thượng nhẹ nhàng lay động miêu nhãn thạch hoa thai sấn Vưu Xu trẻ con da thịt càng thông thấu trắng nõn. Nàng hơi hơi nhấp cánh môi không điểm mà hồng, mặt trán tuyết mai, nhu mị phi thường. Vưu Xu hiện tại trên người chỉ mặc quần áo một kiện hơi mỏng bên người nội sấn, phía dưới là vừa rồi không quá đầu gối nửa váy, lộ ra tinh tế bóng loáng cẳng chân. Một phen sở sở eo thon bạn thiếu nữ đi lại tựa xuân phong phất quá lay động dương liễu, thần thái nhu mị khiến người không kịp nhìn. Phòng tắm môn không có quan nghiêm, Vưu Xu nhẹ đẩy môn liền khai. Chỉ nhìn đến màu trắng gạo áo sơ mi bị chủ nhân vứt bỏ ở bồn rửa tay. Vưu Xu nâng lên chân chậm rãi hướng trong đi đến, nàng giơ tay liêu liêu bên thai tóc dài. Nho nhỏ một phiến môn, ngăn cách nàng cùng Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu nguyên bản mãn đầu góc đều là Nhan mụ mụ ngạnh đưa cho nàng những cái đó lý luận tri thức. Mà khi nhìn đến bị sương mù bao phủ cửa kính khi, gợi lên Vưu Xu từng cưỡng hôn Lục Cảnh Ngọc ký ức. Nàng cầm đôi bàn tay trắng như phấn, Lục Cảnh Ngọc còn đang đợi nàng đâu. Còn làm ra vẻ cái gì? Hôn cũng hôn rồi, còn cần sợ hãi cái này sao? Vưu Xu đi lên trước, xoắn then cửa tay mở ra môn. Môn vừa mới bị mở ra, liền nghe được nam nhân áp lực nghẹn ngào thanh âm, đều đi ra ngoài. Lục Cảnh Ngọc đầy người phong bị, có thể thấy được này dược lợi hại. Liền hắn đều không thể khống chế, sợ bị dược vật khống chế bị lạc tâm trí làm ra làm hắn hối hận sự tới. Vưu Xu lắc lắc môi dưới, phàm là đều có lần đầu tiên, không có gì ngượng ngùng. Nếu nói Vưu Xu vừa mới còn ở thẹn thùng, như vậy ở nhìn đến trần trụi nửa người trên ngâm ở bồn tắm nội Lục Cảnh Ngọc kia một khắc khởi liền ngăn không được khổ sở cùng đau lòng. bồn tắm bên cạnh còn bãi đầy mấy thùng không có hoàn toàn hòa tan khối băng, Lục Cảnh Ngọc đã bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh, hàm răng nhịn không được hơi hơi run lên. Hắn vì áp chế kia cổ táo ý, ngạnh sinh sinh khiêng. Liên tính là làm bằng sắt thân mình cũng không thể như vậy đạp hư a. Vưu Xu hốc mắt đỏ lên, Nguyễn Thanh nói, bản bản, là ta a, chẳng lẽ ta cũng không thể tiến vào sao? Lục Cảnh Ngọc tựa không thể tin được, đầu chậm rãi xoay lại đây, nhìn về phía Vưu Xu, kéo dài. Hắn rũ xuống mi mắt, như vậy nhỏ yếu bất lực, lẩm bẩm nói, ta không phải đã nói sao? Không cần đem chuyện này nói cho kéo dài sao? Vưu Xu đi qua, ngồi xổm xuống dưới ôm Lục Cảnh Ngọc cổ, hàm kiều lời nói nhỏ nhẹ, bản bản, ngươi nhận ra ta tới sao? Ta biết ngươi muốn cho ta tới bồi ngươi. Bản bản, ta không sợ, cũng sẽ không hối hận. Lục Cảnh Ngọc vẫn không nhúc nhích tùy ý Vưu Xu ôm, một lát sau Vưu Xu mới nghe được nam nhân khàn khàn không thành điều thanh âm, kéo dài, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Chúng ta lần đầu tiên hẳn là tốt đẹp. Không nên, không nên là như thế này. Vưu Xu hơi hơi hé miệng, đem khỏe mắt lăn xuống nước mắt cọ đến Lục Cảnh Ngọc trên mặt, hẳn là thế nào? Lục Cảnh Ngọc, chúng ta đừng nói tương lai sự. Chúng ta nói một câu, hiện tại hẳn là thế nào? Lục Cảnh Ngọc như cũ trầm mặc không nói. Hắn đôi tay rũ tại thân thể hai sườn, chạm vào Vưu Xu một chút cũng không chịu. Lục Cảnh Ngọc sợ chính mình một khi chạm vào, liền dừng không được tới. Hắn nguyên bản liền ái nàng, chúng dược chỉ biết càng thêm điên cuồng không biết tiết chế. Lục Cảnh Ngọc, ngươi chẳng lẽ lúc này chạm vào ta về sau liền sẽ bởi vậy ghét bỏ ta, không cần ta sao? Vưu Xu mềm nhẹ như nước thanh âm ở Lục Cảnh Ngọc bên thai vang lên. Vưu Xu nàng phấn nộn đầu lưỡi ngoéo một cái Lục Cảnh Ngọc lỗ thai, nhưng Lục Cảnh Ngọc vẫn là thờ ơ, nàng không cấm có chút ảo não, như thế nào Nhan Mụ Mụ nói biện pháp ở Lục Cảnh Ngọc trên người không có tác dụng a? Lục Cảnh Ngọc thở dài. Trời biết hắn nhẫn đến cỡ nào vất vả. Hắn hẳn là đẩy ra nàng, làm nàng biết biết khó mà lui. Chính là, Lục Cảnh Ngọc liên tiếp, hắn đối kéo dài trước nay đều không có biện pháp a. Chẳng sợ thiếu nữ gần sát chỉ biết gia tăng hắn thống khổ, hắn cũng là vui vẻ chịu đựng. Kéo dài, nghe lời. Ta là sợ ta không biết nặng nhẹ, ngược lại hại ngươi. Ta không sợ. Vưu Xu hô, nàng ủy khuất ôm Lục Cảnh Ngọc khóc lên tiếng. Nàng khó được như thế nào chủ động, cư nhiên lọt vào Lục Cảnh Ngọc cự tuyệt. Lục Cảnh Ngọc ngẩng đầu, đỏ đậm mắt lẳng lặng nhìn Vưu Xu, tựa phun tung tóe dung nham, như vậy nhiệt như vậy năng. Rốt cuộc Lục Cảnh Ngọc hài lòng mà làm thủ săn Vưu Xu mảnh khảnh sống lưng, áp thượng nàng môi anh đào hung hăng hôn đi lên. Tạp tạp hôn môi thanh cùng tiếng nước ở nho nhỏ phòng tắm nội hết đợt này đến đợt khác. Qua hồi lâu, Lục Cảnh Ngọc mới đưa Vưu Xu chặn ngang ôm lên, đi ra phòng tắm. Chỉ còn lại buồn tắm lẻ loi bay một kiện nho nhỏ lỏa sắc áo trong cùng bị xé rách màu vàng cam nửa váy. Phần 88. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc đem Vưu Xu đặt ở trên giường, hai tay chống ở Vưu Xu hai sườn, đem người vây ở chính mình dưới thân. Lục Cảnh Ngọc vuốt ve Vưu Xu mặt, hôn hôn nàng tú mỹ cổ. Có sợ không? Ta không sợ. Lục Cảnh Ngọc, ta nguyện ý chỉ cần người kia là ngươi. Vưu Xu chủ động câu lấy Lục Cảnh Ngọc sau cổ, lộ ra một loạt hàm răng cười nói. Trước mắt là cỡ nào cảnh đẹp. Thiếu nữ tuổi chính yêu tha, mỹ nhân ngọc sắc. Nho nhỏ ren áo ngực đâu không được thiếu nữ nở nang diễm sắc. Nàng dương môi mà cười, Lục Cảnh Ngọc tâm đều đi theo sôi trào. Khả năng sẽ có chút đau. Nếu đau, ngươi nói cho ta. Lục Cảnh Ngọc không mở miệng nói chuyện nữa, hắn túi người hôn Vưu Xu môi đỏ. Trắng non trường chỉ xẹt qua thiếu nữ gương mặt. Sương quai xanh cuối cùng dừng ở một đôi ngạo nhân tuyết đảo phía trên. Tiểu âm oanh oanh, thực cốt tiêu hồn. Đương Lục Cảnh Ngọc thân thể bỗng nhiên xuống phía dưới chấm khi, Vưu Xu nhịn không được khóc ra tới. Nàng nghẹn nước mắt đỏ rực đôi mắt như vậy đáng thương đáng yêu, Lục Cảnh Ngọc đầu lưỡi nhẹ nhàng mang đi Vưu Xu khỏe mắt nước mắt, kéo dài, đừng khóc. Bản bản. Vưu Xu hô một tiếng, nhọn nhọn hàm răng cắn Lục Cảnh Ngọc đầu vai. Không khỏe cảm thực mau liền biến mất, thay thế chính là chua xót trung trướng. Dần dần Vưu Xu tiếp nhận thích hướng Lục Cảnh Ngọc, cũng có thể cảm thấy như Nhan Mụ Mụ nói hạnh phúc cảm. Hai người náo loạn hồi lâu, ngoài phòng người tới lại đi. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, mới vừa rồi an tĩnh xuống dưới. Đêm qua nhân dược vật gây ra ở hơn nữa Lục Cảnh Ngọc là đầu một hồi, nhất thời càn rỡ đè nặng Vưu Xu náo loạn hồi lâu. Sau lại thiếu nữ chịu không nổi, một hồi nũng nịu xin tha, một hồi khóc chít chít cắn người, cuối cùng hung tợn uy hiếp cũng chưa đổi lấy Lục Cảnh Ngọc thỏa hiệp. Lục Cảnh Ngọc một chút thế Vưu Xu xoa thân mình, Vưu Xu thật sự mệt đến không được chừng mắt nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, liền che đầu từ chạm đất Cảnh Ngọc đi. Dù sao ngày hôm qua nên làm đều làm không nên xem cũng nhìn, bây giờ còn có cái gì ngượng ngùng đâu. Vưu Xu bị Lục Cảnh Ngọc lăn lộn đến tàn nhẫn, trở mình chuẩn bị hảo hảo bổ cái rác. Lục Cảnh Ngọc sờ sờ Vưu Xu mặt, sửa sang lại hảo dung nhan mới xuống lầu. Nhân ngày hôm qua ra chuyện đó, Trương Việt tự giác có sai không có rời đi, giữ lại. Lúc này Lục Cảnh Ngọc đã xuống lầu, Trương Việt bị Quan Nguyệt lãnh vào Lục Cảnh Ngọc lầu một thư phòng. Hai người thực mau gặp mặt. Thuộc hạ cả gan lướt qua thiếu gia xử trí kia Hứa Nhị. Rồi sau đó Trương Việt liền đem Hứa Anh Tuyết sự đơn giản cùng Lục Cảnh Ngọc nói một chút, chờ hắn xem xét quyết định. Lục Cảnh Ngọc gật gật đầu không có nhắc lại chuyện này. Hắn đầu ngón tay từng cái gõ bóng loáng mặt bàn, Ninh Mi nói, nghe nói Chử Kiệt thừa muốn Nam Hạ, Tổng thống đã đáp ứng rồi này tin tức hay không đáng tin cậy. Tế thành chiến sự sắp tới. Lương Thu Thành đã chạy tới, thắng thua có thể nói là không hề trì hoãn. Bất quá Chử Kiệt thừa nếu tưởng thừa dịp thủy hồn tới răng lưới liền phải đề cao cảnh giác. Trương Việt đi phía trước mại một bước, khom lưng trả lời, tin tức không có lầm. Tổng thống còn kế hoạch làm mấy vạn tinh binh lương tướng vì Chử Kiệt thừa hộ giá hộ tống. Bất quá lại bị Chử Kiệt phong cường lực phản đối, cho nên Nam Hạ thời gian sau này chậm lại 2 ngày. Định tại hậu thiên, sơ tam. Lục Cảnh Ngọc thâm thúy mắt phượng hơi đổi, khoe miệng lộ ra một mặt cười tới. Đã có người đem hoàn mỹ vũ khí cùng khổng lồ lính đưa đến chúng ta trước mặt nếu không thu hạ chẳng phải là có vẻ thực thất lễ. Thiếu gia nói chính là. Chương 67 rời đi. Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc kinh chuyện đó, quan hệ so từ trước càng thân mật rất nhiều. Bọn họ đính hôn một chuyện Lục Cảnh Ngọc phía trước liền cùng nhà hắn chung, Vưu Phủ kia khối đều viết thư đề qua, hai bên đều không có ý kiến. Chính là bởi vì tình thế không trong sáng, lẫn nhau không có đã gặp mặt, cho nên nhật tử trước sau không định ra tới. Hiện tại Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc hôn sự tự nhiên không thể một kéo lại kéo. Hai người từ nhỏ quen biết, liền lược qua rườm rà đính hôn nghi thức, trực tiếp định ra thành hôn nhật tử. Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Su hai người cấp từng người trưởng bối viết thư, lại đều ăn ý cấp đối phương gia trưởng chuẩn bị lễ vật. Vưu Phủ thu được cái nữ tin, trong lòng trung nhiên tất cả không tha cũng cực nhanh trở về tin. Lục gia tắc trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương. Lục Thượng, Lục Mẫn đều rất thương yêu Vưu Su. Lao thái thái mưa dầm thấm đất dưới. Đối tương lai cháu giàu cũng thực thích. Lục Lao Thái Thái chuyên môn thỉnh người nhìn, nói 8 tháng 26 là cái ngày lành. Vưu Phủ bên kia không có phản đối, hai người hôn sự ván đã đóng thuyền chính thức để thượng nhật trình. Đã đến lập hạ. Dưới mái hiên xanh biếc cành lá theo tường thể hướng về phía trước hốn lượn leo lên. Chim chóc đứng ở mái hiên thượng, dịu dít đều. Xanh lam sắc không trung nhiều đóa thuần trắng sắc đám mây, phảng phất gió thổi qua liền đem tan. Năm nay mùa xuân là ở tích chết lẻ loi nước mưa chung vượt qua. Nước mưa dừng lại, này độ ấm a liền chậm rãi bò lên, đầu hạ chỉ chớp mắt liền tới rồi trước mắt. Vưu Su đã lui xuống thời trang mùa xuân, thay khinh bạc quần áo mùa hè, lộ ra tảng lớn trắng non nhuận ngọc da thịt. Trên tay nàng cầm một tay công gen sa mỏng quạt xếp, từng cái loạn choạng. Thiên nhưng thật ra không nhiệt, chính là hôm nay liền chút buồn. Quạt xếp tiểu phong từ trên mặt nhẹ nhàng phất quá, trong lòng táo ý bất chi bất giác liền đi xuống. Lam Hải Quỳnh vừa mới rời đi không bao lâu, Vưu Su mang theo nha hoàn tản bộ. Đi tới liền đi tới này thối. Phòng trưng là bình thường ít có người tới, này phiến nho nhỏ sân lộ ra dạ thú. Vưu Su nhìn thiên, nhìn thụ, tâm tình thông suốt rất nhiều. Song quỷ đi ra ngoài tìm người, chính nhìn đến phía trước thiếu nữ đưa lưng về phía nàng đứng ở bức tường màu trắng hạ, dương liều eo thon nhỏ, phiêu hương triền vai ngọc. Song quỷ nhất thời thế nhưng luyến tiếp ra tiếng phá hư như vậy tốt đẹp hình ảnh. Đứng ở Vưu Su bên người song nha dư quang nhìn đến đứng ở hành lang hạ song quỷ, hướng tới nàng phất tay hô lớn nói. Ai, song quỷ, ta cùng tiểu thư tại đây đâu? Thật là cái không biết tình thú. Song quỷ phiên cái nho nhỏ xem thường, nói thầm một câu, thực mau trên mặt hướng tới Vưu Su mấy cái đi qua. Song quỷ sao ngươi lại tới đây? Nhan mụ mụ nói tiểu thư hôm nay chén thuốc còn không có dùng, để cho ta tới tìm tiểu thư. Vưu Su nếu máu, ai thanh nói, thế nào cũng phải hiện tại liền trở về sao? Vưu Su cũng hiểu được oán giận vô dụng, gục xuống bả vai hể vải mang theo bọn nha hoàn trở về chính mình tiểu viện tử. Đến ngày ấy thế Lục Cảnh Ngọc giải xuân dược, Vưu Su mỗi ngày đã bị Nhan Mụ Mụ đè nặng rót chén thuốc. Cố tình Nhan Mụ Mụ điểm xuất phát là vì nàng hảo, Vưu Su cũng không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể mỗi ngày uống chua xót khó có thể nuốt xuống dược. Kỳ thật có linh thủy hộ thể, nàng xong việc khôi phục cũng cực nhanh. Chỉ là việc này không thể cùng Nhan Mụ Mụ nói, còn nữa Vưu Su cũng ngượng ngùng. Không đơn thuần chỉ là như thế đâu. Mỗi ngày xong quỳ, song nha Nhan Mụ Mụ ba người còn muốn thay phiên ra trận lòng bàn tay xoa thượng dược cao cấp Vưu Su massage thân mình. Từ trước là một ngày một hồi, hiện tại biến thành hai lần. Liên như vậy ấn méo, Vưu Su ưu tăng phát hạ nàng hai luồng đây đạt tựa hồ lại trưởng thành không ít. Dẫn tới Vưu Su rất nhiều bên người áo lót cùng tu thân quần áo toàn xuyên không được, đều yêu cầu một lần nữa thêm vào. Vưu Su trở về tiểu viện tử, nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc vừa lúc cũng lại đây. Hai người khoảng cách không xa không gần. Lục Cảnh Ngọc mảnh khảnh dáng người đĩnh bạt tựa thanh thanh thúy trúc, nhìn thanh thanh sảng sảng lệnh người nóng nảy tâm tình đều không tự chủ được trầm tĩnh rất nhiều. Lục Cảnh Ngọc hướng Vưu Xu đã đi tới, rôi tay dắt lấy nàng tay nhỏ, rũ mi hỏi, đi đâu vậy, kéo dài. Hắn biết, gần nhất kéo dài mỗi ngày bị Nhan Mụ Mụ câu ở trong phòng đầu dưỡng thân mình. Khí sắc hảo rất nhiều không nói, Lục Cảnh Ngọc ánh mắt lược từ Vưu Xu thân thân rời đi tức hứa, khác phương diện hiệu quả cũng pha đại. Không đi đâu. Liền đến chỗ đi một chút. Quỳnh Quỳnh hôm nay tới tìm ta chơi. Nàng hiểu được ta và ngươi hôn lễ ngày, nói phải cho ta chuẩn bị một phần kinh hỉ đâu. Lục Cảnh Ngọc cười cười, nhẹ nhàng méo một cái Vưu Xu đĩnh xảo cái mũi nhỏ, mang đi mặt trên một chút trong sáng mồ hôi. Ta vừa lúc có một số việc muốn cùng ngươi nói. Hai người mười ngón tay đan vào nhau tay làm bạn đi vào phòng. Nhìn đến trong phòng Nhan Mụ Mụ đám người, Lục Cảnh Ngọc khó được mở miệng nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng kéo dài có chuyện muốn nói. Quan Nguyệt các ngươi mấy người ở bên ngoài thủ. Vưu Xu nhíu lại mi, môi dán ở Lục Cảnh Ngọc bên thai nhỏ giọng nói, làm cho như vậy cẩn thận, bản bản ngươi có phải hay không có cái gì đại sự muốn nói với ta nha. Lục Cảnh Ngọc ôm Vưu Xu eo, đem người đưa tới chính mình trong lòng ngực, làm Vưu Xu đối mặt hắn mà ngồi. Hắn phủng Vưu Xu mặt, chống Vưu Xu cái chán. Lục Cảnh Ngọc cặp kia thường thường ẩn tình nhìn nàng hai mắt nhiều một phen khác cảm xúc, kéo dài, ta tính toán mang theo ngươi rời đi Phong Thành. Vưu Xu sửng sốt, nghi hoặc khó hiểu hỏi, vì cái gì, bản bản. Như thế nào đột nhiên a? Chúng ta muốn đi đâu? Nàng đầu dựa vào Lục Cảnh Ngọc ngực, ngươi có phải hay không muốn đem ta đưa đến trà ta kia khối? Vừa lúc ta cũng tưởng hắn. Lục Cảnh Ngọc lắc lắc đầu, ta đã phái người hộ tống Vưu thúc thúc cùng ta tiểu cô đi Nguyên Thành, bọn họ hôm trước đã nhích người. Nguyên Thành là Lục gia nhà cũ sở tại. Vưu Xu sau khi nghe xong có chút lo sợ bất an, bản bản, có phải hay không muốn đã xảy ra chuyện? Theo nàng biết, hiện tại Hoàng Vĩ khởi nghĩa quân tình thế một mảnh rất tốt, Bạch Thành cũng không có nguy hiểm. Vì cái gì bỗng nhiên muốn đem nàng cha cùng tiên sinh đưa hướng càng vì an toàn Nguyên Thành? Cái gì đều lửa không được ngươi? Lục Cảnh Ngọc thở dài một tiếng, ta thu được tin tức. Đại Tổng thống hiện tại đánh giặc thiếu tiền, Mân Khương Thành những người đó đem chủ ý đánh tới Vưu gia. Hiện tại Vưu thúc thúc không ở Phong Thành, bọn họ cảm thấy đúng là động thủ hảo thời cơ. Lục Cảnh Ngọc rũ mắt nhìn Vưu Xu nhỏ nhắn mềm mại bột nước móng tay, nói tiếp, hiện tại ta cũng có phi đi không thể lý do. Ta phụ thân bên kia yêu cầu ta. Ta cần thiết rời đi Phong Thành, đi cùng bọn họ hội hợp. Ta không thể đem ngươi một người lưu lại, kéo dài. Kỳ thật còn có một khác trọng nguyên do. Trừ Kiệt Thừa dẫn dắt tốt đẹp quân đội, nhưng lại không có như hắn sở liệu tưởng trực tiếp hướng phía Nam đi, mà là vòng sơn đạo hướng Phong Thành tới. Lục Cảnh Ngọc vuốt ve trên tay đồng hồ, nếu hắn không có đoán sai nói Trừ Kiệt Thừa lần này chỉ sợ là hướng về phía kéo dài mà đến. Kéo dài phía sau Vưu gia cùng kéo dài bản nhân đối Trừ Kiệt Thừa dụ hoặc quá lớn. Thả trước mắt điểm chết người chính là trên tay hắn nhưng thuyền chuyển quân mã cũng không nhiều. Lục Cảnh Ngọc còn không có mù quáng tự đại đến có thể lấy dùng trí thắng được thắng. Một khi bọn họ cùng Trừ Kiệt Thừa đối thượng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bọn họ cũng quá vô sỉ. Còn không phải là ỷ vào người nhiều, khi dễ một cái cô nương ra tính cái gì bản lĩnh a? Vưu Xu cảm xúc kích động, mày liêu đảo túc, mị nhãn trợn lên, đôi tay nắm chạm đất Cảnh Ngọc quần áo rất là bất mãn nói. Ta sẽ không làm ngươi bị bọn họ khi dễ a, kéo dài. Theo sau Vưu Xu bất an cùng Lục Cảnh Ngọc nói, bản bản ngươi nói vạn nhất ta đi rồi, đại tổng thống nhất giận dưới có thể hay không đem Quỳnh Quỳnh bọn họ thế nào a? Rốt cuộc Phong Thành cùng ta chơi đến tốt liền bọn họ mấy cái. Đều không cần cẩn thận cha. Tuy tiện chảo cá nhân là có thể hỏi ra tới. Lục Cảnh Ngọc hôn hôn Vưu Xu khỏe miệng, từng cái vướt ve nàng phía sau lưng. Chờ Vưu Xu cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới sau, Lục Cảnh Ngọc mới mở miệng, La Tu là ta biểu huynh. Mấy năm nay La Gia cùng nhà ta lui tới không có đoạn quá. La Gia bên kia làm tốt chuẩn bị, hơn nữa đã đem tin tức này tiết lộ cho Lam Gia bọn họ. Lam Bá Phụ lấy thăm người thân danh nghĩa quyết định hậu thiên buổi sáng hồi An Sa huyện. Ngụy Gia làm việc càng vì cẩn thận. Bọn họ tính toán hôm nay sấn đêm rời đi. Nói, Lục Cảnh Ngọc từ túi lấy ra một phong thơ phóng tới Vưu Xu trên tay, kéo dài, đây là Ngụy Hoánh Huyên viết cho người tin. Yên tâm, ta không có mở ra. Khó trách hôm nay chỉ có Quỳnh Quỳnh tới tìm nàng chơi. Vưu Xu không rồi dám vì cái gì Ngụy Hoánh Huyên tin sẽ ở Lục Cảnh Ngọc trên tay. Đối với Lục Cảnh Ngọc chi kỳ an bài, Vưu Xu cực kỳ cảm động. Hắn ái nàng, hơn nữa đối nàng quý trọng bằng hữu cũng là hết cố gắng lớn nhất đi trợ giúp bọn họ. Vưu Xu câu lấy Lục Cảnh Ngọc cổ, ở trên mặt hắn rơi xuống một cái hôn, cảm ơn bản bản. Nàng vội vàng đem tin đem ra, một mực tam hành xem xong rồi. Xác nhận Ngụy Hoánh Huyên toàn ra đêm nay phải rời khỏi sau, Vưu Xu rầu miệng hơi có chút tiếc nuối nói, bản bản, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta thì tốt rồi. Như vậy ta còn kịp cùng Huỳnh Huyên từ biệt. Nay từ biệt, không biết khi nào có thể gặp mặt. Lục Cảnh Ngọc nhẹ giọng bật cười, xoa xoa Vưu Xu cánh hoa môi, chế nhạo nói, ngày đó ta kêu ngươi vài lần, là chính ngươi khởi không tới. Như thế nào hiện tại lại bắt đầu trách ta? Ngày nào đó a, ta không nhớ rõ. Vưu Xu ủy khuất dùng ngón tay từng cái chọc chạm đất Cảnh Ngọc ngực, ngươi đừng lừa ta. Lục Cảnh Ngọc bắt lấy kia tác loạn xanh miết ngón tay ngọc, túi đầu hôn một chút, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Lại là chọc đến Vưu Xu ngực nổi lên từng trận gợn sóng, lông mi run rẩy. Thứ ba nửa đêm, Lục Cảnh Ngọc vừa mới nói xong, đã bị mặt đỏ Vưu Xu gắt gao che miệng, ta đã biết. Lục Cảnh Ngọc ngươi xin thương xót, đừng nói lạc. Phần 89. Thứ ba nửa đêm Lục Cảnh Ngọc lẻn vào nàng trong phòng, ôm nàng nói muốn cùng nhau ngủ. Lúc ấy Vưu Xu đại náo hỗn độn, mơ màng hồ đồ liền lôi kéo người lên giường. Liên bởi vì nàng nhất thời hồ đồ, dẫn tới một suốt đêm cũng chưa ngủ ngon. Người này trên giường cùng dưới giường quả thực là hai gương mặt. Bình thường đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, một khi cởi quần áo liền không phải như vậy hồi sự. Thân kiểu thể nhuyễn quả nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Nhớ tới đêm đó nàng bị Lục Cảnh Ngọc đùa nghịch thành các loại tư thế, Vưu Xu liền xấu hổ đến không được. Nghĩ tới, Lục Cảnh Ngọc nắm Vưu Xu tế bạch thủ đoạn, hôn lên Vưu Xu hồng hồng nhĩ tiêm buồn cười nói, như thế nào lại thẹn thượng. Vưu Xu véo véo Lục Cảnh Ngọc eo, hờn dỗi nói, ngươi còn tưởng rằng mỗi người đều ngươi đúng vậy, ra mặt như vậy hầu. Hai người ôm thân mật một phen sau, Lục Cảnh Ngọc liền rời đi. Đại Nhan mụ mụ mấy người trước sau vào nhà sau, Vưu Xu liền phân phát phòng trong hầu hạ tiểu nha hoàn. Mấy người đều là Vưu Xu bên người đắc dụng người, Vưu Xu không có giấu giếm đem việc này tinh tế cùng Nhan mụ mụ mấy cái nói. Vưu Xu làm cho bọn họ đem mấu chốt đồ vật dọn dẹp một chút, mặt khác có thể không mang theo liền không mang theo. Nhan mụ mụ đám người hiểu được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức ba người giống con quay vội vàng thu thập lên. Kế tiếp mấy ngày bọn họ là vội đến chân không chấm đất. Hận không thể đem chính mình bẻ thành vài cái, như vậy là có thể càng mau một ít. Vưu ra khế đất, Vưu Xu cá nhân quý giá trang sức chờ Nhan mụ mụ thu thập dùng tốt mang khóa hộp gấm trang lên. Sau đó đó là Vưu Xu ngày thường phải dùng thuốc dán viên này đó tất là không thể rơi xuống. Nhan mụ mụ si sàng chọn tuyển một ít đem chúng nó dùng giấy dầu bao hảo. Vung tha chiếm vị trí không dễ mang theo bình quán, để vào nhẹ nhàng phương tiện tiểu túi tiền. Nhân không hiểu được này một chuyến phải rời khỏi bao lâu, Nhan mụ mụ đơn giản đem nghiền nát hảo còn không kịp luyện chế thuốc bột đều nhất nhất dùng phong kín túi trang hảo. Mà song quỷ còn lại là cầm quyển sách đem ký lục trên giấy quý trọng vật phẩm nhất nhất chọn câu. Làm tốt phía trước công tác sau song quỷ tìm tới quan nguyệt chờ có thể tin giúp đỡ trang dương lại giao từ quản gia vận đến Vưu gia ẩn nấp nhà riêng tàng hảo. Song quỷ ở sửa sang lại này đó tài vật khi cố ý đem đại kiện nhìn xa hoa không đáng giá tiền ngoạn ý lưu lại. Vì đó là để người vạn nhất, thiết hạ thủ thuật che mắt. Vạn nhất chữ bình người thật dẫn người xâm nhập Vưu ra còn có mấy thứ này nhưng mê hoặc những người đó. Thu thập hảo sau song quỳ mới bắt đầu sửa sang lại Vưu Xu quần áo cùng đệm giường chờ. Bởi vì nàng thiện phối hợp cùng giả dạng, bình thường này đó đều là nàng trông giữ. Thu thập quần áo nhìn đơn giản, nhưng thu thập lên cũng rất là rườm rà. Đầu tiên chính là không thể mang quá nhiều, cũng không thể quá ít. Xuân hạ quần áo song quỳ do dự, chọn chọn lựa lựa, rốt cuộc thu thập ổn thỏa. Song nha tác phụ trách thu thập Vưu Xu đồ trang điểm cùng Tuyết nắm đồ vật. Nữ nhi ra trên mặt dùng đồ vật tiêu hao đặc biệt mau. Song nha hỏi Vưu Xu lại trưng cầu Nhan mụ mụ cùng song quỳ ý kiến cuối cùng mới gõ định mang từ trước Nhan mụ mụ đặc cấp Vưu Xu đi ra ngoài chuẩn bị những cái đó bình nhỏ trang. Nhan mụ mụ làm được không ít, toàn bị thượng cũng đủ Vưu Xu dùng nhất giai đoạn. Tuyết nắm đồ vật sửa sang lại lên liền tương đối nhanh rất nhiều. Chờ hết thể thu thập thỏa đáng sau, Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc rốt cuộc đuổi ở La Gia phía sau rời đi Phong Thành. Hoàng Vĩ khởi nghĩa quân cùng chữ đại tổng thống quân đội hai bên giằng co, chiến sự tiến vào gây cấn giai đoạn. Hậu Lương Thu Thành lặng yên dẫn dắt một quân đội chạy tới chiến trường. Mọi người đều tưởng đại tổng thống bí mật phái tới, không nghĩ Hoàng Vĩ khởi nghĩa quân thực mau đã bị Lương Thu Thành thu vào trong túi, đánh chữ bình đại bộ đội một cái bất ngờ. Chữ bình quân đội đã bị Hoàng Vĩ khởi nghĩa quân kéo đến mỏi mệt bất ham. Không hề trì hoãn bại cho Lương Thu Thành. Chờ tế thành chiến sự sau khi kết thúc, Lương Thu Thành mệnh thuộc hạ đem lần này mang đến lương thực phân phát cho địa phương bá tánh cũng nói cho mọi người hắn sở nguyện trung thành chính là tiền nhiệm đại tổng thống Lục Thượng, mà hắn sở dẫn dắt bộ đội cũng là Lục Gia Quân. Hắn lần này là đến Lục tổng thống mệnh thu phục mất đất, vì chính là nhanh chóng kết thúc chiến tranh làm dân chúng một lần nữa quá thượng an ổn nhật tử. Theo Lương Thu Thành đã đến, hỗn loạn thế cục tạm thời có thể ổn định. Lục Thượng cùng Lục Cảnh Lan cũng là mang theo không ít vật tư xuất hiện ở Tế Thành. Lục Thượng đám người trấn an công tác làm được thực đúng chỗ, địa phương dân chúng chậm rãi xoay chuyển đối Lục gia cảm quan, từ lúc bắt đầu lo lắng sợ hãi oán hận đến tín nhiệm, mang ơn đội nghĩa. Cái này quá trình tuy rằng thong thả, nhưng lại đáng giá. Lục gia được đến Tế Thành bá tánh tán thành, đây là một cái tín hiệu. Biểu thị Lục gia một lần nữa bước lên chính trị sân khấu, từ đây không hề là chữ Bình một người nói được tính. Ngay sau đó Lục Thượng dẫn dắt mênh mông quần quận quân đội một đường nam hạ. Chuyến này tự nhiên không phải làm vô dụng chi công, mà là trấn an phía trước nhân khởi nghĩa quân cùng chữ gia quân đối chiến hậu mà không nhà để về ba cánh. Lục gia một loạt động tác đâu vào đấy tiến hành, ở phía nam được hưởng so cao danh vọng, được đến đa số dân chúng cùng không ít người đương quyền duy trì. Trừ Kiệt Phong từ phụ thân hắn kia chỗ được đến Lục gia ở phía nam có rất cao danh vọng tin tức này khi sắc mặt tâm trầm. Nhất lệnh Trừ Kiệt Phong nan kham phẫn nộ chính là phụ thân hắn chữ Bình đối hắn rất bất mãn, cho rằng là hắn ghen ghét ấu tiểu đệ, cố ý kéo dài chậm trễ quân đội hành trình. Hắn là người câm ăn hoàng liên khổ mà không nói nên lời. Trừ Kiệt Phong sẽ không bởi vì cùng Trừ Kiệt Thừa chi gian xấu xa giấu báo tin tức. Hiện tại chỉ có một khả năng, chính là bọn họ bên trong xuất hiện nội gian, dẫn tới tin tức không ngừng mà đến trễ. Chính là trong tay hắn này phân tin đều so mong muốn muốn chậm ước chừng một vòng. Quân tình thay đổi trong nháy mắt. Chậm trễ nửa ngày đều là một cái bộ dáng, huống chi là một vòng. Này trong đó biến số quá nhiều. Trừ Kiệt Phong không dám thiết tưởng. Việc cấp bách chỉ có thể khuyên Trừ Kiệt Thừa mau chóng hướng phía nam đuổi giết Lục ra người, đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Trên tay hắn méo tin hướng Trừ Kiệt Thừa phòng đi đến. Chờ tới cửa bị thủ vệ binh lính ngăn lại, không bỏ hành cũng không chịu vì Trừ Kiệt Phong thông báo. Trừ Kiệt Thừa đến chữ Bình thiên vị, bị cho phép rất lớn quyền lợi. Trừ Kiệt Phong sớm liêu sẽ bị sập cửa vào mặt, hắn cũng không nói nhiều mang theo người liền phải hướng bên trong xông vào. Hai cái thị vệ mắt thấy ngăn không được người chỉ có thể la lớn, hiệp đô thống, chính đô thống có lệnh không có hắn truyền triệu ai đều không thể đi vào. Thị vệ gấp đến đỏ mắt, liều mạng ngăn đón. Hai huynh đệ lại như thế nào không hợp, kia cũng đều là đại tổng thống nhi tử a, bọn họ chính là có nhân bánh quy chịu hai bên khí, cố tình ai đều đắc tội không nổi. Chính áo, môn đột nhiên mở ra, Trử Kiệt Thừa đi ra. Hắn sắc mặt không tốt, trước mắt Ô Thanh trên cao nhìn xuống đối Trử Kiệt Phong nói, nếu ngươi đợi lát nữa nói được sự không phải ta muốn nghe, ta khiến cho chữ núi lớn đưa ngươi trở về. Trử Kiệt Phong nắm chặt nắm tay, cùng Trử Kiệt Thừa đối diện, tế thành hướng nam mấy cái thành đều đã bị Lục gia bắt lấy, hiện tại Lục Thượng đã tự phong vì Lục Tổng thống cùng chữ gia gọi nhịp. Không biết chính đô thống đại nhân đối chuyện này thấy thế nào đâu. Dứt lời. Sân an tĩnh phảng phất một cây châm rớt đến trên mặt đất đều có thể nghe được. Chương 68 tiếp khách. Lục Mẫn đem Viu Su nửa ôm vào trong ngực, nương, ngươi nhìn xem chúng ta A Su sinh như vậy Mỹ, ngươi chuẩn bị những cái đó xính lễ có phải hay không có chút không đủ xem A. Bị trêu ghẹo Viu Su cũng không thẹn thùng, ngược lại cố ý đem kia trương xinh xắn Mỹ diễm diễm mặt lộ ra tới, làm cho đại gia nhìn cái đủ. Nàng như thế hào phóng, càng chọc đến Lao Thái Thái yêu thương. Lục Lao Thái Thái đem người từ Lục Mẫn trong lòng ngực đoạt lại đây, ôm vào trong ngực từ ái vớt Viu Su đầu, ta a bảo a, đừng nghe ngươi cô nói bậy. Hôm nào mãi mãi đem xính lễ đơn tử cho ngươi xem, người khác muốn nhìn ta còn không cho đâu. Nói xong, Lục Lao Thái Thái khiêu khích nhìn Lục Mẫn liếc mắt một cái. Lục Mẫn ai ra một tiếng, nàng che lại ngực ra vẻ thương tâm nói, ta hiện tại tuổi lớn, lớn lên xấu, liền mẹ ruột đều không thích ta a một chương danh mục quà tặng đều luyến tiếc phân ta xem một cái. Bên người hầu hạ nha hoàn cùng lão mụ tử cho nhau đối diện, che miệng bật cười. Vưu tiểu thư tới lúc sau bên trong phủ tiếng cười liền không có đoạn quá. Đặc biệt là từ trước ăn không ngồi rồi lao thái thái thoải mái rất nhiều, tóc đen đều sinh ra tới không ít đâu. Lớn lên cùng cái tiên tử Mỹ không nói, nhất mấu chốt chính là Vưu tiểu thư tính tình cũng cực hảo. Tới không đến một vòng, công quán nội từ trên xuống dưới liền không có không thích Vưu gia tiểu thư. Đừng nhìn lao thái thái tuổi tác lớn, nhưng không hảo lừa gạt. Tâm nhi là hảo, là lại. Lục Lao Thái Thái liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Đằng trước cái kia Lý gia tiểu thư, ỷ vào cùng nhị thiếu gia là biểu huynh muội quan hệ ở công quán nội kiêu ngạo không được, liền không đến quá Lao Thái Thái hảo ánh mắt. Ngươi nha đầu này, tuổi một đống còn cùng A Bảo ghen, quá không biết xấu hổ. Lục Lao Thái Thái quay mặt đi không xem Lục Mẫn. Đảo mắt lại đối với Viu Su hỏi han ân cần. Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm hàng năm đi theo hầu hạ Tần mụ mụ đều trợn mắt há hốc mồm. Mấy người ở trong đại sảnh nói nói cười cười. Một lát sau, một tiểu nha hoàn đi đến, cùng Lao Thái Thái đám người nói, Lao Thái Thái, Lý gia Thái Thái cùng các vị tiểu thư tới, nói là cho ngài thỉnh an. Lục Lao Thái Thái nghe nói người của Lý gia lại đây, trên mặt cười phai nhạt rất nhiều. Nàng ôm Viu Su, sau một lúc lâu mới mở miệng, mời vào đến đây đi. Lục Mẫn trên mặt cũng là lộ ra chán ghét chi sắc. Lý gia cũng coi như năm gả cho Lục nhị gia Lý Huyền Minh lý lẽ. Lý gia những người khác diễn xuất. Không ngừng Lục Mẫn cùng Lao Thái Thái trướng mắt chính là mặc kệ nội vụ Lục Thượng đều không thích. Thức mau, Lý gia người bị thỉnh tiến vào. Lý Thái Thái năm nay hơn 40 tuổi, mặt vuông dài ăn mặc là mới tinh Âu phục. Nàng là Lý gia đại thái thái, cũng là Lý Nguyệt Cần bá mẫu. phía sau đi theo vài vị tuổi thanh xuân thiếu nữ làm tương đồng trang phẫn, là Lý Thái Thái thân khuê nữ. Nhân các thiếu nữ đầu thấp, nhất thời cũng nhìn không rõ là cái gì diện mạo. Cấp Lão Thái Thái thỉnh an. Lý Thái Thái hướng tới Lục Lão Thái Thái hành lễ, mới xoay người cùng Lục Mẫn bắt chuyện, cô nãi nãi khi nào trở về. Chúng ta thật dài thời gian không ngồi hảo hảo liêu qua. Lục Lão Thái Thái làm Lý Thái Thái ngồi xuống, Lục Mẫn không mặn không nhạt nói câu, vừa trở về không bao lâu. Lý Thái Thái cũng không phải là cái dễ dàng bị nhục người, đối Lão Thái Thái đám người lãnh đạm cũng rất là thản nhiên. Trên mặt nàng cười rất là chân thành, lại nhảy cùng Lục Lão Thái Thái Lục Mẫn trò chuyện thiên. Thẳng đến vô tình thoáng nhìn, nhìn thấy Lục Lão Thái Thái trong lòng ngực kia ngọc giống nhau mỹ nhân. Lý Thái Thái như vậy vững vàng nhân thần sắc đều có chút kích động, vị này chính là nhà ai tiểu thư, sinh lại là, cùng hoa giống nhau a. Lục gia gần đây nổi bật chính thịnh, Lý Thái Thái này sẽ đến đánh cái gì chủ ý Lục Lão Thái Thái cùng Lục Mẫn môn thanh. Cho nên đảo cũng có thể lý giải vì cái gì Lý Thái Thái nhìn đến Vưu Xu như vậy kinh ngạc. Lý Thái Thái phía sau vài vị Lý gia tiểu thư sáng sớm nhi liền chú ý đến Vưu Xu. Vưu Xu giống như là một viên lộng lẫy minh châu, ở đâu đều lóa mắt đến làm người vô pháp bỏ qua nàng tồn tại. Chẳng qua bọn họ mấy cái làm tiểu bối, không hảo tùy ý mở miệng nói chuyện phiếm thôi. Lý Thái Thái tò mò, bọn họ này đó cùng tuổi tiểu thư càng là buồn bực một hồi lâu đâu. Này Lục gia dân cư đơn giản, khi nào toát ra tới một vị tiêu chí quá mức tuổi trẻ tiểu thư. Người tuổi cũng không nhỏ, như thế nào còn như vậy kêu kêu quát quát. Lục Lão Thái Thái không rất cao hứng cửa trách. Lý Thái Thái không dám tranh luận, một bộ thụ giáo bộ dáng. Lục Lão Thái Thái cảm thấy không thú vị cực kỳ, giống như nàng ỷ vào bối phận cùng gia thế khi dễ người giống nhau. Nhìn đến trong lòng ngực xinh xinh đẹp đẹp, ngoan ngoan ngoan ngoan Vưu Xu, Lục Lão Thái Thái đảo qua vừa rồi phiền muộn, đĩnh đĩnh ngực rất là tự hào giới thiệu nói, đây là ta bảo bối cháu dâu kêu Vưu Xu, định cho A Cảnh. Tên thật tốt nghe A người còn trường thực mỹ, ra bảo ngươi xem có phải hay không đem nhà ngươi kia mấy cái đều so không bằng. Lão Thái Thái cùng Lục Mẫn đã tính toán ít ngày nữa tổ chức một hồi yến hội, đem Vưu Xu giới thiệu cho mọi người. Nhân Lục gia mấy nam nhân cũng Vưu gia Lão gia đều ở bên ngoài vội vàng đại sự, này đây này yến hội ngày mới kéo dài. Hôm nay Lý Thái Thái tiến đến bái phỏng, Vưu Xu thân phận cũng không có gì hảo giấu giếm. Lục Lão Thái Thái còn nghĩ mượn vị này Lý gia Thái Thái miệng, đem Vưu Xu thân phận cấp tuyên dương đi ra ngoài đâu. Lý Thái Thái hiện tại cũng thật là ngực đổ đoàn đông tâm tắc đến lợi hại. Nàng còn không thể không nịnh hót Lục Lão Thái Thái nói, ta nói Lão Thái Thái như thế nào hôm nay tinh khí thần như vậy đủ đâu, nguyên lai là trong nhà ngựa đầu đàn thượng muốn làm hỷ sự a. Nhà bọn họ muốn đem mấy cái tỷ nhi cấp Lục Cảnh Ngọc làm Thái Thái tính toán là rơi vào khoảng không, trở về Lão gia cùng Lão Thái gia phỏng trừng đến giận chó đánh mèo với nàng. Lý Thái Thái trong lòng ai thán liên tục, trên mặt lại là chút nào không hiện. Kia nhưng không. Lão Thái Thái kiêu ngạo nói. Vưu Xu bị Lão Thái Thái hơi có chút bất hảo nói cùng hài tử tựa đua đòi hành vi làm cho có chút dở khóc dở cười. Bất quá nếu Lão Thái Thái không thích Lý gia hơn nữa cố ý cho nàng mặt dài, Vưu Xu cũng không muốn làm nàng lão nhân gia thất vọng. Vưu Xu trên mặt treo khéo léo ưu nhã cười, không hề có gia đình bình dân co rúm thượng không được mặt bản cảm. Cùng Lý Thái Thái bọn họ không nóng không lạnh chào hỏi, đã không có thượng vội vàng biệt nữ nhiệt tình, cũng sẽ không quá mức lãnh đạm có vẻ ngạo mạn. Vừa mới xem Thái Thái cùng cô nãi nãi liêu đến thoải mái ta liền không có sen mồm. Nay sẽ mới cùng Thái Thái các tiểu thư vân an, các ngươi nhưng đừng bực. Phần 90. Vưu gia sinh ý làm được rất lớn, nhưng nhân Vưu phủ luôn luôn điệu thấp, bởi vậy trừ bỏ Phong Thành cùng quê quán Bạch Thành hiểu được Vưu gia danh hào, địa phương khác biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu. Ít nhất, Lý gia chưa từng nghe qua Vưu gia. Hiện tại ở nhà người khác làm khách, Lý Thái Thái cũng không hảo bảo căn rốt cuộc truy vấn Vưu Xu gia ở đâu. Như vậy liền sẽ có vẻ thô tục lại vô lễ. Lý gia kinh thương sinh ý làm được không lớn, sợ nhất người khác nói bọn họ không hiểu lễ nghĩa. Lý Thái Thái đại não là ầm ầm vang lên, nàng áp xuống trong lòng quay cuồng nôn nóng, đối Vưu Xu hồi lấy cười. Nàng tái nhợt cùng Vưu Xu nói vài câu lời khách sáo liền đem phía sau các cô nương đẩy ra tới, làm cho bọn họ cùng Vưu Xu nói chuyện phiếm. Thừa dịp các cô nương nói chuyện phiếm công phu, Lý Thái Thái ở một bên moi hết cõi lòng, trước sau không có đem Vưu Xu cùng nàng biết nói ra đối tốt nhất. Vưu cái này họ không thường thấy, Lý Thái Thái nhận thức kia mấy nhà nhiều là gia đình bình dân. Nếu là sinh dưỡng ra Vưu Xu như vậy dung mạo khí độ nữ hài, đã sớm chiêu cáo thiên hạ. Để cho Lý Thái Thái nghẹn khuất không phải Vưu Xu sắp trở thành Lục Lão Thái Thái cháu dâu, mà là Lão Thái Thái lời trong lời ngoài đối Vưu Xu giữ gìn cùng thiệt tình yêu thương. Lý Thái Thái liền tính là muốn cho trong nhà cô nương cậy góc tường cũng chưa khả năng. Đầu tiên muốn phá được hạ tính cách cổ quái Lục Mẫn, sau đó là khó chơi Lão Thái Thái. Cuối cùng mới là Lục Cảnh Ngọc. Có thể trở thành Lục gia cháu dâu, thật khó a. khó như lên trời a. Lý Thái Thái một chốc một lát đi không được. Lục Lao Thái Thái nhưng luyến tiếc làm Vưu Xu này xanh miết tươi mới tuổi tác bồi bọn họ ở chỗ này không ngồi, nghe Lý Thái Thái những cái đó không có nội hàm nhảm chán nói. Hảo hai tử, ngươi mang theo Lý gia ba vị tiểu thư đi hậu hoa viên đi một chút. Nếu là đi mệt, liền đi hoa trong đình mặt ngồi ngồi. Nói xong Lục Lao Thái Thái lại phân phó chính mình bên người hai cái nha hoàn đi theo Vưu Xu bên người, hảo hảo hầu hạ. Nơi này liền phải để một chút, Nhan Mụ Mụ ba người ở Vưu Xu hiện tại trụ là lướt tuyển thu thập đồ vật. Tuy rằng tới cũng có mấy ngày rồi, nhưng đầu hai ngày không rảnh sửa sang lại. Sau lại sửa sang lại mấy ngày còn muốn xem xét Vưu Xu thiếu cái gì, hảo kịp thời bổ thượng. Mà Vưu Xu hôm nay vốn dĩ chính là tính toán đến Lao Thái Thái trong phòng ngồi ngồi, liền không có mang lên bọn họ. Nhưng này một chi tiết dừng ở Lý gia người trong mắt, liền không phải như vậy hồi sự. Bọn họ tự động bỏ qua Lục Lao Thái Thái an bài, mà là không hẹn mà cùng cho rằng Vưu Xu có lẽ thật là cái gì nghèo túng hộ xuất thân mới có thể liền cái hầu hạ nha hoàn đều không có. Lý gia Thái Thái cùng tiểu thư lần thứ hai bốc cháy lên hy vọng. Có lẽ có thể không cần từ Lão Thái Thái đám người vào tay. Mấy người chậm gì gì ở trong sân mặt dạo. Đổi lại từ trước, Lý gia tam tỷ muội còn có tâm tình, nhưng hôm nay lại không cái kia nhàn tâm. Một là bởi vì Lục gia hai huynh đệ không ở nhà, lại không thể đụng vào đến hạt dạo cái gì, cả người đều nhấc không nổi kính. Thứ hai bên người đi theo cái các mặt nghiền áp các nàng thiếu nữ, ai vui ai tới, dù sao các nàng không muốn cùng Vưu Xu cùng nhau chơi. Tam mấu chốt nhất nguyên nhân chính là Vưu Xu sắp trở thành Lục Cảnh Ngọc Thái Thái, xả quang mãn hoa viên cánh hoa đều không đủ bọn họ hả giận, Vưu Xu thật sự quá thảo người ghét. Lý ra ba vị tiểu thư không muốn đi rồi, Vưu Xu liền mang theo bọn họ đi hoa đình. Hoa đình bố trí thực ấm áp lãng mạn, bên trong bàn đá đã bày biện mới mẻ ra lò điểm tâm cùng người trẻ tuổi hay uống nước trái cây, nước có ga. Như thế tỉ mỉ chuẩn bị, là từ trước tam tỷ muội ở Lục gia không có gặp được quá đãi ngộ. Các nàng hai mặt nhìn nhau, không được tự nhiên ăn điểm tâm uống nước có ga, nhai sắp nuốt điểm tâm. Hàn huyên một hồi Vưu Xu mới biết được Lý gia đại tiểu thư kêu Lý Nguyệt Như năm 20, nhị tiểu thư tiểu Lý Nguyệt Hân năm 18, ngũ tiểu thư kêu Lý Nguyệt Bích năm 17. Ba người toàn vì tiểu gia Bích Ngọc khoản, dung mạo thượng chẳng phân biệt sản sản như nhau, so thân mụ Lý Thái Thái phải đẹp rất nhiều. Lý Nguyệt Như cùng Lý Nguyệt Hân hai người cùng Vưu Xu nói chuyện phiếm sẽ cố ý vô tình liêu khởi chính mình trang sức quần áo ở cái gì công ty bách hóa xài bao nhiêu tiền mua, ngay sau đó quanh co lòng vòng hỏi vòng đến Xu trên người, hỏi trên người nàng quần áo ở đâu cửa hàng đặt mua. Vưu Xu không muốn vạch trần vài người tiểu kỹ xảo, như ngọc tay chống hằm dưới, không lắm để ý nói, không phải ở trong tiệm mua, là nhà ta tỉ tỉ cho ta làm. Lý gia tam tỉ mỗi ánh mắt giao lưu một chút, sôi nổi cảm thấy Vưu Xu trong nhà nhiều nhất bất quá là khá giả nhà. Khả năng hơi chút có điểm tiền trinh. Nhưng cùng các nàng so sánh với, kia kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ba người trọng nhặt tự tin. Lý Nguyệt Hân giả cười hai tiếng dùng cây quạt che khuất nửa khuôn mặt, nha, đó chính là lượng thân đặt làm sao, Vưu gia muội muội. Ngươi này có thể so chúng ta ở kia trong tiệm thí tới thí đi muốn phương tiện đến nhiều lạc. Lý gia ba người như thế cố làm ra vẻ liền kém chỉ vào Vưu Xu cái mũi, khinh miệt chê cười người, ngươi còn vọng tưởng gả cho Lục Cảnh Ngọc. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi tự mình cái gì đức hạnh, ăn mặc khởi công ty bách hóa quần áo mua nổi sang quý trang sức. Đương nhiên các nàng cũng không phạm xuẩn đến đem trong lòng lời nói thẳng ra tới. Vưu Xu kiều tiếu cười một chút, mị giống như kia nở rộ hoa quỳnh còn không có tới kịp bắt giữ kia quyến rũ cười, dây lát liền biến mất ở thiếu nữ trên mặt. Phía sau hai vị Lục gia nha hoàn đối tam tỷ muội vừa định giúp đỡ Vưu Xu nói chuyện, liền nghe được Vưu Xu sâu kín mở miệng, ai thanh thở dài. Ta thật hâm mộ ba vị tỷ tỷ có thể ở công ty bách hóa chọn đến thích hợp quần áo. Không giống ta, như thế nào đều mua không được vừa người quần áo. Sợ Lý gia tam tỷ muội không rõ, Vưu Xu đứng lên xoay cái vòng, tiểu mỹ ngọt nhu thanh âm mang theo ti lệnh người không đành lòng ủy khuất, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, ta nơi này quá mức đại, eo cũng thế, chân hơi có điểm dài quá. Vưu Xu cắm eo chậm rãi ngồi xuống, bất quá ta tưởng vài vị Lý gia tỷ tỷ đại khái không thể lý giải ta phiền não. Tam tỷ muội vừa nghe, hảo gia hỏa, thiếu chút nữa không bị tức chết. Các nàng đích sắc không có như Vưu Xu giống nhau hảo dáng người, cũng xác thật không thể lý giải nhân gia ở công ty bách hóa không có biện pháp mua được quần áo thống khổ. Nhưng nào có hình người Vưu Xu ra mặt như vậy hậu, tùy tiện nói ra. Thật sự chắc tâm, chán ghét. Đi theo Vưu Xu hai cái nha hoàn nghẹn không dám cười ra tiếng. Quay đầu lại đem việc này cùng Lao Thái Thái nói, làm nàng lão nhân gia cũng có thể đi theo cùng nhau nhạc a nhạc a. Nhân lý ra vài vị bị Vưu Xu tỏa nhuệ khí. Hiện tại ba người an tĩnh như gà trong khoảng thời gian ngắn đều không muốn mở miệng lại cùng Vưu Xu nói chuyện, miễn cho một không cẩn thận lại tự rước lấy nhục. Lý Nguyệt Bích so hai cái tỷ tỷ tiểu, lại càng trầm ổn. Lúc này nàng ngồi ở một bên nhìn một cái đánh giá Vưu Su, thấy Vưu Su tuy ăn mặc đơn giản, nhưng cặp kia từ làn váy nội dò ra giày tiêm lại nạm đầy kim cương. Thế nhưng như vậy phô trương xa xỉ. Lý Nguyệt Bích lòng nghi ngờ chính mình nhìn lầm, còn muốn lại nhìn kỹ xem lại nghe đến bên người tỷ tỷ đẩy chính mình. Nguyệt Bích, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Vừa mới đại tỷ nói lên lần trước đặt đỉ mang ngươi ngồi xe lửa đi Thủy Thành Tiểu La Sơn xem những cái đó kỳ thạch đâu. Là có như vậy một chuyện. Bị Lý Nguyệt Hân như vậy một gián đoạn, Lý Nguyệt Bích lại đi nhìn lên Vưu Su hai chân đã thu trở về. Lý Nguyệt Bích cũng không ở miệt mài theo đuổi, nghĩ đến hẳn là nàng nhìn lầm rồi. Một cái liền tiểu nha hoàn đều dùng không dậy nổi người, sao có thể ăn mặc khởi kim cương dày. Xem cục đá. Vưu Su dùng mềm khăn xoa xoa khỏe miệng, nhìn về phía Lý Nguyệt Bích. Tiểu La Sơn nhưng không hảo bỏ a, Lý Ngũ tiểu thư ngươi là như thế nào đi lên a? Lý Nguyệt Bích có trong nháy mắt bị chọc phá nói dối xấu hổ. Nàng cùng nàng cha là đi một chuyến Thủy Thành, nhưng bởi vì thời gian cấp bách hai cha con liền không có đi đại danh đỉnh đỉnh Tiểu La Sơn du ngoạn. Theo sau nghĩ đến Vưu Su cái gì cũng đều không hiểu, Lý Nguyệt Bích liền bắt đầu nói bừa, nếu là Thủy Thành danh sơn, đương nhiên là có lộ có thể đi có kiệu nhưng ngồi, làm người có thể tùy thời đi lên lãnh hội Tiểu La Sơn rất tốt phong cảnh lạc. Vì gia tăng mức độ đáng tin, Lý Nguyệt Bích còn không tiếc đem từ trước xem qua phong cảnh cường nhét vào Tiểu La trên núi, bợ lạ nói rất nhiều lời nói. Cuối cùng Lý Nguyệt Bích mới nghiêng mắt thấy Vưu Su hỏi, Vưu tiểu thư, hay là ngươi lên núi còn muốn rửa hai chân leo lên sao? Kia đến nhiều mệt ta. Thục nữ cũng không thể đổ mồ hôi đầm địa, làm cho chính mình chật vật bất kham a. Xem nhà mình tiểu muội hòa nhau một thành, hai vị Lý gia tỷ tỷ một chút kiêu ngạo đến giống khổng tức dường như, Nguyệt Bích nói chính là, nay lên núi. Trọng ở thưởng thức ven đường phong cảnh, Vưu tiểu thư ngươi nói có phải hay không? Vưu Su nhẹ nhàng cơ cơ trong tay pha lê ly, thanh hương phát mùi nước trái cây so Lý gia người thảo hỉ nhiều. Lý Ngũ tiểu thư cùng Lý gia bá phụ cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể đăng được với Tiểu La Sơn. Ta còn tưởng rằng tất cả mọi người cùng ta giống nhau, đến đi Dương Thành nhạn trở về núi xem Tiểu La Sơn thiên kỳ bách quái cục đá đâu. Nói xong Vưu Su cũng không đợi Lý gia tam tỷ muội phản ứng, đứng lên sửa sửa quần áo, rũ mắt nhìn về phía ba người. Ta còn có chút sự liền không bồi ba vị tiểu thư, các ngươi tự tiện đi. Thẳng đến Vưu Su biến mất ở mọi người tầm mắt, Lý gia ba vị tiểu thư mới lấy lại tinh thần, đây là bị Vưu Su phản dẫm một chân mất hết mặt. Lý gia gần đây nhân lục gia duyên cơ định bợ bọn họ người không hề số ít, tam tỷ muội phong cảnh không hạ, ít có người dám cho bọn hắn khí chịu. Ba người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nói Vưu Su vài câu, sau lại thanh âm càng ngày càng thấp. Ba người lẫn nhau bắt đầu cho nhau trách cứ. Một hồi đoán Lý Nguyệt như không có việc gì nói cái gì công ty bách hóa, một hồi nói Lý Nguyệt Hân làm gì để Tiểu La Sơn, một hồi khí Lý Nguyệt Bích nói hiệu nói vượng. Cuối cùng Lý gia tam tỷ muội nghẹn một bụng khí đi theo Lý gia thái thái đi trở về. Sau ba người cố ý bên ngoài tán lời đồn, gặp người liền nói Lục gia tới một bà con nghèo, ngạo mạn thô bỉ rất khó ở chung. Nhân Lý gia cùng Lục gia quan hệ thông gia quan hệ, thế nhưng rất nhiều người tin này chuyện ma quỷ. Có tin, đương nhiên cũng có không tin. Những việc này Vưu Su cũng không hiểu được. Nàng mỗi ngày không phải đãi ở trong phòng thảnh thơi thay ăn trái cây nhìn tiểu thuyết đâu, chính là chạy tới bồi lao thái thái cùng Lục Mẫn. Vưu Su tiểu nhật tử có thể nói là quá đến tự tại lại phong phú. Chương 69 Yến hội. Trước kia Lục Cảnh Ngọc ở Phong Thành, Bạch Thành chỗ giao giới Tiêu huyện phát hiện một quặng sắt không ngừng có thể sử dụng với vũ khí chế tác thượng, đường đắp nổi, đường đào, nhịp cầu, đường sắt chờ các phương diện xây dựng cũng là có thể có tác dụng. Chứ bỏ tự sản tự cần. Tiêu huyện đào ra quặng sắt còn sẽ đối ngoại bán. Ở Lương Phong Nguyên kinh doanh hạ quặng sắt công ty thu lợi pha phong vì Lục Cảnh Ngọc mang đến phong phú tài sản. Mà này đó tài sản lại chuyển hóa thành khác vật tư, có thể bảo đảm Lục gia quân hàng ngày tiếp viện. Tiêu huyện là khối bảo địa. Trừ bỏ chứa có phong phú khoáng sản tài nguyên, địa lý vị trí còn thật tốt. Tiêu huyện mà chỗ cảng, vận chuyển tiện lợi, sản xuất quặng sắt có thể trực tiếp đi thuyền vận. Mà khi hạ thế cục thuê người khác con thuyền cũng không bảo hiểm. Chỉ có đem thuyền vận nắm ở chính mình trên tay mới an toàn. Tinh tế nói đến, Vưu gia sản nghiệp tuy đề cập phạm vi quảng, như là dệt len dệt xưởng cùng thực phẩm gia công nghiệp chờ. Bất quá hiếm khi có người biết Vưu gia danh nghĩa còn có một nhà thuyền vận công ty. Lục gia yêu cầu vận chuyển đại lượng quặng sắt, đi chính là Vưu gia thuyền. Hiện tại đúng là phi thường thời kỳ, Vưu phủ tự mình tọa trấn để tránh trên đường phát sinh biến cố. Vì Vưu phủ an toàn suy nghĩ, Lục thượng phái một chi tinh nhuệ bộ đội từ Lục Cảnh Lan dẫn dắt. Phụ trách bảo hộ Vưu phủ an toàn. Tế thành lấy nam các thành phố lớn đã là Lục gia vật trong bàn tay. Lục gia lục tục thực thi cải cách, đường sắt giữ gìn cùng tu sửa cơ sở phương tiện đều yêu cầu chờ đến lúc đó cục ổn định xuống dưới mới có thể triển khai. Lập tức hàng đầu nhiệm vụ là thừa dịp mùa hạ mùa mưa tiến đến trước chữa trị các nơi đê đập, gia cố đề chất. Lục gia này cử cũng là vì tránh cho Như đuổi kịp thiên thai, lại gặp phải chữ bình quân Nam Hạ, song trọng giáp công hạ đáp ứng không xuể. Chuyến này chịu Lục Thượng coi trọng, cho nên phái Lục Cảnh Ngọc tự mình mang theo người chạy tới các nơi tu bá. Lục Cảnh Ngọc tới rồi năm rồi hồng nạn đúng hại nghiêm trọng khu vực, ở Lục Cảnh Ngọc gan bài hạ địa phương kiến đập chứa nước, tu đê đập chờ tác nghiệp hừng hực khí thế tiến hành. Chờ các nơi đều an bài ổn thỏa sau, Lục Cảnh Ngọc lưu lại Trương Việt đám người liền chạy tới Tế Thành. Tế Thành trước mắt từ Lục Thượng tọa trấn, tùy thời chống đỡ chữ ra quân tới phạm. Đảo mắt qua 3 ngày, Trử Kiệt thừa bộ đội đã tới gần Tế Thành. Mà Lục Cảnh Ngọc mang theo người trộm từ một con đường khác trở về Tế Thành. Phụ tử hai người chạm mặt, thương nghị tác chiến chiến lược, Lương Thu Thành đám người cũng là vây quanh ở một bên. Chữ bình này chi bộ đội ngoại tinh nhuệ, đáng tiếc lại nhâm mệnh Trử Kiệt thừa làm chính đô thống. Lục Thượng bọn họ không xem trọng Trử Kiệt thừa, mà ở chữ gia quân Trử Kiệt phong đồng dạng đối trận này chiến dịch rất là lo lắng. Ở hắn khuyên bảo hạ, Trử Kiệt thừa phái một tiểu đội nhân mã đi phong thành, mà đại bộ đội tắc làm con nuôi tục phát chạy tới Tế Thành. Đuổi mấy ngày lộ, rốt cuộc đến Tế Thành khi, Trử Kiệt thừa không người nghe người khuyên khăng khăng muốn ở tối nay hướng Lục gia quân khai hỏa. Quân đội đuổi mấy ngày lộ, binh lính mấy đêm không có chợp mắt chính mỏi mệt, mã cũng là như thế. Dựa theo Trử Kiệt phong đám người ý tưởng, chính là trước tu chỉnh một hai ngày, không nên như thế liều lĩnh. Nhưng lại bị Trử Kiệt thừa quát mắng, nói bọn họ thật cẩn thận, như vậy bảo thủ còn sao được quân đánh giặc. Mấy người bị dôi á khẩu không trả lời được, dù cho trong lòng cầm phản đối ý kiến lại không dám mở miệng, miễn cho bị Trử Kiệt thừa một thương tế. Phần 91. Trử Kiệt thừa sở dĩ như thế, là bởi vì hắn trước sau cảm thấy Lục gia quân bất quá là một đám ô hợp, như thế nào có thể chống đỡ bọn họ chữ gia quân tinh binh lương tướng. Chứ này còn có một chút, phái đi phong thành người chuyển quay lại tin tức nói Vưu Su đã rời đi, không biết tung tích. Vì tìm kiếm Vưu Su, Trử Kiệt thừa chỉ nghĩ mau chóng kết thúc cùng Lục gia chi gian chiến dịch. Lục gia bên này sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không có dự đoán được chữ gia quân như vậy hấp tấp, màn đêm buông xuống liền khai hỏa. Hai bên trận này chiến chỉ đánh 2 ngày một đêm, Trử Kiệt thừa làm chủ soái đã bị bắt sống. Mà Trử Kiệt phong kết cục thê thảm, vì bảo hộ Trử Kiệt thừa chết vào loạn mục thương dưới, thi thể đều không biết tung tích. Trử Kiệt thừa cuối cùng vì chính mình cuồng vọng tự đại mua đơn. Lục gia lấy được thắng lợi, Lục Thượng cấp Lục Lao Thái Thái đi điện thoại báo bình an. Nói cho Lão Thái Thái bọn họ tính toán hôm nào bất thời giờ về nhà một chuyến. Lục Lão Thái Thái nghe xong rất là cao hứng, chuẩn bị hồi lâu yến hội rốt cuộc có thể tổ chức. Bất quá Lão nhân già chơi cái lòng dạ hẹp hòi, không đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào. Yến hội ngày đó, Lục gia công quán khách đến đợi nhà. Hiện giờ vọng tưởng leo lên Lục gia đáp thượng này thuyền người không ở số ít, đang lo tìm không thấy phương pháp đâu liền thu được Lục gia lệnh người đưa tới thiệp mời. Phàm là thu được thiệp mời liền không có không tới, khách doanh môn nối liền không dứt. Hôm nay tiến đến tham gia yến hội người không ít. Mà làm Vưu Su chờ mong chính là Lam Hải Quỳnh bọn họ đều tới điện thoại nói khả năng sẽ tới rồi. Này đối Vưu Su tới nói không thể nghi ngờ với tin tức tốt. Phải biết rằng tại đây phía trước, Vưu Su thậm chí cho rằng bọn họ mấy cái trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chạm mặt cùng nhau chơi. Hiện tại Vưu Su chính ngoan ngoãn ngồi ở gương trang điểm tiền nhiệm từ Nhan Mụ Mụ ba người trang điểm. Vưu Su ngũ quan lập thể tinh xảo, làn da trắng non phấn nộn. Thượng trang ngược lại che giấu nàng mỹ mạo. Song quỷ chỉ ở Vưu Su lăng hình trên môi nhàn nhạt quét một tầng son môi, thậm chí liền mi cao cũng chưa dùng tới. Song quỷ ở trang dung thượng đã không có phát huy cơ hội liền đem lực chú ý chuyển rời đến Vưu Su mặc quần áo trang điểm thượng. Trên giường ngăn tủ thượng là tràn đầy quần áo, vứt bỏ Vưu Su chính mình mang những cái đó, dư lại tất cả đều là Lao Thái Thái, Lục Mẫn, Lục Cảnh Ngọc bọn họ vì Vưu Su thêm vào. Cái này là không lo không quần áo xuyên. Bất quá kiểu dáng không khỏi cũng quá nhiều. Nhiều đến làm người hoa cả mắt, khó có thể lựa chọn. Cái này thủ công áp nếp gấp tiến đuôi váy không tồi, kia kiện nạm toàn váy bồng cũng không tồi, lại có kia lỏa hồng nhạt lộ vai cao eo váy cũng thực hảo. Tiểu dáng mới mẹ độc đáo không nói, vài dệt thủ công đều thượng tầng, tùy ý ở Vưu Su trên người khoa tay múa chân mỗi kiện đều đẹp. Chủ yếu là Vưu Su gương mặt kia còn có kia ưu việt dáng người, rất khó có quần áo nàng khống chế không được. Người khác là người dựa y kìa trang. Nàng lại là có thể dựa tự thân điều kiện ngạnh sinh sinh đem một kiện bình thường quần áo xuyên ra quần áo giá trị giá trên trời ảo giác. Cuối cùng Vưu Su xuyên kiện nạm chân châu bảy phần tay áo tâm hình lãnh thúc eo rơi xuống đất váy dài, xứng thiển sắc chạm rông điêu khắc tiểu cao cùng. Này thân xa hoa tinh mỹ lễ phục váy, càng sấn đến thiếu nữ da bạch mạ mỹ, eo liếu hoa thái, đường cong động lòng người. Song quỳ trên tay lau hoa du cẩn thận hợp lại Vưu Su vạn lũ tỉnh ti lại đem này đó tơ lụa phát toàn bộ đều bàn lên cố định hảo. Như thế liền lộ ra thiếu nữ thon dài trắng non thiên nga cổ, tinh tế nhỏ xinh xương quai xanh, thon gầy bả vai. Nhan Mụ Mụ lấy một bạc khảm ngọc lục bảo cùng hồng bảo thạch trang sức hộp đặt ở Vưu Su trước mặt, cô nương, này thu thập là thiếu gia cố ý làm quan ngôn đưa lại đây. Ân. Vưu Xu hơi hơi gật gật đầu, một hồi phiền toái mụ mụ giúp ta mang lên. Trang sức hộp bị Nhan mụ mụ mở ra, bên trong là một cái chỉ nhị nạm đá quý vòng cổ, một đôi chạm rông tinh điêu được khảm ngọc thạch kim vòng tay cũng một quả vàng dòng khắc hoa nạm phỉ thúy nhẫn. Mỗi dạng đều tinh xảo, huyến lệ bắt mắt. Chỉ liếc mắt một cái, Vưu Xu liền yêu. Nhan mụ mụ vì Vưu Xu đeo thượng này đó trang sức. Sáng rọi trang sức vì Vưu Xu tăng thêm vài phần quý khí. Như thế trang điểm xuống dưới, tuy là ngày ngày thấy Vưu Xu Nhan mụ mụ ba người trong mắt đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Vô hắn, thật sự là Vưu Xu Mỹ đến quá thịnh. Đương Vưu Xu dẫn theo váy xuất hiện ở trong đại sảnh khi, mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lòng sôi nổi cảm khái như vậy đẹp thiếu nữ sợ là tiên nữ hạ phàm đi. Chỉ có Lý gia đại thái thái mẹ con bốn người, tâm vô tán thưởng chỉ có đầy ngập không cam lòng. Lục Lao thái thái từ ái nắm Vưu Xu tay, Lục Mẫn kéo Vưu Xu một cái tay khác. Mọi người thấy vậy, đối tên này có thể đồng thời giành được Lục gia hai vị nữ chủ tử yêu thích thiếu nữ càng tò mò. Lục gia hai vị nữ chủ tử hướng ở đây khách giới thiệu Vưu Xu thân phận khi, mọi người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, theo sau giơ lên tay tới vỗ tay. Đó là bọn họ trong lòng các có ý tưởng, cũng không thể không cho Lão thái thái cổ động a. Thấy khách đều nhận thức Vưu Xu sau, Lục Lao thái thái liền vỗ vỗ Vưu Xu tay làm nàng đừng quá câu nệ, hảo hảo ngoạn nhạc một phen. Lục Mẫn càng là nói thẳng nói, ở nhà chúng ta, nếu ai chọc ngươi không cao hứng ngươi ra tay giáo huấn chính là. Nếu chính ngươi không có biện pháp giải quyết, khiến cho người bên cạnh ngươi tới tìm ta, biết không? Yến hội tới người có rất nhiều, Lục Mẫn cùng Lao thái thái không thể vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Vưu Xu không nghĩ làm Lao thái thái bọn họ lo lắng thực sảng khoái gật gật đầu. Cô mãi mãi các ngươi yên tâm. Lai khách thấy Vưu Xu như thế đến Lao thái thái cùng Lục Mẫn coi trọng, nhìn về phía Vưu Xu ánh mắt đều không giống nhau. Lục Mẫn cùng Lục Lao thái thái vội vàng đi chiêu đãi khách khi, Vưu Xu liền mang theo song quỷ ở trong đại sảnh du tẩu. Lý gia tam tỷ muội thấy vậy, cười nhạo một tiếng, mấy người cúi đầu che mặt nói chuyện. Lý Nguyệt Như kéo một thiếu nữ cắn lô thai nói, Hoàng tam muội muội, ngươi nhìn thấy không có vị kia nếu không phải vào Lao thái thái mắt, giúp nàng giật dây bắt cầu. Như thế nào có thể làm được Lục thiếu vị hôn thê đâu? Hoàng Lâm Lâm trong mắt ẩn có lửa giận, nàng lôi kéo khỏe miệng không cho là đúng nói, Lao thái thái nói là nhưng không nhất định là được. Còn muốn xem Lục thiếu chính mình có thích hay không? Lý Nguyệt Hân xoa xoa khỏe miệng, nói tiếp nói, kia nhưng không. Cũng không hiểu được nàng hôm nay mặc là từ đâu nhi mượn tới. Cái gì? Nàng này áo quần là mượn. Một thiếu nữ không thể tưởng tượng nói. Xem mọi người tầm mắt đều bay tới trên người nàng. Nàng hơi xấu hổ dùng cây quạt chắn chắn mặt, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Bằng không đâu. Có người lạnh lùng nói. Một người khác nói, hạ mạ, ngươi chẳng lẽ không hiểu được vị kia gia cảnh không tốt, ngàn dặm xa xôi chạy tới đến cậy nhờ Lục ra sao? Ai, nhìn ta này trí nhớ. Hạ mạn nhẹ nhàng gõ hạ đầu mình, thẻ lưỡi. Lý gia tam tỷ muội lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, Lý Nguyệt Hân làm tỷ tỷ trước mở miệng nói, nếu tới, chúng ta liền đi cùng vị kia chào hỏi một cái đi. Lý gia đại tỷ tỷ, các ngươi ba người có phải hay không cùng vị kia đã gặp mặt? Hạ Mạn lôi kéo Lý Nguyệt Hân tay hỏi. Ở đây người cũng có cùng Hạ Mạn giống nhau ý tưởng, chỉ là không hảo nói thẳng ra tới. Lý Nguyệt Bích tiến lên kéo Hạ Mạn tay, Hạ gia tỷ tỷ ngươi làm gì khó xử ta đại tỷ đâu? Vị kia sự nhưng không nói được. Lý Nguyệt Bích đáp đến là ba phải cái nào cũng được, các tiểu thư trong lòng lung tung phỏng đoán. Thấy mọi người trên mặt biểu tình khác nhau, Lý Nguyệt Hân liền ra vẻ rối rắm xin lỗi nói, đúng vậy. Mọi người thấy Lý gia hai tỷ muội kiêng kỵ bộ dáng, trong lòng đối Vưu Xu cảm quan càng không hảo. Lý gia tam tỷ muội thấy mục đích đã tới, liền không hề mở miệng. Đoàn người hướng Vưu Xu phương hướng đi qua đi, còn không có tới gần đã bị song quỷ cấp ngăn cản xuống dưới. Lý do dùng cư nhiên là người quá nhiều che ở Vưu Xu trước mặt sẽ làm nàng hô hấp không thông thuận, nhìn đem nàng tiểu khí, như thế nào còn có thể nghẹn chết không thành. Song quỷ ngăn đón, các tiểu thư liền cố tình muốn đối nghịch, một hai phải qua đi. Song quỷ có công phu. Tay chói gà không chặt các tiểu thư ỷ vào người nhiều cũng chưa chiếm được tiện nghi. Hai bên không ai nhường ai, ai cũng không chịu thoái nhượng. Có tính tình hỏa bạo tính cách thẳng, lập tức tức giận đến ngực di động chỉ vào Vưu Xu châm trọc. Ai ra, có chút người a còn không có trở thành Lục thiếu thái thái liền bãi khởi phu nhân nhà giàu phổ. Liền sợ hoàng lương ngộng đẹp một hồi, đừng kết quả là công dã tràng, đến lúc đó cần phải làm người cười đến rụng răng. Chính là a hiện tại ỷ vào tầng này thân phận không coi ai ra gì. Tương lai ngã xuống tới nhưng có người dễ chịu. Song quỷ không nghĩ tới nguyên thành thiên kim nhạt lưỡi mỏng, đầy miệng âu nôn huế ngữ nghe được người cả người không thoải mái. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Vưu Xu, lại thấy nhà mình chủ tử đang từ từ dùng bạc chất nghĩa nhỏ chọc non mềm bánh kem, tâm tư đã không biết bay tới chạy đi đâu. Song quỷ nhịn không được dơ dơ lên khoẻ miệng, hừ, chúng ta tiểu thư đều mặc kệ các ngươi. Nàng muốn đứng ở này hảo hảo thủ, không cho này nhóm người qua đi quấy rầy tiểu thư. Danh viện nhóm xem Viu Su mắng không cãi lại, càng tin tưởng vững chắc Viu Su nhân thân phận thấp kém, không dám gây chuyện, nhưng tùy ý làm cho bọn họ xoa tròn bóc dẹp. Hạ Mạn đi theo nói thầm, hừ, quần áo trang sức đều không phải tự mình mua, có cái gì hảo hành. Lý Nguyệt Như đứng ra trang người điều giải nói hai câu, vài vị tỷ tỷ muội muội cũng đừng nóng giận, Viu gia muội muội trước kia chưa thấy qua nhiều người như vậy, khó tránh khỏi bị dọa tới rồi. Vị này châm ngòi thổi gió bản lĩnh cũng là không nhỏ. Lý Nguyệt Như vừa mới nói xong, mọi người nói đến càng thêm hăng hái, nước miếng đều hận không thể đem Viu Su cấp bao phủ. Viu Su bắt đầu cảm thấy bực bội, hướng bên kia liếc liếc mắt một cái. Chỉ thấy những cái đó thiếu nữ miệng khép khép mở mở, liền không có an tĩnh nhắm lại thời khắc. Gia đình bình dân xuất thân quả nhiên chưa thấy qua cái gì đại việc đời. Chính là nói, không có một chút quý củ. Mọi người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nói, lại thấy Viu Su đột nhiên dương môi bật cười. Các tiểu thư kinh ngạc không thôi, vị này chẳng lẽ là cánh đốc, mắng không cãi lại liền tính, còn cười. Các ngươi đều là từ đâu nhi toát ra tới quê nhà ba người, cư nhiên dám khi dễ nhà ta A Su. Lam Hải Quỳnh lột ra người tường, còn không đợi các nàng phản ứng lại đây liền chỉ vào Lý gia chờ tiểu thư chửi ầm lên, cũng không phải là nhà ta A Su bái chạm đất cảnh ngọc không bỏ, là hắn cầu muốn cưới A Su. Tức chết nàng, những người này cư nhiên ỉ vào người nhiều khi dễ nhà nàng A Su. Lam Hải Quỳnh tức giận đến mặt đều đỏ. Các tiểu thư bị mắng sửng sốt, ngay sau đó các nàng khinh miệt cười, rõ ràng là không tin Lam Hải Quỳnh nói. Lục thiếu gia bái Viu Su không bỏ. Nói hiệu nói vượt đi, mau cười chết người. Ngụy Hoánh Huyên cũng bay nhanh vọt tiến vào, nàng trừng mắt đối diện các tiểu thư, duỗi khai hai tay thân thể che ở Viu Su trước mặt, đem bạn tốt chặt chẽ hộ ở sau người. La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ hai người cũng đi đến Viu Su ba người bên cạnh. Hai người đều là cao mày, Nghiêm Vĩ Kỳ không cao hứng nói, A Su, ngươi không sao chứ? Viu Su nhìn thấy đã lâu bạn tốt cao hứng đến không được, hướng mấy người đầu đi an tâm ánh mắt. Muốn nói lấy lý ra tỉ mội hoa cầm đầu các tiểu thư có lẽ không quen biết Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên. Chính là La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ hai người bọn họ đều nhận thức. Từ trước La Gia liền ra thế hiển hách, hiện giờ có Lục Gia bà con một tầng thân phận, muốn leo lên La Gia người không hề số ít. Nghiêm Gia giàu có, trong nhà cũng có làm con người, đồng dạng không dễ chọc. Hiện tại này đàn danh viện nhóm bắt đầu cảm thấy bất an, trong lòng dao động. Viu Su có lẽ không có các nàng cho rằng như vậy thấp bối tiên, dễ khi dễ. Các nàng có phải hay không gặp rắc rối? Có người toát ra mồ hôi lạnh, còn có đã chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Càng làm cho các nàng hối hận và mặt sự còn ở phía sau đâu. Bất quá là chớp mắt công phu, liền nhìn đến Lương Thu Thành mang theo thê tử cư nhiên cũng hướng cái này phương hướng đi tới. Các tiểu thư vội vàng sửa sang lại một chút quần áo, tha thiết nhìn Mẫn Nương Tử. Nếu có thể thảo Mẫn Nương Tử vui vẻ, vạn nhất thật sự gây chuyện trong nhà cũng sẽ không trách phạt bọn họ. Ai ngờ Mẫn Nương Tử lược quá mọi người, lập tức đi hướng Mưu Su. Thiên Kim nhóm xấu hổ thu hồi tay nhỏ, mắt rưng rưng tràn đầy khuất nhục không cam lòng. Mẫn Nương Tử thân mật kêu Viu Su nhũ danh, A Su, nếu là sớm biết rằng ngươi muốn tới Nguyên Thành, ta liền không đi theo A Thành nơi nơi chạy. Lý gia tam tỷ muội mặt tái nhợt, Hoàng Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn Viu Su liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt không biết lại tưởng chút cái gì. Mặt khác tiểu thư nhìn thấy như thế trận trượng sợ tới mức không dám nói lời nào. Viu Su không ngừng cùng La Tu đám người quen thuộc, càng là cùng Lương Đại Soái thái thái quan hệ thân mật giống như tỷ muội. Rốt cuộc là ai ở bên ngoài thả ra cái loại này lời đồn? Quả thực là hố người không cặn a. Viu Su sóng mắt hơi đổi, nàng lôi kéo Mẫn Nương Tử tay không có chút nào tâm lý gánh nặng cáo trạng, "Mẫn tỷ tỷ, các nàng nói ta này quần áo là mượn, ngươi mau cùng các nàng giải thích một chút." Lý gia tam tỷ muội nghe thế câu nói, hoảng đến tưởng hóa thành một sợi khói nhẹ phiêu đi. Viu Su từng cùng các nàng nói nàng quần áo đều là nàng tỷ tỷ làm, các nàng cho là như thế nào khó xử Viu Su. Đều do Viu Su giấu đến gắt gao. Phàm là có thể nói cho các nàng vị kia tỷ tỷ là Mẫn Nương Tử, các nàng cũng không dám coi khinh Viu Su a. Chẳng lẽ này hết thảy đều là Viu Su cố ý chế tạo biểu hiện giả dối, liền chờ các nàng ngây ngốc hướng trong đầu toàn. Muốn thật là như vậy, vậy quá dọa người. Phần 92. Mẫn Nương Tử đãi nhân nhu hòa, tính cách lại không mềm mại dễ khi dễ, gặp gỡ cùng Viu Su có quan hệ sự càng là như thế. Nàng không lạnh không đạm nhìn Nguyên Thành này đó danh viện nhóm liếc mắt một cái. Các tiểu thư đều hẳn là biết ta trước kia khai tiệm quần áo miễn cưỡng sống tạm. A Su trên người quần áo đều là xuất từ ta tay. Các vị tiểu thư có phải hay không coi thường ta này tay nghề? Ai dám xem thường Mẫn Nương Tử A? Nàng không ngừng gả đến hảo, tự thân bản lĩnh cũng không nhỏ. Từ trước khai tiệm quần áo đơn đặt hàng nhiều đến đếm không hết, nghe nói phong thành xã hội thượng lưu thái thái các tiểu thư đều lấy có một kiện mẫn nương tử tay và áo vì ngạo. Hiện tại mẫn nương tử không khai cửa hàng, liền cùng tạp chí Tuần San, báo xã họa báo hợp tác. Tạp chí cùng họa báo sẽ lấy còn tiếp hình thức đăng mẫn nương tử thiết kế phục sức bản thảo, hưởng ứng chưa từng có. Rất nhiều người đọc sôi nổi cấp biên tập báo xã gửi đi cảm tạ tin, khẩn cầu báo xã tiếp tục đăng đi xuống. Các tiểu thư nhân mẫn nương tử đại soái phu nhân thân phận muốn cùng mẫn nương tử thâm giao không giả. Nhưng mẫn nương tử còn có thể họa ra như vậy nhiều kiểu dáng xinh đẹp quần áo, các nàng càng muốn cùng mẫn nương tử nhận thức. Chính là không kết giao thượng, ngược lại cùng mẫn nương tử trở mặt. Bọn họ hiện tại là hối đến ruột đều thanh. Sẽ không kêu cẩu quả nhiên cắn người đau. Vừa mới vưu su mắng không cãi lại, bọn họ còn rào rạt đắc ý. Trước mắt nàng cùng mẫn nương tử cáo trạng, các tiểu thư trăm mối lo. Không có chuyện gì sao trêu chọc vưu su, còn đem người đắc tội cái chết, không có nửa điểm đường lui. Thiên kim nhóm lúc này một đám đại não thực loạn, không biết như thế nào mở miệng. Giống như nói như thế nào đều không chiếm lý, nghe đều là rào biện. Lý Nguyệt Như căng ra đầu tưởng giải thích một vài, lại bị Lương Thu Thành đánh gãy. A Su là ta cùng A Tuệ muội muội, các ngươi vừa rồi ỷ vào người nhiều khi dễ nàng chính là không cho ta Lương Thu Thành mặt mũi. Chuyện này ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi gia phụ mẫu hảo hảo nói một câu. Có nhát gan đương trường bị Lương Thu Thành này một phen sợ tới mức khóc ra tới. Còn có đầu óc linh hoạt, lập tức cùng Viu Su xin lỗi. Viu Su cũng sẽ không đồng tình các nàng, cũng sẽ không lựa chọn tha thứ. Các nàng vừa rồi một đám ở nàng trước mặt khí thế như vậy kiêu ngạo. Hiện tại bất quá là tình thế bắt buộc, không thể không cúi đầu. Lương Đại Soái nói cũng là ta lục ra ý tứ. Quan Nguyệt ngươi đi nói cho quản gia, về sau nếu muốn tổ chức yến hội gặp được này mấy nhà liền không cần đưa thiếp mời. Người tới đúng là lâu chưa lộ diện Lục Cảnh Ngọc. Hắn phía sau trừ bỏ có Quan Nguyệt cùng Quan Ngôn hai người, còn đi theo một mảnh khảnh thanh niên. Lục Cảnh Ngọc chính trang, đeo nơ, lịch sự tao nhã đồng thời cũng nhiều vài phần nghiêm nghị. Các tiểu thư còn không có từ nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc kinh hỉ trung ra tới, đã bị những lời này cả kinh môi sắc toàn vô. Hoàng Lâm Lâm càng là cắn răng bay nhanh nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Hắn một đôi thâm thúy ẩn tình mắt thấy hướng nàng cùng các nàng khi không hề phân biệt, giống như gió bắc lạnh buốt. Chỉ có đang xem chính mình vị hôn thê khi kia mặc họa mặt mày đều tựa nước chấm xuân liễu, dịu dàng thắm thiết. Lý Nguyệt Bích không hề cảm xúc trên mặt cũng là xuất hiện một tia vết rách. Lục Cảnh Ngọc đi hướng Mưu Su, thấy nàng mang lên hắn đưa trang sức mắt phượng vượng ra tầng tầng gợn sóng, kéo dài, ngươi hôm nay thực mỹ. Này đó trang sức ngươi còn thích sao? Các tiểu thư vốn dĩ đã chết lặng, mà khi nhìn đến Lục Cảnh Ngọc đãi Vưu Su thái độ vẫn cứ bị chịu đả kích. Vưu Su trên người trang sức quần áo bao gồm Lục Cảnh Ngọc đối nàng yêu thích đều là thật sự, buồn cười bọn họ cư nhiên đến bây giờ mới biết được. Cũng quái các nàng lừa mình dối người, Vưu Su trưởng thành như vậy, khí chất bất phàm, sao có thể là các nàng cho rằng người thường đâu. Trận này cho khôi hài thực mau liền kết thúc. Các tiểu thư hoặc dương dương ủy khuất, hoặc ẩn nhẫn cười khổ, hoặc không tha lưu luyến từng người rời đi. Theo sau Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Su mấy người giới thiệu phía sau thanh niên. Mọi người lúc này mới hiểu được vị này diện mạo bình thường thanh tú nam nhân nguyên lai là nhạn bay về phía nam. Vưu Su gặp được thần tượng rất là vui vẻ, nhiều cùng đối phương hàn huyên vài câu. Biết được nhạn bay về phía nam về sau đều không tính toán lại viết tiểu thuyết sau, Vưu Su rất là thất vọng. Bất quá có thể nhìn thấy nhạn bay về phía nam bản nhân cũng coi như hiểu biết Vưu Su một cọc tâm sự. Cùng Vưu Su mấy người đánh xong tiếp đón sau, tiến bay về phía nam liền rời đi. Vưu Su cùng mẫn nương tử bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau vui sướng trò chuyện thiên. Lại một lát sau, Lục Thượng cùng Vưu Phủ, Lục Cảnh Lan cùng xuất hiện ở trong yến hội. Khách khứa nhiệt tình so vừa rồi càng vì tăng vọt, Lục Cảnh Ngọc đã đi cùng Lục Thượng cùng nhau chiêu đái lui tới khách nhân. Vưu Phủ cùng người đánh xong tiếp đón liền tới tìm chính mình ái nữ. Cha con hai lần trước chạm mặt bất quá mấy ngày Vưu Phủ liền rời đi nguyên thành hướng Tiêu huyện đi. Vưu Phủ cùng Vưu Su hàn huyên vài câu. Thấy Ngụy Hoánh Huyên mấy cái đều ở Vưu Phủ cũng không muốn quấy rầy bọn họ người trẻ tuổi ngoạn nhạc thực mau liền đứng dậy đi rồi. Hiện tại lai khách mới hiểu được, nguyên lai Vưu Su là Vưu Phủ nữ nhi. Cái kia giàu đến chảy mỡ Vưu lão ra là Vưu Su thân cha. Về Vưu Su thân phận linh tinh lời đồn đãi tất nhiên là tự sụp đổ. Mà những cái đó đối Lục Cảnh Ngọc có mang tâm tư, tưởng đem Vưu Su kéo xuống đến chính mình thượng vị thiên kim các tiểu thư hơn phân nửa nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá vẫn có chút người không muốn từ bỏ. Lúc này chính vướng Lục Cảnh Ngọc muốn cái cách nói. Vưu Su bị Khúc Tinh Mi quấn lấy không kiên nhẫn khi chính đụng vào Hoàng Lâm Lâm cùng Lục Cảnh Ngọc thông báo. Khúc Tinh Mi đó là Vưu Su từng ở Kỳ Dương công ty trên tường họa báo gặp qua vị kia nữ minh tinh. Hôm nay Lục gia yến hội, thỉnh Khúc Tinh Mi tới biểu diễn tiết mục. Nàng liêu liêu tóc ăn, nàng cười khanh khách nhìn Vưu Su, "Vưu tiểu thư, ngươi cảm thấy ta vừa rồi đề nghị thế nào?" Vưu Su lắc lắc đầu, tỏ vẻ không như thế nào. Đối với Khúc Tinh Mi muốn làm Lục Cảnh Ngọc Di Thái Thái ý tưởng, Vưu Xu đương nhiên không thể gật bừa. Là cá nhân đều không muốn hướng chính mình trên đầu đội nón xanh. Vưu tiểu thư, dựa vào Lục thiếu thân phận đối hắn che giả măng mọc nữ nhân nhưng không ở số ít. Ngươi nhìn Khúc Tinh Mi hướng tới Hoàng Lâm Lâm hai người phương hướng chu chu môi, kia không phải có một cái. Chỉ cần Vưu tiểu thư gật đầu, về sau này đó Hoanh Hoanh Yến Yến ta đều giúp đỡ ngươi đổi rồi, tuyệt không làm cho bọn họ tiến đến ngươi trước mặt trước mắt. Vưu Xu đều lười đến nói chuyện, đi về đút cờ đều có thể bị người đổ, quá phiền. Ngươi chỉ lo nhìn. Thực mau Lục Cảnh Ngọc cũng thấy được Vưu Xu, hắn e sợ cho Vưu Xu hiểu lầm vội vàng đã đi tới. Hoàng Lâm Lâm thông báo thất bại còn bị người ta vị hôn thê bắt được vừa vặn, khởi chuông đẩy ma thật sự mất mặt, nàng bụng mặt khóc lóc bay nhanh thoát đi nàn khắp nơi. Kéo dài, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng nàng sự tình gì đều không có. Hư, không cần giải thích, điểm này tín nhiệm ta còn là có. Vưu Xu ngón trỏ đặt ở Lục Cảnh Ngọc môi sắc chỉ bên cạnh Khúc Tinh Mi, bản bản, vị này đại minh tinh muốn làm ngươi gì thái thái, ngươi nhìn thế nào? Lục Cảnh Ngọc bất đắc dĩ nhéo nhéo Vưu Xu tay nhỏ, ngay sau đó lạnh băng ánh mắt quét về phía Khúc Tinh Mi, lại có lần sau, ngươi này đại minh tinh cũng không cần làm. Khúc Tinh Mi bị Lục Cảnh Ngọc uy hiếp ánh mắt dọa choáng váng, nàng lắp bắp xin lỗi liền xám xịt đi rồi. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc túi người hôn hôn Vưu Xu môi, thực xin lỗi, về sau sẽ không lại làm ngươi đụng tới này đó phiền lòng sự. Đây chính là ngươi nói, không phải ta hướng ngươi yêu cầu. Vưu Xu nâng cao ngạo đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khinh thường. Chọc đến Lục Cảnh Ngọc muốn cười không thể cười, cuối cùng chỉ có thể ôm người hung hăng hôn một cái. Chương 70 kinh biến. Chữ Bình cùng Đồng Tú Hoa thu được biến mất khi, Đồng Tú Hoa hôn mê qua đi đến tận đây bắt đầu một bệnh không dậy nổi. Đại Tổng thống cuộc đời này chỉ có hai cái nhi tử, một cái đã chết, một cái bị bắt giữ, chịu này đả kích, người một chút tiểu tụy giàn mua rất nhiều. Trừ Kiệt Phong tin người chết từ Chữ Bình cấp dưới mang cho Chữ Bình vợ trước Trần Mỹ Thơ. Trần Mỹ Thơ sinh được một trai một gái, trưởng tử Trừ Kiệt Phong, tiểu nữ nhi Trừ Hướng Cẩm. Biết được nhi tử chiến sự, Trần Mỹ Thơ khóc đến không thể chính mình. Mà Trừ Hướng Cẩm tắc hận đến cắn răng muốn đi giết Đồng Tú Hoa. Nếu không phải vì bảo hộ nữ nhân kia nhi tử, nàng ca ca như thế nào sẽ chết? Trần Mỹ Thơ kéo Trừ Hướng Cẩm không cho nàng đi, ta hiện tại chỉ còn lại có ngươi, Hướng Cẩm. Nếu ngươi lại xảy ra chuyện, ngươi làm nương làm sao bây giờ? Trừ Hướng Cẩm sợ lại kích thích Trần Mỹ Thơ, cuối cùng trầm mặc xuống dưới không có hồi Tổng thống phủ. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, phát tiết trong lòng bi thống. Chỉ là kế tiếp Trần Mỹ Thơ mẹ con hai người nhật tử càng không dễ chịu lắm. Trần Mỹ Thơ ban ngày đối với nữ nhi miễn cưỡng cười vui nhưng tới rồi ban đêm lại là một mình rơi lệ. Trừ Hướng Cẩm thấy kính yêu mẫu thân như thế, trả thù ý niệm lại thăng lên. Trừ Hướng Cẩm nhớ tới trước đó vài ngày phát sinh chuyện đó. Lúc ấy nàng đang ở quán cà phê đọc sách, đột nhiên bị ghế bên một đôi khắc khẩu nữ tử đánh gãy. Trừ Hướng Cẩm tâm sinh không vui, vẫn là đè lại muốn tiến lên nha hoàn. Nhưng sau lại kia đối nữ tử khắc khẩu thanh âm càng lúc càng lớn, nàng đơn giản buông thư rảo màu nâu cà phê. Mơ hồ nghe được trong đó một nữ tử nói chính mình từ trước sự, Trừ Hướng Cẩm mới phản ứng lại đây hai người là phong trần nữ tử. Nàng có chút tò mò nhìn qua đi, trong đó một người cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại, lớn lên thanh tú. Nữ tử hóa cùng nàng tuổi không tương xứng trang dung, ta ba mẹ ở Nguyên Thành sinh ý làm được không nhỏ, ai dám xem thường ta Lý ra. Sau lại bị một khác nữ tử đánh gãy, ngươi lão nói những cái đó có ý tứ gì? Nếu cha mẹ ngươi thật sự như vậy có bản lĩnh, ngươi như thế nào sẽ ở ca thính làm vũ nữ a? Hai người lời nói đứt quãng, thanh âm cũng dần dần đẻ thấp rất nhiều. Thanh tú nữ tử tựa động lại hồi lâu hoán khí, nhịn không được khóc dòng nói, ta đi phong thành tìm ta biểu ca, nào hiểu được Lục Cảnh Ngọc cư nhiên vì Vưu Xu không màng ta chết sống. Sau lại hai người tính tiền vội vàng đi rồi. Nhưng Trừ Hướng Cẩm lại thật lâu đều không có động. Lục Cảnh Ngọc, người kia là Đồng Hoa Tú Nhi Tử. Đến nỗi Vưu Xu tên này nàng cũng không xa lạ. Trừ Hướng Cẩm từng vô tình nghe được Trừ Kiệt Thừa cùng Đồng Tú Hoa nhắc tới quá, hắn tưởng cưới Vưu Xu. Trừ Hướng Cẩm để lại cái tâm nhãn làm chính mình nha hoàn đi hỏi thăm hai nữ tử sự tình. Hiện tại nàng nên như thế nào hảo hảo lợi dụng chuyện này đâu. Qua hai ngày Trừ Hướng Cẩm liền bắt đầu đi tới đi lui với Tổng thống phủ cùng chính mình ra. Mỗi ngày Trừ Hướng Cẩm đều sẽ đúng giờ đến Tổng thống phủ, ở Đồng Tú Hoa trước giường hầu bệnh. Mặc dù Đồng Tú Hoa nhìn đến nàng không cao hứng, Trừ Hướng Cẩm như cũ ngày ngày như thế. Chờ đến buổi chiều Trừ Hướng Cẩm liền sẽ cấp Chữ Bình ngao chế nùng canh đồ bổ, lãnh nha hoàn đưa đến Chữ Bình thư phòng. Chữ Bình xem ở trong mắt, đặc biệt cảm động. Ngày này một may mắn chạy thoát binh lính đang ở thư phòng nội cùng Chữ Bình bẩm báo cùng Lục gia kia chàng chiến dịch. Trừ Hướng Cẩm vừa vặn dẫn theo canh đi đến thư phòng, thấy đại môn nhắm chặt cũng không khó xử thị vệ mà là đem hộp đồ ăn giao cho trông coi người, xoay người rời đi. Chử Hướng cầm đi rồi một nửa sai đi tiểu nha hoàn, chính mình một mình vòng quanh đường nhỏ đi tới chữ bình thư phòng mặt sau. Nàng đem thân thể của mình giấu ở lùm cây trung, ngưng thần nghe phòng trong nói chuyện với nhau. Nghe được nhân chử kiệt thừa nhất ý cô hành không đợi binh lính tạm dừng tu chỉnh liền vội giống hướng lục ra khai chiến, dẫn tới chiến bại khi chử Hướng cầm hận đến gắt gao cắn răng hàm sau. Chử Hướng cầm lặng lẽ rời đi. Này đêm có hai cái tiểu nha hoàn ở lẩm nhẩm, vừa lúc bị Đổng Tú Hoa nghe xong cái đại khái. Tiểu nha hoàn bị Đổng Tú Hoa gặp được, hoảng sợ dưới quỳ xuống đất không được xin tha. Đổng Tú Hoa làm hai người đem sự tình từ đầu chí cuối nói rõ ràng. Ở Đổng Tú Hoa ép hỏi hạ, hai cái tiểu nha hoàn đem trận này chiến dịch sở dĩ thất bại toàn lại chử kiệt thừa một chuyện nói ra. Đổng Tú Hoa nghe xong, thân thể thẳng tắp sau này ngưỡng đi, bệnh đến lợi hại hơn. Ngày này, chử Hướng cầm còn không có đi vào Đổng Tú Hoa phòng liền nghe được bên trong truyền đến đồ sứ quăng ngã mà, nam nữ đối xảo thanh âm. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi hỏi ta. Cái kia nghiệt tử đã chết cũng là xứng đáng. Nếu không phải bởi vì hắn trận này chiến căn bản là sẽ không thua. Ngươi biết hắn còn làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao? Đều phải đánh giặc hắn còn nhớ thương nữ nhân. Chữ bình ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi mặc kệ A Kiệt chết sống sao? Nữ nhân tê tiếng la vang lên. Không phải ta mặc kệ hắn chết sống. Là cái kia bất hiếu tử mặc kệ đại gia chết sống, càng mặc kệ hắn thân cha chết sống. Đồng Tú Hoa ngươi biết lục gia chiếm lĩnh Tế Thành ý vị cái gì sao? Tế Thành cùng Khương Thành chỉ hai thành một hà chi cách. Phòng trong xảo tiếng mắng không ngừng. Chử Hướng cầm lại nghe đến tâm tình vui sướng khỏe miệng nhẹ cong. Đồng Tú Hoa ngươi báo ứng còn không chỉ như vậy. Ta muốn cho ngươi nếm thử chậm rãi mất đi ái nhân tư vị, thể hội một phen ta mẫu thân năm đó sở chịu tra tấn. Ngày hôm sau, Chử Hướng cầm đến Tổng thống phủ khi còn chưa tới Đồng Tú Hoa phòng đã bị một tiểu nha hoàn ngăn cản đường đi. Tiểu thư, phu nhân hôm nay không ở. Ngươi đi về trước đi. Chử Hướng cầm chưa nói cái gì mang theo nha hoàn đường cũng phản hồi. Lúc này cùng trà trà lâu hai tầng thuê phòng nội Đổng Tú Hoa đang ở cùng chính mình tâm phúc thương nghị chạy tới Nguyên Thành, bắt đi Vưu Su một chuyện. Lấy lục gia đối Vưu Su coi trọng chỉ cần đến lúc đó thành công trói đi Vưu Su, liền có thể hướng lục gia đưa ra thả A Kiệt. Phần 93. Cách vách Lý Nguyệt cần nghe thấy cái này tin tức, khiếp sợ nhìn về phía đối diện nữ tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Lý Nguyệt cần ngay từ đầu tưởng khách nhân thỉnh nàng đến trà lâu nội biểu diễn ca vũ, nào tưởng sẽ nghe được như vậy một phen lời nói. Hiện tại Lý Nguyệt cần liền giống như kia chim sợ cành cong, nghe được Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc tên đều sẽ căng chặt thân thể, ngực hoảng loạn. Khuôn mặt dùng trang mặt che lấp Chử Hướng cầm lẳng lặng nhìn Lý Nguyệt cần một hồi, nhấp một hớp nước trà mới chậm rãi nói, ta là ai đối Lý tiểu thư tới nói quan trọng sao? Chuyện này đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không phải một cái tuyệt hảo cơ hội? Như thế nào? Lý tiểu thư không động lòng sao? Lý Nguyệt cần thở hổn hển khẩu khí, không nói gì. Chử Hướng cầm cũng không hề khuyên, mang theo nha hoàn muốn đi. Lý Nguyệt cần bỗng nhiên đứng lên ngăn lại hai người đường đi, nàng nhìn chằm chằm Chử Hướng cầm đôi mắt, ta thân phận như hiện tại, tổng thống phu nhân sẽ không thấy ta. Liên tính nàng thấy ta, cũng sẽ không tin tưởng ta. Lý tiểu thư, nhà các ngươi không phải có thể tùy ý xuất nhập lục công quán sao? Lý Nguyệt cần mắt sáng rực lên, trợ giúp tổng thống phu nhân không ngừng có thể thoát vây. Hơn nữa tổng thống phu nhân không phải tưởng trói đi Vưu Su sao? Vừa lúc nàng cũng muốn nhìn đến Vưu Su xui xẻo. Ta biết nên làm như thế nào. Không bao lâu, Đổng Tú Hoa liền mang theo Tống Mụ Mụ, Lý Nguyệt cần cũng một chi mấy chục người tạo thành bộ đội lặng yên rời đi Khương Thành. Chử Hướng cầm nghe nói này tin tức khi, cũng không kinh ngạc. Bất quá Đổng Tú Hoa tốc độ cực nhanh vẫn như cũ làm Chử Hướng cầm khiếp sợ. Nàng sẽ ở Mân Thành chờ Đổng Tú Hoa tin tức tốt. Không bao lâu Chữ Bình cũng hiểu được Đổng Tú Hoa tự mình mang theo nhân mã rời đi. Chữ Bình sắc mặt hắc như đáy nổi, làm quản gia đối ngoại tuyên bố Đổng Tú Phương ốm đau tu dưỡng, không thấy khách lạ. Đổng Tú Hoa tự tiện hành động chọc giận Chữ Bình hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống A. Ven đường, Lý Nguyệt cần nghe được Lục Gia đã ở phương Nam tự xây dựng chính quyền phủ sau dần dần bắt đầu sinh lưu ý. Lý Nguyệt cần ở Khương Thành khi, Chữ Gia chiến bại tin tức bị Chữ Bình phong tỏa không nói. Thả nàng vũ nữ thân phận chú định Lý Nguyệt cần vô pháp đạt được ngoại giới càng nhiều tin tức. Những cái đó khách nhân là tới chỗ ăn chơi tìm hoan mua vui, ai sẽ cố ý nói những việc này. Bất quá là hơn tháng, lục gia thế nhưng đã có thể cùng đại tổng thống chống lại. Kia nàng lựa chọn đầu nhập vào Đổng Tú Hoa vì nàng sử dụng, chẳng phải là hạ sai rồi cờ. Đổng Tú Hoa nhìn ra Lý Nguyệt cần nội tâm dãy rủa, ân uy cũng thi đối Lý Nguyệt cần gõ một phen, mới một lần nữa lên đường. Tống Mụ Mụ trong lòng khó an. Con nuôi bị Chữ Bình ngoại phái đến địa phương khác, nàng tưởng đem tin tức tiết lộ cho lục gia bên kia hiểu được cũng tìm không được người. Chờ đoàn người lặng yên không một tiếng động đến Nguyên Thành lúc sau, đã là 7 ngày lúc sau. Mà lúc này Vưu Xu chính phân phó người đem nàng chuẩn bị cấp Lam Hải Quỳnh thành hôn lễ vật trước tiên đưa hướng An Sa huyện. Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình hai người hôn lễ định ở tháng 5 năm 22 cũng chính là 3 ngày sau, tổ chức địa điểm vì An Sa huyện tức là hai người quê quán. Đến lúc đó, Vưu Xu chờ bạn tốt đảo muốn đi tham gia Lam Hải Quỳnh hôn lễ. Vưu Xu mang theo Nhan Mụ Mụ cùng Song Quỳ đi cấp Lão Thái Thái thỉnh an. Mà Song Nha tắc lưu tại là lướt tuyển bồi tuyết nắm chơi đùa. Lục Lão Thái Thái sân rất là náo nhiệt, Lục Mẫn bồi tại bên người, Lục Cảnh Ngọc cùng Lục Cảnh Lan hai người cũng tới cấp Lão Thái Thái thỉnh an. Vưu Xu đến lúc đó Lão Thái Thái nháy mắt đem hai cái bảo bối tôn tử vứt chi sau đầu, đem Vưu Xu ôm vào trong ngực một ngụm một cái bảo kêu. Lục Mẫn cười nói, nương, Á Xu tới lúc sau ngươi ai đều nhìn không thấy. Lục Cảnh Ngọc nhìn Vưu Xu không nói gì. Lục Cảnh Lan đi theo nói, đúng vậy, ta đều ghen tị. Ngại ngại chỉ thích tẩu tử một người. Lục Lão Thái Thái cũng không phủ nhận, Á Xu lớn lên nhiều xinh đẹp. Nhìn đến nàng, ta ăn uống đều so ngày thường hảo có thể ăn nhiều một chén cơm. Nguyên lai lớn lên đẹp như vậy hữu dụng a. Lục Cảnh Lan cợt nhả nói. Lão Thái Thái gật gật đầu. Tuy là Vưu Xu ra mặt dày, bị Lục Lão Thái Thái như vậy vui đùa nháo đến ngượng ngùng túi đầu chôn ở Lão Thái Thái trong lòng ngực. Lão Thái Thái còn ngại không kích thích đủ Lục Cảnh Ngọc huynh đệ hai, các ngươi huynh đệ hai đứng ở A Xu bên người kia kêu một cái dưa vẹo táo nức. Lục Cảnh Lan cười ha ha. Đó là Lục Cảnh Ngọc nghe được bị Lão Thái Thái như vậy hình dung đều nhẫn không ra cười lên tiếng. Lục Mẫn rửa gần Lão Thái Thái, nương, ta đây như vậy ở ngươi trong mắt chẳng phải là lại lao lại xấu. Lục Mẫn đánh giá cao chính mình ở Lão Thái Thái cảm nhận chung địa vị. Lão Thái Thái thực mau nói tiếp nói, kia nhưng không. Về sau ngươi thiếu tới phiền ta hư ta ăn uống. Nương, ngươi cũng thật hành. Cùng Lục gia hòa thuận vui vẻ không khí bất đồng, Lý gia nhị phòng hiện tại là tử khí trầm trầm. Lý gia nhị thái thái cùng nhị lao gia chỉ phải một cái nữ nhi, một cái nhi tử. Nhi tử tuổi nhỏ, 5 tuổi chi đồng. Tiểu nhi tử không sinh ra trước kia Lý gia nhị gia cùng nhị thái thái đem sở hữu ái đều cho Lý Nguyệt Cần. Mặc dù sau lại tiểu nhi tử sinh ra, cũng chút nào không ảnh hưởng Lý Nguyệt Cần ở cha mẹ trong lòng địa vị. Lý Nguyệt Cần trốn đi đến nay không có tin tức, sâu hỏng rồi Lý Nhị lao ra phu thê. Bọn họ còn không dám bốn phía tìm kiếm, sợ hỏng rồi nữ nhi thanh danh. Nhưng lén lút tìm người, không khác biển rộng tìm kim. Liên như vậy nhai nửa tháng, biến mất hồi lâu nữ nhi bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, khóc lóc kể lể chính mình bất hạnh tao ngộ. Ở biết sự tình tiền căn hậu quả sau, tuy là sủng ái Lý Nguyệt Cần Lý Nhị lao ra đều hung hăng đánh Lý Nguyệt Cần một bạt hai. Lý Nguyệt Cần vốn tưởng rằng cha mẹ sẽ vì chính mình làm chủ, giúp chính mình báo thù nào hiểu được sẽ bị Lý Nhị lao ra đánh. Nhị lao ra chỉ vào Lý Nguyệt Cần tức giận đến mặt đều đỏ, Lục gia hiện tại là cái gì thân phận ta không nói ngươi hẳn là cũng hiểu được. Ngươi nếu không chủ động trêu chọc nhân gia, Lục thiếu như thế nào sẽ trừng trị ngươi? Nhị thái thái đỡ chính mình trợ phu, đối nữ nhi sở chịu bất công đương nhiên đau lòng. Nhưng trừ bỏ không dễ chịu ngoại, bọn họ cũng không thể đối Lục gia làm cái gì. Đại phòng ba vị cô nương cùng người khác khinh nhục Vưu Xu, trực tiếp bị Lục thiếu làm chủ từ hiến khách danh sách chung loại bỏ. Bọn họ lúc ấy còn bởi vậy oán hận đại phòng. Nào hiểu được bọn họ nữ nhi so nhân gia càng vô tri ngu xuẩn. Nguyệt Cần, ngươi mệt mỏi đi. Mẹ làm Trương Mụ Mụ trước mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi một hồi hảo sao? Còn không đợi Lý Nguyệt Cần mở miệng cự tuyệt, đã bị Trương Mụ Mụ nài ép lôi kéo đỡ đi xuống. Lý gia nhị thái thái cùng nhị lão gia nhìn nhau thở dài. Nữ nhi chọc giận Lục thiếu nếu còn ở bên ngoài, bọn họ tìm người chuẩn bị một phen làm nàng không cần quá đến như vậy vất vả chính là. Nhưng hiện tại nếu đã về đến nhà bên trong, bọn họ cũng không thể nhẫn tâm tới đem người đuổi ra ngoài. Lý Nhị lao ra ở phòng trong đi qua đi lại, thở dài một tiếng mới mở miệng đối với chính mình thê tử nói, ngươi quay đầu lại mang theo Nguyệt Cần đi Lục gia cấp vị kia nói lời xin lỗi. Nàng nếu là chịu tha thứ Nguyệt Cần, Lục thiếu bên kia có lẽ sẽ không nói cái gì nữa. Lý Nhị thái thái xoa khỏe mắt gật gật đầu. Nguyệt Cần tính tình trục, ta hảo hảo khuyên nhủ nàng. Nếu nàng không nghe khuyên bảo, Lục gia không chịu tha thứ nàng, vậy ngươi về sau coi như làm không có cái này nữ nhi đi. Lao gia, ngươi đây là nói cái gì a? Lý Nhị lao gia nắm thê tử tay, gian nan mở miệng, ngươi cũng đừng quên chúng ta còn có đứa con trai đâu. Dư lại nói Lý Nhị lao gia chưa nói nhưng Lý Nhị thái thái cũng hiểu được là có ý tứ gì. Nếu bởi vì Lý Nguyệt Cần đem Lục gia đắc tội đã chết, kia sau này một nhà nhật tử đều sẽ không hảo quá. Lý Nguyệt Cần bị cấm túc là Đồng Tú Hoa đã sớm đoán trước đến. Nàng từ đầu tới đuôi liền không đem hy vọng đặt ở Lý Nguyệt Cần trên người. Hiện tại người đã tới rồi Nguyên Thành, Đồng Tú Hoa ngược lại không có cứ thế cấp. Nàng phái người đi dò hỏi Trử Kiệt Thừa tin tức, Lục gia sự tình, cuối cùng mới bắt đầu an bài như thế nào thuận lợi đem Vưu Xu bắt đi. Chói đi Vưu Xu, thực mấu chốt một bước chính là mượn Lý ra người. Tống mụ mụ đứng ở một bên rũ mi hầu hạ cũng không có để chính mình ý kiến. Nguyên Thành cùng Tống mụ mụ biết rõ bạn bè thân thích đều đã không ở Tống mụ mụ vì nên tìm ai truyền lại tin tức phạm vào sầu. Nếu không được, chỉ có thể sắp đến trước đó, nàng tự mình đi tìm Lục Lao Thái Thái. Mấy năm nay, chủ tớ hai người đó là như vậy ở chung, Đồng Tú Hoa tự nhiên sẽ không đối chính mình trung thành và tận tâm lão mụ tử sinh ra nghi ngờ. Đang lúc hoàng hôn, hai cái hắc ảnh phiên cửa sổ tiến vào Lý Nguyệt Cần khuê phòng. Một chén trà nhỏ công phu, tối sầm ảnh có một mảnh khảnh thân ảnh trèo tường rời đi Lý ra. Sau đó không lâu kia đạo bóng đen xuất hiện ở mộ Tây Dương nhà lầu Lữ Xá Nội tham kiến Đồng Tú Hoa. Sự tình đều đã an bài ổn thỏa. Đúng vậy. Tiểu Liên thuật dịch dung phu nhân yên tâm, không ai có thể nhìn ra sơ hở. Người nọ cung kính trả lời. Đồng Tú Hoa trên tay cây kéo từng cái chọc đốt tâm, nhàn nhạt mở miệng, kia Lý Nguyệt Cần đâu? Đã rửa theo phu nhân phân phó giết. Ân, thực hảo. Người đi xuống đi. Hôm sau, mặt trời lên cao, khó được hảo thời tiết. Lý Nhị Thái Thái nghe nói nữ nhi khóc lóc nói chính mình sai rồi, muốn gặp nàng khi lo lắng cả đêm tâm rốt cuộc thả lại trong bụng. Giả mạo Lý Nguyệt Cần đối mặt Lý Nhị Thái Thái khi thái độ thành khẩn, ngôn ngữ nhất thiết, mẹ, là nữ nhi sai rồi. Ta nguyện ý đi cấp Vưu Xu xin lỗi. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta chạy nhanh dọn dẹp một chút đi Lục Công quán đi. Lý Nhị Thái Thái vốn cũng không tính toán kéo dài. Hai người ăn nhịp với nhau, đổi hảo quần áo mang lên lễ vật liền hướng Lục ra đi. Đồng Tú Hoa thu được tin tức khi, trên mặt hưng phấn biểu tình như thế nào đều che giấu không được. Chỉ có Tống Mụ Mụ tâm thần bất an, đối với Đồng Tú Hoa kế hoạch nàng chỉ biết một nửa không thể nào ngăn trở không nói, hiện tại thời gian cấp bách nàng nên như thế nào tìm lấy cớ rời đi trộm cấp Lục Lao Thái Thái báo tin. Này xương Lý Nhị Thái Thái mang theo giả mạo Lý Nguyệt Cần thuận lợi vào Lục Công quán. Ở cửa gặp được Lục Cảnh Lan khi hai người dừng lại chào hỏi. Lục Cảnh Lan không biết Lục Cảnh Ngọc, Vưu Xu cùng Lý Nguyệt Cần ba người kiện tụng, cùng hắn nhị mợ, biểu mội hỏi hảo liền rời đi. Tới cửa lại đụng tới một ăn mày tắc cái tờ giấy nhỏ cho hắn liền chạy. Lục Cảnh Lan cau mày, vội thúc giục bên người người đuổi theo kia tiểu khất cái, chính mình chậm rãi triển khai tờ giấy. Lý Nguyệt Cần có trá, Vưu Xu nguy hiểm. Lý Nhị Thái Thái lãnh Lý Nguyệt Cần tiếp tục đi phía trước đi, lúc này phía sau một cái tiểu nha hoàng đỗng nhiên nháo nói bụng đau. Lý Nhị Thái Thái chỉ phải phân phó vài câu liền làm nàng đi nhanh về nhanh. Lý Nhị Thái Thái mấy người thực mau tới rồi Lao Thái Thái sân, cho nàng lao nhân ra thỉnh an. Cũng là xảo, Lục Cảnh Ngọc cùng Lục Mẫn đều không ở. Vưu Xu cũng chính loa ở chính mình là lướt tuyển chuẩn bị ngày mai đi An Sa huyện một chuyện. Lý Nhị Thái Thái trần trừ bất an, cuối cùng đem chuyện này nói ra. Lý Nhị Thái Thái cho rằng Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc này hai cái đương sự không ở, nhất định không cần thừa nhận quá nhiều lửa giận. Nhưng không nghĩ Lục Lao Thái Thái lại bỗng nhiên làm khó dễ, làm người đem mẹ con hai người đuổi ra đi. Lao Thái Thái. Lý Nhị Thái Thái kêu sợ hãi một tiếng, lôi kéo Lý Nguyệt Cần liền hướng tới Lục Lao Thái Thái quỳ xuống. Lục Lao Thái Thái cũng không ăn các nàng này bộ, xử quải trượng nổi trận lôi đình. Bên này nháo đến không được, Lục Cảnh Ngọc nghe tiếng đuổi lại đây. Mà buồn hẳn là ra cửa Lục Cảnh Lan cũng vội vàng đuổi lại đây. Không kịp giải thích liền đối với Lục Cảnh Ngọc nói, ca ngươi mau đi là lướt tuyển. Lục Cảnh Ngọc không có hỏi nhiều, xoay người hướng Vưu Xu là lướt tuyển chạy tới. Lúc này Lý Nguyệt Cần hung thần ánh mắt chợt lóe mà qua, từ tay háo chung lấy ra một khẩu súng chỉ vào Lục Cảnh Lan. Lục Cảnh Lan nắm lấy đối phương xương bả vai, một cái quá vai quăng ngã lược đổ Lý Nguyệt Cần, bóp chặt đối phương cổ hung ác hỏi, nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Đương Lục Cảnh Ngọc đuổi tới là lướt tuyển khi chỉ xem trong sân hầu hạ nha hoàn toàn té xỉu trên mặt đất. Lục Cảnh Ngọc tâm lột bột một chút, vội vàng chạy vào phòng nội xem xét. Nhan mụ mụ mấy người cũng là ngã xuống đất không dậy nổi, trống rỗng phòng trong không thấy Vưu Xu bóng dáng, Lục Cảnh Ngọc hoàn toàn hoảng sợ. Phong tỏa sở hữu môn, một con rùa bỏ đều không được thả ra đi. Quan Nguyệt vội xoay người đi xuống an bài. Quan Dương cùng Quan Ngôn hai người tắc cầm thủy, nghĩ đem là lướt tuyển hầu hạ người dùng thủy bắt tỉnh, xem có thể hay không hỏi ra điểm cái gì. Mà ở Lục gia lệch về một bên tích đường sỏi đá thượng một nha hoàn đỡ một cái khác nha hoàn đi phía trước đi tới. Hai người đi đến một góc môn, kia nha hoàn đẩy cửa ra liền phải hướng đi. Quan Nguyệt ở cách đó không xa trông thấy, liền cảm không đúng. Hắn chiều bên người Lục Tam, Lục Bốn xử ánh mắt, hai người trèo tường đi ra ngoài lấp kín hẻm nhỏ đường đi. Quan Nguyệt lúc này bỗng nhiên ra tiếng, ngươi là ở đâu hầu hạ? Như thế nào này vẫn là không lo giá trị, muốn đi đâu? Kia nha hoàn cũng không có quay đầu lại, dưới chân sinh phong mang theo bên người người liền ra bên ngoài hướng. Hẻm nhỏ nội tiếp ứng người đã bị đánh vượng trở tay trói lại lên. Kia nha hoàn cũng không hề nguy trang, con Vưu Xu chuẩn bị chạy. Phần 94. Mới lao ra cửa nách, đã bị Lục Tam đá đến trên mặt đất, Lục Bốn phép tính tiếp được bị cải trang thành nha hoàn Vưu Xu. Ở lữ xá Đồng Tú Hoa nghe nói nhiệm vụ thất bại khi, ngã ngồi ở ghế trên, trong miệng vẫn luôn niệm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kế hoạch của ta thiên ý gì vô phùng, sao có thể sẽ thất bại? Phu nhân, hiện tại Nguyên Thành đã không an toàn, chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi a. Hầu hạ người biết Đồng Tú Hoa không có thành công, liền mở miệng khuyên bảo. Đồng Tú Hoa không biết lần này kế hoạch thất bại, là bởi vì bên người lão mụ tử cắm tay. Đúng vậy, phu nhân, chúng ta hiện tại phải đi. Một người khác khuyên đủ, chúng ta người nhiều đều chết ở Lục gia. Bọn họ đều không phải là tử sĩ, nghiêm hình tra tấn dưới khó tránh khỏi cung gia phu nhân. Duy độc chịu Đồng Tú Hoa coi trọng Tống Mụ Mụ không có mở miệng. Đồng Tú Hoa hiện giờ trong lòng chính phiền, không có chú ý tới Tống Mụ Mụ khác thường. Đồng Tú Hoa biết hiện giờ yêu cầu bảo toàn chính mình, nhưng Trử Kiệt Thừa không có cứu đi, nàng như thế nào cam tâm rời đi. Chần chờ công phu, đại môn đã bị người đá văng ra. Đồng Tú Hoa gắt gao đỡ tay vịt, ngẩng đầu nhìn lại. Cầm đầu thanh niên nam tử cho là ứng câu kia, lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Dung mạo tuấn mỹ bất phàm, vóc người pha cao, khí chất lỗi lạc, lệnh người không dám nhìn gần. Tổng thống phu nhân, thật là đã lâu không thấy a. Nam tử mở miệng liền ngọc thanh, ôn nhuận mà du dương. Hắn ánh mắt không ở Đồng Tú Hoa trên người nhiều làm dừng lại trái lại lướt qua nàng nhìn về phía Đồng Tú Hoa phía sau người, Tống Mụ Mụ vất vả. Lục Cảnh Ngọc người sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, cũng là bởi vì Lục Cảnh Lan người tìm được tiểu khất cái. Từ nhỏ khất cái trong miệng đã biết Tống Mụ Mụ, tìm hiểu nguồn gốc tìm được này chỗ. Đồng Tú Hoa yết hầu giống như bị đổ sợi bông giống nhau, hô hấp đều có chút không thông thuận, thế cho nên nàng cũng chưa nghe rõ Lục Cảnh Ngọc sau lại nói câu nói kia. Lúc trước từ Lý Nguyệt Cần trong miệng biết được hắn không chết khi, nàng trừ bỏ ngoài ý muốn liền không có khác cảm xúc. Hiện giờ Đồng Tú Hoa khiếp sợ qua đi ánh mắt lại quy về hờ hững. Đây là nàng cốt đục, mặt mày mơ hồ có nàng tuổi trẻ khi hình dáng, khá vậy có nam nhân kia bóng dáng. Hắn liền bộ dạng đều không có A Kiệt sinh hợp nàng tâm ý. Lục Cảnh Ngọc không rảnh đi đoán Đồng Tú Hoa những cái đó loanh quanh lòng vòng cười tâm tư. Trước đó hắn có lẽ có thể không đối nữ nhân này làm chút cái gì, nhưng chuyện này lúc sau đó là hắn cố ý tha nàng một lần, lao thái thái đều sẽ không đáp ứng. Huống chi, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn thả nàng. Lục Cảnh Ngọc đưa mắt ra hiệu, đi theo hắn phía sau cấp dưới không khỏi phân trần đi lên trước chói lại Đồng Tú Hoa mấy người. Duy độc đối Tống Mụ Mụ lễ ngộ có thêm, thỉnh nàng ngồi ở một bên chờ. Tống Mụ Mụ không buồn không vui, dựa gần ghế duyên hư hư ngồi xuống. Đồng Tú Hoa là cái đồ ngốc cũng hiểu được, nàng trừng lớn hai mắt lạnh giọng quát lớn nói, là ngươi. Tống Nga ngươi không chỉ có năm đó không có đem hắn bốc chết, hôm nay còn phản bội ta. Tống Nga, ta Đồng Tú Hoa thành quỷ đều sẽ không tha ngươi. Tống Mụ Mụ bình tĩnh nhìn Đồng Tú Hoa, trừ bỏ này hai lần, ta chưa bao giờ có đã làm thực xin lỗi phu nhân sự. Ta mệnh là Lục Lão Thái Thái cứu, năm đó ta vô pháp ngăn cản nhị gia cùng đại cô mãi mãi chết nguyên bản liền cảm giác sâu sắc cái nấy. Phu nhân mấy năm nay quá đến xuôi gió xuôi nước, nếu ngươi không hề hại người như thế nào sẽ rơi xuống như thế đồng ruộng. Nàng nói dối, nàng con nuôi cây dương lâm âm thầm thế Lục gia bán mạng. Này đó Tống Mụ Mụ đều biết, lại trước nay không có nói cho Đồng Tú Hoa. Đồng Tú Hoa sinh lột sống nuốt Tống Mụ Mụ tâm đều có. Nàng nhìn về phía Lục Cảnh Ngọc, ý đồ ở đối phương trong mắt bắt giữ đến một tia nhụ mộ chi tình đáng tiếc không có. Ngay sau đó liền nghe được Lục Cảnh Ngọc tuyệt tình lãnh khốc nói, quản lý thống phu nhân đưa đi cùng chữ đô thống đoàn tụ đi. Ngàn tính vạn tính, Đồng Tú Hoa đều tính không đến giải cứu ái tử không thành ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Duy nhất đáng giá Đồng Tú Hoa vui mừng có lẽ chính là nàng cùng Trử Kiệt Thừa mẫu tử hai người thực mong là có thể gặp mặt, ở lao ngục chung đoàn tụ. Mà xa ở Khương Thành chữ bình thu được cái này biến mất khi. Lương Bạc như hắn thế nhưng trực tiếp sẽ bỏ mật tin, còn nghiêm lệnh cảm kích cấp dưới không được đem này tin tức để lộ ra đi. Dùng lý do cũng phi thường buồn cười, vì ổn định dân trung tâm, để tránh bị người có tâm ác ý phỏng đoán, tản lời đồn tạo thành không cần thiết hoảng loạn. Trừ Hướng Cầm biết được tin tức tốt này sau, dưng dưng cấp duy nhất ca ca Trử Kiệt phong thượng ba nén hương. Nàng hưởng thụ trả thù khoái ý cảm đồng thời rõ ràng ý thức được không thể lại lưu tại Khương Thành. Chữ bình đại thế tiệm đi, Lục gia thế chính khởi. Chữ bình liền chính mình đều cố bất quá tới, làm sao nhớ tới các nàng mẹ con hai. Chữ Hướng Cầm nhanh hơn thu thập hảo mẹ con hai người hành lễ. Bất quá mấy ngày, Chữ Hướng Cầm, Trần Mị Thơ mẹ con liền rời đi Khương Thành nơi thị phi này. Chương 71 kiếp trước. Vưu Xu bị Lục Cảnh Ngọc một đường ôm trở về là lướt tuyển. Nàng sở trung mê dược không nhiều lắm, cũng không có hoàn toàn hôn mê qua đi. Nàng lôi kéo Lục Cảnh Ngọc cánh tay, nghĩ mà sợ nói chuyện, bản bản, là người sao? Hắn thanh âm trầm thấp ôn nhu nói. Đừng sợ, kéo dài, ta ở ngươi không có việc gì. Nghe thế câu nói, nàng yên tâm hôn mê qua đi. sau lại mơ mơ màng màng nghe được Lục Cảnh Ngọc đang ở răn dạy Nhan Mụ Mụ bọn họ. Vưu Xu tưởng mở to mắt, cùng hắn nói không cần sinh khí, đừng trách Nhan Mụ Mụ bọn họ, chính là nàng không mở ra được đôi mắt. Lê bác sĩ tiến vào sau, thế nàng xem bệnh, lại đi ra ngoài. Nhan Mụ Mụ bọn họ bị Lục Cảnh Ngọc trách phạt không lâu, liền tiến vào bên người hầu hạ Vưu Xu. Không nhiều một hồi, Quan Nguyệt tiến vào cùng Lục Cảnh Ngọc nói, thiếu gia, đã phát hiện vị kia ẩn thân nơi. Lục Cảnh Ngọc túi người hôn hôn Vưu Xu cái chán, nhẹ giọng nói, kéo dài, ta sẽ làm nàng vì hôm nay sở làm hết thể trả giá đại giới. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Không được đến Vưu Xu đáp lại, Lục Cảnh Ngọc cũng không quá để ý, hắn thế Vưu Xu dịch dịch góc chăn, đứng dậy rời đi. Nhan Mụ Mụ tuổi lớn, tránh được trách đánh. Nhưng nội tâm áy náy cũng không có thiếu một đốn đánh giảm bớt. Nàng sắc mặt xanh trắng, gắt gao cao mày cẩn thận chiếu cố Vưu Xu. Sau lại an bản tử xong nha, song quỳ hai người tiến vào, Mụ Mụ, ngài đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta cùng song nha hai người chiếu cố tiểu thư. Song nha xoa xoa eo ngông, liệt môi cười khổ, Mụ Mụ, ngài này thuốc mỡ dược hiệu cũng quá nhanh. Liên như vậy một chút, ta cùng song quỳ đã không như vậy khó chịu. Nhan Mụ Mụ biết song nha là muốn sống nhảy không khí, nhưng nàng cười không nổi, nơi này có ta ở đây, các ngươi hai cái đi xuống nghỉ ngơi, chờ thêm hai ngày hảo một chút lại đến hầu hạ cô nương. Hôm nay nếu không phải có người âm thầm thông chi nhị thiếu gia, đại thiếu gia kịp thời chạy tới còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng ngày thường tổng cảm thấy chính mình cẩn thận, nhưng thời khắc mấu chốt lại làm người chui chỗ trống, lương thành đại sai. Hôm nay thiếu gia đối bọn họ trách phạt, Nhan Mụ Mụ cảm thấy xác thật hẳn là, nàng nội tâm chỉ có ấy náy cũng không có khương phục. Song Quỷ trầm mặc một hồi, Mụ Mụ, tiểu thư dược còn cần ngài xem đâu. Kinh Song Quỷ như vậy nhắc nhở, Nhan Mụ Mụ cũng không hề kiên trì. Đứng dậy đi phòng bếp nhỏ nhìn bếp lò thượng ngao nấu chén thuốc. Lại nói trong lúc hôn mê Vưu Xu ngay từ đầu còn có thể nghe được người khác thanh âm, cũng có thể cảm giác đối phương động tác nhưng sau lại chậm rãi nghe không được ngoại giới bất luận cái gì thanh âm. Nàng lúc này trạng thái giống như là linh hồn xuất khiếu giống nhau, đặt mình trong với một mảnh sương mù mênh mông ảo cảnh. Vưu Xu tại đây một mảnh trắng xóa thiên địa cảm thấy một trận hoang mang, theo sau bắt đầu ở bên trong hành tẩu. Nàng đi rồi đã lâu, chân thế nhưng cũng không cảm thấy mỏi mệt. Quanh thân xương trắng bỗng nhiên tản ra, cảnh trí chậm rãi rõ ràng. Vưu Xu ngẩng đầu, hắc bạch phân minh hai mắt giống hai viên trong sáng trong suốt ngọc thạch. Nàng dần dần thấy rõ chung quanh cảnh trí, nguyên lai nàng lúc này đang ở mây mù trên núi. Ý thức được đang ở kiếp trước ngoài ý muốn chết địa phương, Vưu Xu hai chân nhịn không được run run. Nàng đặt ở trước ngực một chút nắm chặt, dư sương mù chợt bị một trận gió thổi tan, dưới chân đá tiểu thảo đều vô cùng rõ ràng chiếu vào Vưu Xu đồng tử. Vưu Xu nhất thời phân không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là ở trong ngộng, vẫn là về tới kiếp trước, thân thế sau linh hồn phiêu phù ở không trung, kinh giác trọng sinh bất quá là hoàng lương ngộng đẹp. Thời tiết âm u, độc ác thái dương bị mây đen che đậy. Vưu Xu nghe được chân đạp lên đá thượng nhỏ vụn tiếng bước chân, nàng theo thanh âm nhìn lại, lại thấy tới người là Hứa Anh Tuyết cùng bên người nàng nha hoàn. Chủ tớ tổng cộng 4 người, luôn luôn chú trọng ngoại tại hình tượng Hứa Anh Tuyết tố mặt, ăn mặc quần áo cũng tẩy đến trắng bệnh. Vưu Xu theo bản năng muốn tránh lên, nhưng ngay sau đó mấy người từ bên người nàng gặp thoáng qua, căn bản là nhìn không tới nàng. Phát hiện điểm này sau, Vưu Xu liền không có trốn đi. Nàng nên ngang đi theo Hứa Anh Tuyết mấy người mặt sau, xem bọn hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì. Hứa Anh Tuyết thấp giọng cùng bên người nha hoàn nói, một hồi động tác mau một chút. Tựa hồ thực coi trọng muốn phải làm sự, Hứa Anh Tuyết ngay sau đó lại phân phó nha hoàn, nhớ rõ làm được tiểu tâm bí ẩn một chút, đừng làm cho người nhìn ra manh mối. Vưu Xu cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá cũng thực phù hợp Hứa Anh Tuyết phong cách hành sự. Nàng làm mô kiện thiếu đạo đức sự khi, luôn là hết sức cẩn thận. Theo sau Vưu Xu nhìn đến bọn họ làm thời điểm liền cười không nổi. Ba cái nha hoàn cầm cưa chờ sắc bén công cụ, cẩn thận cưa vách núi biên mục lan can. Chờ lộng 10 tới phút mấy người phân biệt dùng tay hoảng, cảm thấy không sai biệt lắm lại phủng một ít hạt cắt chờ che lấp dấu vết. Vưu Xu đống nhiên miệng khô lợi hại, nàng trong lòng thình thịch nhảy. Tuy rằng nàng hiện tại hình như là hư ảnh, không có tim đập, không có hô hấp. Sau lại Hứa Anh Tuyết chủ tớ mấy người vòng đến mặt sau một tiểu đình tử thượng. Ở kia tiểu đình tử có thể quan sát mây mù sơn phong cảnh, bao gồm ở bên vách núi động tĩnh. Vưu Xu ở nhìn đến chính mình mang theo song nha cùng song quỷ hai người đi đến mây mù sơn, đỡ lan can ngã xuống đi khi trên mặt thế nhưng dị thường bình tĩnh. Nàng nhớ tới trọng sinh khi, ác mộng không ngừng tổng cảm thấy mạc danh lăn xuống vách núi rất là nơi trốn lộ ra vô pháp giải thích trùng hợp. Nguyên lai, sự tình chân tướng là cái dạng này. Không phải nàng trời sinh xui xẻo, mà là chống đỡ không được Hứa Anh Tuyết dụng tâm kín đáo ám hại. Ngay sau đó lại một trận gió yêu ma thổi qua, thổi tan trước mặt mây mù sơn, hợp với Vưu Xu cũng đi theo không biết bay tới chạy đi đâu. Chờ Vưu Xu lại mở to mắt thời điểm, nhìn đến nàng đang ngồi ở phong thành trong nhà trên nóc nhà. Nàng nhìn trong nhà quả hồng trên cây trái cây giống tiểu đèn lồng giống nhau cao cao treo ở chi đầu. Một màn này hẳn là vui mừng, nhưng dừng ở Vưu Xu trong mắt kia chủi lủi cánh khô, chỉ cảm thấy rất là hiệu quạng. Nàng nhìn đến nàng cha từ nơi không xa đi tới, ngày xưa đĩnh bạt thân hình lúc này sống lưng lại về phía trước cố lượng, giống thượng tuổi lão nhân. Vưu Xu trong lòng đau xót, từ trên nóc nhà phiêu xuống dưới. Nàng đi theo Vưu Phủ bên người, tưởng trấn an hắn, nhưng lời nói Vưu Phủ lại một chút nghe không được. Vưu Phủ đi đến bên hồ, hắn đứng yên thật lâu mới lẩm bẩm nói, kéo dài, ta nhìn ngươi khỏe mạnh lớn lên, vốn dĩ cho rằng có thể che chở ngươi kết hôn sinh con bình bình an an vượt qua quãng đời còn lại. Như vậy, ta tương lai ở dưới nhìn thấy ngươi nương cũng có thể cho nàng một công đạo. Nhưng ta không nghĩ tới hắn thanh âm nghẹn ngào đã nói không được nữa. Vưu Xu đi đến Vưu Phủ phía sau, nàng tiến lên nhẹ nhàng vô Vưu Phủ phía sau lưng. Không biết có phải hay không cảm giác được cái gì, Vưu Phủ cảm xúc hòa hoãn một ít, không có lại giống như vừa rồi như vậy cực kỳ bi ai. Hắn thống khổ xoa huyệt thái dương, trên mặt chậm rãi hiện ra ý cười, ánh mắt khát khao, kéo dài, đừng sợ. Chờ hoàn toàn liệu lý xong hứa ra sự sau, ta liền đi bồi ngươi cùng ngươi nương. Chúng ta một nhà ba người cuối cùng có thể đoàn tụ. Vưu Xu tưởng nói không cần, nhưng rơi xuống nước mắt còn không kịp lau khô, trước mắt cảnh trí lại thay đổi. Nàng ngồi ở tối sầm chăm chú nhà giam nội. Bốn phía truyền đến tí tách thanh âm cập lao thử chi chi thanh âm. Lẽ ra, Vưu Xu hẳn là cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết vì cái gì nàng không những không có sợ hãi, ngược lại còn hướng phía trước đi. Thẳng đến đi đến một chỗ tứ phía rộng mở, trên mặt tường treo các loại hình câu phòng thẩm vấn. Vưu Xu nhìn đến thiết ghế tứ chi bị chặt chẽ cố định hứa anh tuyết, nàng phi đầu tán phát, hình dung chật vật, trên người che kín không đếm được vết sẹo. Hứa anh tuyết ngẩng đầu hướng Vưu Xu phía sau nhìn lại, ngực phập phồng cảm xúc kích động. Vưu Xu hít sâu một hơi, xoay người nhìn lại. Trong ấn tượng tựa ngọc nếu trúc nam nhân lúc này lại như là hành tẩu ở nhân thế gian lệ quỷ, hắn thần sắc âm u, ánh mắt lệ khí thực trọng. Vưu Xu như thế nào sẽ sợ hai hắn, nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Lục Cảnh Ngọc, ngươi liền tính giết ta lại có thể thế nào? Nàng đã chết, người chết không thể sống lại á ha ha ha ha ha. Trong trải lao ngục vang vọng hứa anh tuyết đáng sợ tiếng cười. Vưu Xu tưởng che lại nàng miệng, cắt nàng đầu lưỡi. Cầu nàng không cần nói nữa kích thích Lục Cảnh Ngọc. Nàng không nghĩ nhìn đến hắn hỏng mất khổ sở bộ dáng. Vưu Xu không kịp ôm Lục Cảnh Ngọc, ngay sau đó trước mặt biến thành vừa mới bắt đầu sương mù dày đặc, mê mang một mảnh, thiên địa chi gian giống như chỉ còn lại có nàng lẻ loi một người. Phần 95. Kiếp trước nàng sau khi chết sự tình, Vưu Xu nhất nhất xem qua, nàng nội tâm cảm xúc còn vô pháp bình phục. Vưu Xu ôm hai đầu gối, ngồi dưới đất, nàng xoa khỏe mắt không ngừng lăn xuống nước mắt. Đống nhiên nàng nghe được một máy móc đồng âm. Thanh âm xa lạ lại quen thuộc, Vưu Xu gắt gao cao mày, đã quên lau hạ nước mắt. Ký chủ, đã lâu không thấy. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Mặc dù hệ thống thanh âm băng lãnh lãnh không hề phập phồng, Vưu Xu cũng có thể đủ cảm thấy nó tựa hồ rất vui vẻ. Vưu Xu trầm mặc không nói, hệ thống theo như lời nói cũng không thể làm nàng cảm thấy sung sướng. Những việc này cũng là ngươi làm ta nhìn đến sao. Đúng vậy. Hệ thống không có phủ nhận. Nó dự đoán được Vưu Xu nhìn đến kiếp trước những cái đó sự, tâm tình khẳng định sẽ khó chịu. Hệ thống cho Vưu Xu một chút thời gian, mới nói tiếp, hứa anh tuyết trọng sinh sau nàng không ngừng toàn thời gian chỗ chống tới mưu cầu ích lợi, phá hủy thế giới này cân bằng. Không gian quản lý cục phía trước đã phái cùng loại ta người như vậy công trí năng tới cân bằng thế giới này, chính là cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Thẳng đến kiếp trước ký chủ chợt qua đời, thế giới này khí vận chi tử Lục Cảnh Ngọc bởi vì không chịu nổi ký chủ ly thế. Bắt đầu đối quanh mình sự tình thờ ơ, từ thế giới này chiến loạn không ngừng cho đến sụp đổ, tình huống thậm chí so với phía trước còn muốn nghiêm trọng. Cho nên tổng bộ liền đem ký chủ coi làm cân bằng thế giới này hy vọng, phái ta đi tới ký chủ bên người. Vưu Xu chảy nước mắt, nói không nên lời lời nói. Nàng nhớ tới vừa rồi nhìn đến những cái đó hình ảnh, biết hệ thống không có lừa nàng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Vưu Xu mới càng thương tâm. Lục Cảnh Ngọc cùng cha bọn họ không nên vì nàng, đem chính mình cha tấn thành như vậy. Mà vừa mới bắt đầu ta không có nói cho ký chủ này đó, cũng là sợ ký chủ không chịu nổi, không có biện pháp hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn. Vưu Xu nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng thiệt tình cảm tạ hệ thống, bởi vì nó tồn tại, rất nhiều chuyện thiếu đi rồi đường vòng. Bởi vì nó yên lặng bảo hộ, nàng mới có thể vẫn luôn hảo hảo làm bạn ở người yêu thương bên người. Qua thật lâu sau, Vưu Xu cho rằng hệ thống đã rời đi khi, lại nghe được nó thanh âm. Ta không có cô phụ tổng cục đối ta mong đợi. Hiện tại ta sứ mệnh đã hoàn thành. Vưu Xu trước mắt chậm rãi xuất hiện hệ thống từng biến ảo tiểu thỏ hùng phục bộ dáng. Ký chủ, ta lập tức liền phải rời đi. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta giúp ký chủ hướng tổng cục xin thêm vào khen thưởng. Nói xong, hệ thống mở ra mềm mại thịt mút mút lòng bàn tay, một chút ánh huỳnh quang phiêu ra tới rừng ở Vưu Su trước mặt. Thức mau, kia ánh huỳnh quang thẳng tắp hướng Vưu Su giữa mày vọt qua đi, dung nhập nàng trong cơ thể. Đây là cái gì? Vưu Su không sợ hãi, hệ thống không có lý do gì hại nàng. Ký chủ, có thể bảo hộ ngươi trong bụng tiểu bảo bảo bình bình an an nga. Còn không đợi Vưu Su phản ứng, nàng trước mắt tối sầm hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vưu Su chậm rãi mở bừng mắt, nàng thủ hạ ý thức sờ lên bình thản bụng nhỏ, nơi đó đã ấp ủ một cái tiểu sinh mệnh sao? Thuộc về nàng cùng Lục Cảnh Ngọc tiểu bảo bảo, hết thảy đều như vậy không thể tưởng tượng. Ngay sau đó nàng liền nghe được Lục Cảnh Ngọc quan tâm thanh âm, kéo dài, ngươi tỉnh. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Nàng chịu đựng muốn khóc xúc động, ta khát, bản bản. Vưu Su mới vừa mở miệng, mới phát hiện nàng thanh âm cùng ấu miêu giống nhau nhỏ bé yếu ớt. Lục Cảnh Ngọc đem Vưu Su cẩn thận đỡ lên, dựa vào trong lòng ngực hắn, ôn nhuận sứ vách tường dán ở Vưu Su trên môi. Nàng nâng cầm lên vừa lúc đối thượng Lục Cảnh Ngọc rũ xuống mắt, bốn mắt nhìn nhau, vô vị nước gấm đều như là ngọt ngào nước đường dường như. Chương 72 kết cục. Âm U Điệu lao duỗi tay không thấy năm ngón tay, thối nát hủ bại hương vị quanh quẩn ở chóp mũi, phất quá ngươi ra thịt thẩm thấu tiến ngươi thân thể mỗi một cái lỗ chân lông. Từ đỉnh đầu khe hở thấm tiến vào ánh mặt trời như vậy tươi đẹp, mỏng manh trùm tia sáng vô pháp xua tan dơ bẩn nhà giam u ám cùng trong lòng tuyệt vọng. Lao ngục chung những cái đó nghẹn ngào khóc đê, gào giống thanh không thể tránh khỏi xuyên thấu ngươi màng hai, chui vào ngươi trong óc. Trốn không thể trốn, có khi tuần tra người tiếng bước chân đều có thể làm người ra đầu tê dại, sợ hai tiếp theo cái bị trảo đi ra ngoài nghiêm hình tra tấn người chính là ngươi. Ở như vậy một ngày ngày hư vô chung vượt qua, nội tâm sợ hãi khiến người thần kinh từ từ chết lặng đánh mất phản kháng ý thức. Liên ở không lâu phía trước Đồng Tú Hoa vẫn là một vị chịu người tôn kính quý thái thái, quá cẩm ý y ngọc thực sinh hoạt. Nàng sinh hoạt đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, không có ưu sầu. Vĩ đại tình thương của mẹ làm Đồng Tú Hoa không sợ gì cả, cam nguyện đến lao ngục cùng nàng âu yếm nhi tử đoàn tụ. Còn không có nhìn thấy Trử Kiệt Thừa phía trước, Đồng Tú Hoa đầy cõi lòng hy vọng. Thẳng đến nàng bị nhốt ở cùng Trử Kiệt Thừa mặt đối mặt nhà giam khi, mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý vẫn bị Trử Kiệt Thừa trạng thái dọa tới rồi. Đồng Tú Hoa rẽ rủa đôi tay bắt lấy song sát, nàng lộ ra từ ái ánh mắt hướng tới Trử Kiệt Thừa phương hướng vươn tay, "A Kiệt, mẹ tới." "A Kiệt, ngươi vì cái gì không để ý tới mụ mụ? Ngươi có phải hay không quái mẹ hiện tại mới đến a?" Đối diện Trử Kiệt Thừa lỗ trống ánh mắt nhìn nơi xa phảng phất là một cái không có linh hồn thể xác. Nhậm Đồng Tú Hoa như thế nào nhất biến biến kêu khóc lóc Trử Kiệt Thừa không có phản ứng. Đồng Tú Hoa đem đầy ngập lửa giận chuyển hướng về phía Lục Cảnh Ngọc. Thức mau cuồng loạn chửi rủa tiếng vang lên. Mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Bằng không chữ đại tổng thống tới, các ngươi một cái đều đừng nghĩ trốn. Lục Cảnh Ngọc, ngươi lanh tâm lanh phổi, cầm tù mẹ ruột đệ đệ, ngươi không chết tử tế được. Quan Nguyệt lạnh mặt, thiếu gia. Không có việc gì, đi thôi. Lục Cảnh Ngọc xa xa nhìn thoáng qua Đồng Tú Hoa xoay người đi rồi. Vưu phủ từ Tiêu huyện sau khi trở về, liền chuẩn bị mua Lục công quán gian phòng bên cạnh. Vưu phủ mới vừa cùng đối phương thiêm hảo công văn, liền nghe được Vưu Su bị bắt cóc một chuyện, hắn lưu lại hoàng quản sự xử lý còn lại sự, chính mình vội vàng chạy về Lục gia. Đến là lướt tuyển thấy hầu hạ hạ nhân đã bị thay đổi một đám, nện bước trầm ổn an tĩnh, vừa thấy liền biết là người biết võ. Vưu phủ cao mày hướng Vưu Su trong phòng bước nhanh đi đến. Ngoài phòng Song Nha cùng Song Quỳ hai người sắc mặt tái nhợt thủ, nhìn thấy Vưu phủ thỉnh an vội đánh lên mảnh. Vưu phủ đi vào phòng trong, vòng qua bình phong liền nhìn đến Lục Cảnh Ngọc đang ngồi ở mép giường cấp Vưu Su uy thủy. Nhìn thấy ái nữ bình an không có việc gì, Vưu phủ tâm an không ít. Nhưng nội tâm vẫn là nghĩ mà sợ không thôi, Vưu phủ đi lên trước, quan tâm chịu mến nhìn ái nữ, kéo dài, trên người có hay không nơi nào không thoải mái. Vưu Su lắc lắc đầu, cha, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Sợ Vưu phủ lo lắng, Vưu Su trộm kéo kéo Lục Cảnh Ngọc và táo làm hắn nói mấy câu trấn an Vưu phủ. Vưu phủ ngồi ở một bên ghế trên. Lục Cảnh Ngọc chủ động mở miệng, Lê bác sĩ đã cấp kéo dài kiểm tra qua, hết thể đều hảo, Vưu thúc yên tâm. Vưu phủ gật gật đầu, nhíu chặt mày lược giãn ra một ít. Theo sau Lục Cảnh Ngọc đem Vưu Su bị bắt đi chỉnh chuyện trải qua cùng Vưu phủ nói một lần, thực xin lỗi, Vưu thúc, là ta không có chiếu cố hảo kéo dài. Chuyện này ta sẽ cho kéo dài một công đạo. Sớm tại 18 năm trước, Đồng Tú Hoa lệnh tống mụ mụ che chết Lục Cảnh Ngọc khi, hai người mẫu tử chi tình cũng đã bị Đồng Tú Hoa vô tình ngạnh sinh sinh mà chặt đứt. Mà nay Đồng Tú Hoa vì bản thân tư dục muốn cưỡng chế chói đi Vưu Su lấy này tới áp chế Lục Cảnh Ngọc, đã đụng vào Lục Cảnh Ngọc nghịch lân. Lục Cảnh Ngọc đương nhiên sẽ không niệm cập cái gọi là huyết thống quan hệ tha Đồng Tú Hoa. Vưu phủ vỗ vỗ bả vai, thở dài. Lục Cảnh Ngọc cùng Đồng Tú Hoa dù sao cũng là thân sinh mẫu tử, Vưu Phủ trong lòng cho dù có khí cũng vô pháp mở miệng yêu cầu Lục Cảnh Ngọc làm cái gì. Chuyện này như thế nào có thể trách ngươi? Ai đều không hy vọng sẽ phát sinh loại chuyện này. Kéo dài nơi này có ngươi ở, ta liền an tâm rồi. Nói xong, Vưu Phủ lại cùng Vưu Xu công đạo nói mấy câu, liền đứng dậy rời đi. Chờ Vưu Phủ đi rồi, Lục Cảnh Ngọc nắm Vưu Xu tay, hắn nguyên bản là không tính toán làm nàng hiểu được những việc này. Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, kéo dài, muốn hay không ngủ một hồi. Cũng là nghe xong Lục Cảnh Ngọc đối Vưu Phủ một phen lời nói, Vưu Xu mới biết được lần này yếu hại nàng người cư nhiên là Đồng Tú Hoa. Đồng Tú Hoa xa xôi vạn dặm từ Khương Thành tới rồi Nguyên Thành, vì chính là trói đi hắn áp chế Lục Cảnh Ngọc thả trừ kiệt thừa. Vì trừ kiệt thừa, Đồng Tú Hoa làm được này một bước, nhưng có suy xét quá đồng dạng là nàng nhi tử Lục Cảnh Ngọc cảm thụ sao? Hồ độc còn không thực tử. Đồng Tú Hoa trước nay đều không có đem Lục Cảnh Ngọc xem thành là thân tử, ngược lại đem hắn coi làm chính mình sỉ nhục, làm như kẻ thù đối đãi. Năm đó Đồng Tú Hoa vì tránh cho ngày sau bị Lục Cảnh Ngọc dây dưa ảnh hưởng nàng cùng chữ bình phu thê cảm tình, đối năm ấy 3 tuổi Lục Cảnh Ngọc hạ sát tâm. Là Tống Mụ Mụ không đành lòng, cứu Lục Cảnh Ngọc một mạng. Tuổi nhỏ Lục Cảnh Ngọc là bạn bị mẹ đẻ chán ghét bóng ma hạ lớn lên. Đồng Tú Hoa làm ác sự đâu chỉ này một kiện. Thư trung hậu kỳ Đồng Tú Hoa càng là ỷ vào cùng Lục Cảnh Ngọc tầng này mẫu tử quan hệ làm sàng làm bậy. Bên ngoài bôi đen nói xấu Lục Cảnh Ngọc hình tượng, làm Lục Cảnh Ngọc không ngừng mà thu thập cục diện rối rắm. Muốn Vưu Xu nói ra tha thứ Đồng Tú Hoa linh tinh trái lương tâm nói, nàng căn bản làm không tốt. Muốn như thế nào diệt trừ Đồng Tú Hoa vừa biến mất hoạn, làm Lục Cảnh Ngọc không hề bị Đồng Tú Hoa vướng tay chân. Vưu Xu đầu dựa vào Lục Cảnh Ngọc lực, mềm mại mảnh khảnh cánh tay gắt gao ôm hắn eo, bản bản, ta không đây. Lục Cảnh Ngọc ôm Vưu Xu thật lâu không nói gì. Vưu Xu ngẩng đầu, duỗi tay vướt ve Lục Cảnh Ngọc hai hàng lông mày gian tiểu ngật đáp. Lục Cảnh Ngọc tâm lại không phải một khối lạnh băng cục đá, bị Đồng Tú Hoa như vậy đối đại như thế nào sẽ không có sở xúc động. Đồng Tú Hoa không đau lòng chính mình nhi tử, Vưu Xu đau lòng. Nàng kiều mắt đầy nước mềm giọng ôn nhu, bản bản, không cần thương tâm. Này hết thể đều không phải ngươi sai, nàng sinh mà không dưỡng, ngươi thiếu Đồng Tú Hoa đã sớm trả hết. Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng thở dài. Hắn kéo dài, tâm tư luôn là như vậy tinh tế. Tuy là hắn nội tâm cường đại đối mặt Đồng Tú Hoa mắng, cũng không thể tránh khỏi cảm thấy thống khổ. Bất quá này cũng không thể thay đổi Lục Cảnh Ngọc muốn trừng trị Đồng Tú Hoa quyết tâm. Lục Cảnh Ngọc ôm chặt trong lòng ngực tiểu mềm, kéo dài. May mắn, còn có nàng bồi ở hắn bên người. Ngươi còn có chúng ta. Bản bản, huống hồ hiện tại Vưu Xu hơi hơi dừng lại. Lê bác sĩ sở học chính là Tây Y Y. Hắn vừa rồi vì nàng kiểm tra thân thể tự nhiên không có nhìn ra nàng mang thai. Chờ vãn chút thời điểm làm Nhan Mụ Mụ bắt mạch, khi đó đại gia liền đều đã biết. Cũng không thể quái nàng, không cho Lục Cảnh Ngọc cái này kinh hỉ. Đúng vậy, ta còn có các ngươi. Cho nên, hà tất đi xa xỉ chưa bao giờ thuộc về đồ vật của hắn. Bản bản, ta muốn đi trông thấy nàng. Cái kia nàng tự nhiên chỉ chính là Đồng Tú Hoa. Đồng Tú Hoa ngoan độc tâm kế thâm trầm. Lục Cảnh Ngọc không muốn Vưu Xu lén cùng nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Kéo dài, địa lao âm ú ẩm ướt, không thích hợp người đi. Đây là huyền cự ý tứ. Vưu Xu rời khỏi Lục Cảnh Ngọc ôm ấp, Lục Cảnh Ngọc. Nàng nhìn chăm chú Lục Cảnh Ngọc đôi mắt, cặp kia xinh đẹp thanh triệt đôi mắt tràn đầy kiên định, ta cần thiết thấy nàng. Đồng Tú Hoa hại ta, ta muốn từ trên người nàng đòi lại tới. Mân người trong nước nhất chú ý hiếu đạo. Đồng Tú Hoa liền tính ngàn vạn thực xin lỗi Lục Cảnh Ngọc. Thân là con cái Lục Cảnh Ngọc cũng không thể đối mẹ ruột khởi ác nghiệm. Sau này nếu là bị người khác đào ra Lục Cảnh Ngọc đối phó thân sinh mẫu thân, kia sẽ bị thế nhân sở lên án. Lục Cảnh Ngọc lại trì độn, cũng nhìn ra Vưu Xu làm như vậy tất cả đều là vì hắn. Hắn đem Vưu Xu một lần nữa ôm vào trong ngực, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt Vưu Xu gương mặt, kéo dài, ta không cần ngươi làm như vậy. Chậm trễ một ngày, Vưu Xu đã không kịp đi An Sa huyện tham gia Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình hôn lễ. Này hơn nữa, nàng hiện tại trong bụng còn suy một cái, cũng không thích hợp qua lại bôn ba. Màn đêm buông xuống, Vưu Xu cấp bạn tốt gọi điện thoại thuyết minh tình huống biểu đạt chính mình xin lỗi. Lam Hải Quỳnh đối Đồng Tú Hoa cách làm thực phẫn nộ, may mắn Vưu Xu không có chuyện. A Xu, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta thật đáng tiếc ngươi không thể tới tham gia ta hôn lễ. Bất quá không quan hệ, ta đến lúc đó nhiều chụp điểm ảnh chụp gửi cho ngươi. Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình tổ chức thành hôn lễ sau liền muốn nhích người đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Này đây ảnh chụp vô pháp tự mình giao cho Vưu Xu trên tay, yêu cầu từ người khác chuyển giao cấp Vưu Xu. Hảo A. Vưu Xu cùng Lam Hải Quỳnh lại nói một hồi, liền treo điện thoại. Sắp ngủ trước, Lục Mẫn lại bỗng nhiên tới là lướt tuyển tìm Vưu Xu. Phần 96. Lục Mẫn ngồi ở đầu giường, nhìn Vưu Xu chậm rãi mở miệng, A Xu, ta nghe A Cảnh nói ngươi muốn đi xem Đồng Tú Hoa. Vưu Xu không có phủ nhận, gật gật đầu. Ta bồi ngươi đi. Cô cô. Lục Mẫn sờ sờ Vưu Xu đầu, ta thật cao hứng ngươi có thể thế A Cảnh đi làm chuyện này. Nghe Lục Mẫn nói như thế, Vưu Xu do dự một hồi liền đem nàng ý tưởng nói cho Lục Mẫn. Vưu Xu tính toán tìm Nhan Mụ Mụ muốn sẽ lệnh người điên cùng dược, đút cho Đồng Tú Hoa uống, hơn nữa đưa đến viện điều dưỡng nội làm người hảo hảo chiếu cố. Lui một vạn bước nói, đó là sau này nhân ra đụng vào cũng không sợ, Vưu Xu sẽ an bài hảo. Này pháp nhìn như ác độc, nhưng so với Đồng Tú Hoa sở làm những cái đó sự thật ở không tính cái gì. Lục Mẫn nhìn Vưu Xu một hồi mới nói, hảo, A Xu. Bất quá chúng ta đến chờ một chút. Ở Lục Mẫn xem ra Vưu Xu thủ đoạn vẫn là ôn hòa một ít. Bất quá A Xu như vậy tính toán, nghĩ đến đã là cùng A Cảnh thương lượng qua. Một khi đã như vậy, nàng cùng Lao Thái Thái ở sau lưng thế hai người giải quyết tốt hậu quả là được rồi. Này nhất đẳng, chờ tới rồi Lục Thượng, Lục Cảnh Ngọc đánh hạ Khương Thành tin tức. Mà Vưu Xu mang thai một chuyện cũng không có dấu lâu lắm, cuối cùng bị Nhan Mụ Mụ bắt mạch nhìn ra tới. Lục Lao Thái Thái biết được tin tức này đời sau cao hứng không khép miệng được, từ tư khố nội cầm rất nhiều thứ tốt đưa cho Vưu Xu. Lục Mẫn tặng rất nhiều đồ vật không nói. Thân thiết hơn tự chạy đến bên ngoài công ty bách hóa thế Vưu Xu thêm vào không ít mới lạ quý trọng Tây Dương ngoạn ý. Vưu Phủ cao hứng rất nhiều lo lắng bảo bối nữ nhi mang thai vất vả, tặng đồ còn làm người chạy một chuyến Phong Thành. Đem từ chức vì Vưu Xu nấu cơm đầu bếp chờ đưa tới Nguyên Thành. Này mấy người sủng ái Vưu Xu, những cái đó tinh quý đồ vật thức ăn hận không thể một ngày đưa cái ba bốn hồi. Mắt thấy là lướt phường tả hữu hai sần nhị phòng đều đôi không được, mới không hề đưa. Mọi người vui vẻ không thôi. Thế nhưng đều đã quên muốn đem tin tức tốt này nói cho hải tử phụ thân. Đáng thương Lục Cảnh Ngọc thế nhưng là cuối cùng một cái biết được Vưu Xu mang thai. Lục Mẫn cùng Lão Thái Thái nguyên bản liền không tính toán làm Vưu Xu trộn lẫn Đồng Tú Hoa sự, biết được Vưu Xu mang thai càng không muốn làm nàng phiền lòng. Ngày này, Lục Mẫn một mình mang theo nha hoàn hạ nhân xuất hiện ở lao ngục chung. Ngục tốt nhỏ giọng cùng Lục Mẫn nói Đồng Tú Hoa sự. Ngay từ đầu Đồng Tú Hoa còn có sức lực nhục mạ Lục ra mọi người. Sau lại Đồng Tú Hoa lăn lộn mệt mỏi, liền đem chỉ có tinh lực dùng ở cùng Trử Kiệt Thừa giao lưu thượng. Đáng tiếc Trử Kiệt Thừa trước sau ngu si bộ dáng, chỉ là ngẫu nhiên nghe được thê lương tiếng kêu Trử Kiệt Thừa thân thể hội chiến lật, hàm răng run lên. Đồng Tú Hoa lúc này chính hai tay ôm chính mình đầu gối cuộn lại ngồi ở góc. Đồng Tú Hoa cảm thấy thiên đều sập xuống, nàng sinh hoạt bị một tầng đặc sệt màn sân khấu bao phủ. Ép tới nàng thở không nổi, chỉ còn lại vô tận hắc ám. Chợt nghe được chìa khóa vặn ra khóa thanh âm, Đồng Tú Hoa ngẩng đầu. Gặp được đời này đều không muốn nhìn đến một khuôn mặt. Lục Mẫn. Đồng Tú Hoa rảo phá môi dưới, sàn sạt thanh âm quát đến người lỗ tai đau, ngươi tới làm cái gì? Lục Mẫn nhớ tới nàng mất sớm trượng phu là bị nữ nhân này hạ độc hại chết, nhị ca cùng đại tỷ cũng là bởi vì nàng bối bản Lục ra mà chết, Lục Mẫn liền hận không thể đem này người khởi sướng thiên đao vạn quả, mới có thể tiết hận. Bất quá Lao Thái Thái nói đúng. Nữ nhân này cố nhiên đáng giận đáng chết, chính là không thể chết được ở Lục gia. Không chỉ có không thể làm nàng đã chết, còn phải hảo hảo mà dưỡng nàng. Làm bên ngoài người nhìn xem, bọn họ Lục ra là như thế nào lấy oán trả ơn, đối xử tử tế làm nhiều việc các Đồng Tú Hoa. Ta tới làm như thế nào? Ta đương nhiên là tới xem người chê cười. Lục Mẫn chán ghét nhìn câu lũ ngồi ở góc Đồng Tú Hoa, ngươi chuyện xấu làm tẫn, đã sớm nên chết đi. Đồng Tú Hoa chậm rãi toát miệng, quỷ dị đáng sợ mặt bộ biểu tình lệnh người cảm thấy không rét mà run. Ta biết kia hải tử luyến tiếp giết ta. Hắn cũng không dám giết ta. Nếu thế nhân biết hắn thí mẫu Đồng Tú Hoa đỡ tưởng chậm rãi đứng lên, ai còn dám vì loại này không hề nhân tính đồ vật bán mạng. Đồng Tú Hoa sẽ nói ra nói như vậy, Lục Mẫn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng một lòng đều nhào vào Trử Kiệt Thừa cùng Trữ Bình trên người, A Cảnh cùng nàng đại ca ở Đồng Tú Hoa trong lòng không đáng kể chút nào. Đồng Tú Hoa đối Lục Cảnh Ngọc không hề thương hại tình thương của mẹ, nhưng trước mắt nhìn đến Đồng Tú Hoa ỷ vào Lục Cảnh Ngọc ruột mẫu thân này một tầng thân phận không có sợ hãi. Vẫn cảm thấy trái tim băng giá. May mắn là nàng tới. Bằng không A Cảnh nên như thế nào thương tâm. A Xu nghe được, chỉ sợ sẽ rơi lệ. Lục Mẫn dùng sạch sẽ khăn xoa xoa tay, nhẹ nhàng mở miệng, Đồng Tú Hoa, ngươi biết không? Chữ bình thắt cổ tự vẫn bỏ mình A hiện tại Khương Thành đã bị ta Lục ra quân công chiếm xuống dưới. Đồng Tú Hoa, ngươi còn có thể trông cậy vào ai sẽ đến cứu các ngươi hai mẹ con đâu? Không có khả năng. Đồng Tú Hoa quát, nàng quá mức phẫn nộ dẫn tới trong mắt đột ra. Bộ dáng dữ tợn giống một con ác quỷ. Lục Mẫn ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh sập ta sao? Không có khả năng, sao có thể đâu? Mới mấy chục thiên, ngươi nói cho ta Khương Thành bị Lục Thượng bắt lấy, quả thực là ban ngày nói mộng, buồn cười đến cực điểm. Như thế nào liền không khả năng đâu? Lục Mẫn tùy ý đem kia phương tuyết trắng khăn vứt trên mặt đất, nàng tế cùng giày cao gót nghiền qua đi lưu lại một đạo vết bẩn. Đồng Tú Hoa, ta làm ngươi chết cái mình bạch đi. Tống Mụ Mụ con nuôi Dương Tham Nhu thay ta đại ca bán mạng, Tổng lý Trương Vĩnh Tuyển từng là cha ta cũ bộ cùng ta Lục ra quan hệ thân hậu. Cây Dương Lâm, Trương Vĩnh Tuyển cùng ta đại ca bọn họ tới cái nội ứng ngoại hợp, chữ bình đương nhiên vô pháp ngăn cản. Bất quá ta Lục ra sở dĩ có thể nhanh như vậy lấy được thắng lợi, vẫn là bởi vì ngươi hảo nhi tử thiệt hại mấy vạn tinh binh giúp chúng ta đại ân đâu. Đồng Tú Hoa hung hăng mà thở hổn hển mấy hơi thở, nàng run rẩy mà cong hai đầu gối hướng Lục Mẫn quỳ xuống. Lục Mẫn, ngươi hận ta là hẳn là. Năm đó là ta hại Ninh Húc, ta trừng phạt đúng tội. Có chuyện gì các ngươi hướng về phía ta tới, đừng thương tổn nhà ta A Kiệt. Nói xong, nàng đầu chiều mà không được cấp Lục Mẫn dập đầu. Đối diện Trử Kiệt Thừa bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, gắt gao cắn miệng sợ chính mình nhịn không được phát ra âm thanh. Đồng Tú Hoa, ngươi vừa rồi có câu nói rất đúng. Lục Mẫn nghiêng người cùng bên người hầu phân phó hai tiếng, thực nhanh có người bưng hai chén đen tuyển nước thuốc đi đến. Lục Mẫn khệ thủ đoạn thượng phỉ thúy vòng tay, ngươi không thể chết được, Đồng Tú Hoa ngươi đến hảo hảo tồn tại. Nhạ, đây là chúng ta Lục ra cho ngươi thuốc bổ, các ngươi mẫu tử hai người một chén. Uống lên thuốc bổ, các ngươi liền có thể rời đi. Đồng Tú Hoa run rẩy mà tiếp nhận đối phương đưa qua chén sứ, trầm mặc một hồi mới nói, Á Kiệt đã bị dọa choáng váng. Uống không uống này dược lại có cái gì khác nhau? Lục Mẫn cau mày, Đồng Tú Hoa, ngươi sẽ không cho rằng thật chỉ ngao này hai chén đi. Các ngươi là ngoan ngoãn uống đâu, vẫn là ta làm người hầu hạ các ngươi mẫu tử. Lúc này đối diện Trử Kiệt Thừa rốt cuộc có phản ứng, hắn đứng lên lớn tiếng nói, các ngươi muốn sắt muốn xẻo tùy tiện. Đồng Tú Hoa cánh môi mấp máy, nước mắt không tiếng động lướt qua gương mặt. Nàng nhìn về phía cách đó không xa nhi tử, yên lặng bưng lên chén. Mẹ! Mẫu tử tình thâm, thật là cảm động. Lục Mẫn đi đến Đồng Tú Hoa trước mặt, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, chữa bình chiến bại tự sát mà chết. Trử Kiệt Thừa suốt đêm mang theo Tổng thống phu nhân thoát đi Khương Thành, chạy tới Nguyên Thành. Đơn giản là Trử Kiệt Thừa biết Lục Tổng thống nhi tử là hắn cùng mẹ khác cha ca ca. Trử Kiệt Thừa dùng mẹ để Đồng Tú Hoa tới áp chế Lục ra. Sấn loạn muốn giết Lục đại Tổng thống mẫu thân, kết quả phản bị bắt lấy đánh gục. Lục Mẫn! Ngươi gạt ta! Ngươi cái này độc phụ! Đồng Tú Hoa ra sức muốn đi bắt Lục Mẫn, lại bị Lục Mẫn bên người vệ binh cấp ngăn lại. Hảo hảo chiếu cố, đừng xảy ra sự cố. Nói xong, Lục Mẫn cũng không quay đầu lại rời đi. Đúng vậy. Chương 73 kết cục. Đồng Tú Hoa rời đi ngày đó, Lục Cảnh Ngọc mang theo Viu Su rất xa nhìn thoáng qua. Nhan Mụ Mụ cấp dược, dược tính ôn hòa. Đã dùng dược Đồng Tú Hoa, thoạt nhìn cùng người bình thường cũng không có cái gì phân biệt. Thẳng đến Đồng Tú Hoa tầm mắt rơi xuống Lục Cảnh Ngọc trên người, biểu tình không bằng vừa rồi như vậy dại ra, trở nên có chút điên khủng. Nàng nói năng lộn xộn cùng bên người vệ binh nói lời này, lại chỉ Lục Cảnh Ngọc. Không người để ý tới, Đồng Tú Hoa liền ngồi trên mặt đất ôm vệ binh cẳng chân khóc nháo. Lục Cảnh Ngọc nhìn thoáng qua, hai tròng mắt thâm trầm hắc ngọc, lại nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn hắn Viu Su khoảnh khắc tràn đầy nhu tình. Hắn bên môi là ôn nhu cười, ấm áp lòng bàn tay nắm Viu Su tay, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Nàng như bây giờ, đối nàng, đối mọi người đều hảo. Đúng vậy, làm hại Lục gia thủ phạm, từ trước Tổng thống chi thê. Đồng Tú Hoa còn có thể lưu lại một cái tánh mạng đã xem như thực tốt kết cục. Làm người, không thể quá lòng tham. Viu Su bị Lục Cảnh Ngọc ôm vào trong lòng ngực, nàng lót chân nhẹ nhàng hôn một cái Lục Cảnh Ngọc gương mặt, ta là sợ ngươi mặt ủ mày hế làm trong bụng bảo bảo thấy được sợ hãi. Lục Cảnh Ngọc quát quát Viu Su cái mũi, hiệp xúc quỷ. Hai người tay nắm tay dọc theo hành lang dài rời đi. Mà Đồng Tú Hoa lại làm ầm ĩ như cũ bị trói gô đưa đi Nguyên Thành một nhà tốt nhất viện điều dưỡng. Đến nỗi mặt sau có người ở viện điều dưỡng đụng vào, cũng có hảo tâm thái thái vô tình trải qua, nói cho những cái đó tò mò người. Nguyên lai vị này phụ nhân từ trước là đương nhiệm Lục đại tổng thống thái thái, nhưng lại hồng hạnh xuất tường cùng từ trước tình nhân thông đồng ở một chỗ, như hại Lục gia già trẻ. Kia tình nhân tự nhiên chính là thắt cổ tự sát tiền nhiệm tổng thống lạc. Kia nàng như thế nào còn sống? Còn không phải bởi vì Lục gia xem vị này chính là Lục thiếu mẹ đẻ, tuy sinh mà không dưỡng, tổng không thể thật mặc kệ nàng đi. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, tốt xấu đem sự tình cấp loát thuận. Cuối cùng không thể không tán một tiếng, Lục gia thiện tâm. Viu Su ngồi ở phía trước cửa sổ, một bên phơi thái dương, một bên lật xem Lam Hải Quỳnh gửi tới tin. Lam Hải Quỳnh ở giấy viết thư thượng viết rất nhiều nội dung, tỉ như nàng đi nơi nào, đều có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn, đẹp, trừ cái này ra phong thư nội còn trang có ảnh chụp. Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình mỗi khi đến một chỗ cảnh điểm, đều hồi lưu lại một chương chụp ảnh chung. Lam Hải Quỳnh mỗi một chương ảnh chụp đều sẽ nhiều tẩy mấy phân, một chương gửi cấp Viu Su, mặt khác một chương gửi cấp Ngụy Hoánh Huyên, dư lại liền gửi về nhà chung. Vưu Xu nhìn đến này đó văn tự, tràn ngập dị vực phong tình ảnh chụp, phảng phất đặt mình trong với mỹ lệ châu Âu. Nàng chậm rãi hồi tin, đem chính mình sự nói cho bạn tốt. Tuy rằng nàng cùng Lam Hải Quỳnh vô pháp làm bạn ở đối phương bên người, nhưng vui sướng tâm tình là có thể cho nhau chia sẻ. Lục Cảnh Ngọc tiến vào, liền nhìn đến Vưu Xu điềm tĩnh sơn mặt. Điềm đạm thanh thản, năm tháng tính hảo. Vưu Xu nhìn đến Lục Cảnh Ngọc, nở rộ miệng cười. Hắn đi qua đi ngồi ở Vưu Xu phía sau, ôm nàng, còn không có hồi xong tin sao. Rõ ràng đã có 3 tháng, chính là Vưu Xu eo vẫn như cũ tinh tế, một tay có thể ôm hết. Có đôi khi, Lục Cảnh Ngọc đều hoài nghi Vưu Xu hay không thật sự mang thai. Không có đâu. Vưu Xu quay đầu lại hướng tới Lục Cảnh Ngọc cười một chút, rồi sau đó lại cúi đầu sửa sang lại thư tín, Quỳnh Quỳnh nói phải về tới tham gia chúng ta hôn lễ. Bất quá nàng cùng Mạc Đại ca hiện tại còn ở Pháp Quốc, phỏng chừng là đuổi không trở lại. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc hôn lễ liền ở phía sau ngày. Đến lúc đó ta sẽ làm người nhiều chụp một ít ảnh chụp. Hảo A. Vưu Xu hồi hảo tin, Lục Cảnh Ngọc giúp đỡ trang hảo phong thư. Hai người ngồi ở trên giường kề tại một khối, nói chuyện. Một lát sau, Vưu Xu có chút mệt mỏi, nằm nghiêng ở Lục Cảnh Ngọc trên đùi. Mà Lục Cảnh Ngọc tắc từ trên bàn cầm một quyển nhi đồng màu sắc rực rỡ vẽ bổn, nghiệm vẽ bổn thượng nội dung. Nhi đồng vẽ bổn mặt trên văn tự đều thực ngắn gọn, chính thích hợp niệm cấp trong bụng tiểu bảo bảo nghe. Nghe Lục Cảnh Ngọc lười biếng thanh âm, Vưu Xu thực mau đã ngủ. Nàng mang thai, trừ bỏ thích ngủ, khác bệnh trạng trước mắt còn không có. Liên Nhan mụ mụ đều nhịn không được khen trong bụng tiểu bảo bảo là cái chi kỷ, hiểu được chiếu cố mụ mụ. Này đêm, Lục Cảnh Ngọc từ bên ngoài trở về. Vưu Xu đã thay đổi váy ngủ dựa vào đầu giường. Trên tay nàng phiên một quyển quyển sách, mặt trên miêu tả các loại trẻ mới sinh tiểu y phục bản vẽ. Thấy Lục Cảnh Ngọc trở về, Vưu Xu lôi kéo hắn, ngươi xem, này đó đều là Mẫn tỷ tỷ thiết kế. Có phải hay không đều đặc biệt đáng yêu? Lục Cảnh Ngọc gật gật đầu, ở Vưu Xu bên người ngồi xuống. Hai người hàn huyên một hồi, bóng đêm dần tối, Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng ở Vưu Xu bên thai nói một câu nói. Phần 97. Lại thấy Vưu Xu trắng non gương mặt nháy mắt đỏ lên. Ta đã hỏi qua, có thể như vậy. Vưu Xu là không nghĩ tới Lục Cảnh Ngọc còn vì việc này đi hỏi Lê bác sĩ, nàng xấu hổ đến không được, ngươi làm gì lấy loại chuyện này đi hỏi Lê bác sĩ, Lục Cảnh Ngọc ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, kia trương hồng diễm diễm thủy nhuận nhuận hai cánh môi thịt đã bị Lục Cảnh Ngọc hàm ở trong miệng. Hai người đã hồi lâu không có thân thiết, giống như tuổi đốt đụng tới liệt hỏa. Này đêm, Lục Cảnh Ngọc muốn hồi lâu. Nhớ mong Vưu Xu mang thai, Lục Cảnh Ngọc động tác so từ trước càng ôn nhu. Hai người tuy rằng không có làm được cuối cùng một bước, chính là nên làm hết thể đều làm một lần. Sự tất, Vưu Xu kiều mắt mê ly, mệt đắc thủ chỉ đều nâng không đứng dậy. Từ chạm đất Cảnh Ngọc cho nàng lau. Hai người hôn lễ nháy mắt liền đến. Các trưởng bối thông cảm Vưu Xu mang thai vất vả. Liền chọn lễ nghi tương đối đơn giản kiểu Tây hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, khách khứa ngồi đầy. Lục công quán kia đầu thật náo nhiệt, cửa khách khứa nối liền không dứt. Lục công quán bên cạnh phủ đệ tắc muốn an tĩnh rất nhiều. Theo hôn kỳ tới gần, Vưu Xu liền dọn tới rồi cách vách tân gia, cùng Vưu phủ một đạo nhi ở tại này tòa sân. Trong phủ treo đầy hoa tươi, phấn hồng giao nhau trường lụa, nhất phái vui mừng. Nhan mụ mụ mấy người chờ Vưu Xu ngủ đủ rồi, mới tiến lên hầu hạ Vưu Xu đứng dậy thay quần áo. Vưu Xu rửa mặt hảo, ăn cơm liền tĩnh tọa ở gương trang điểm trước. Song Nha lúc này mới đi ra ngoài bên ngoài đem vì Vưu Xu thượng trang thái thái thỉnh tiến vào. Tuy rằng Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc hôn lễ là kiểu Tây, nhưng lão thái thái vẫn là thỉnh một vị toàn phúc thái thái tới vì Vưu Xu hóa tân nương trang. Toàn phúc thái thái là biết tân nương tử mang thai, nhưng chợt mắt thấy đến Vưu Xu vẫn là lắp bắp kinh hãi. Băng cơ ngọc cốt, eo như thúc tố, này rõ ràng là nũng nịu đại gả khuê trung tuổi thanh xuân thiếu nữ a. Lại xem tân nương tử Thủy Doanh Doanh đôi mắt kiểu trung mang theo vài phần yêu, nhu trung mang theo vài phần mị, hảo một cái tuyệt sắc vưu vật. Lão thái thái bên người vài vị đại nha hoàn cũng lại đây hỗ trợ trợ thủ, thấy toàn phúc thái thái sững sờ liền nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Vị kia thái thái thực mau phản ứng lại đây, hướng tới Vưu Xu xin lỗi cười một chút. Vưu Xu cùng đối phương hỏi hảo, tỏ vẻ cũng không để ý. Thực mau, liền bắt đầu thượng trang. Vưu Xu da thịt thông thấu tuyết trắng, không rảnh, chỉ quét một tầng hơi mỏng phấn để lượng khí sắc. Toàn phúc thái thái lại tinh tế cấp Vưu Xu miêu mi, tô lên son môi, trang mặt liền hoàn thành. Vưu Xu thay một chữ vai gen lụa mặt phết đất váy cưới váy dài, xứng cùng sắc thủ bộ. Song quỷ song nha thế Vưu Xu mang lên được khảm mũi khoan đầu quan, lại dùng kẹp tóc cố định thơm quá cao sắc gen cập eo đầu xa. Cuối cùng lại đeo hồng bảo thạch kim cương khuyên thai, cùng hệ liệt vòng cổ cập vòng tay. Như thế, liền giả dạng hảo. Vưu Xu ngồi ngay ngắn ở ghế trên, yên lặng mà chờ tân lang tới đón tiếp hắn. Có lẽ là nghe được Vưu Xu trong lòng suy nghĩ, thực mau Lục Cảnh Ngọc liền lại đây. Lục Cảnh Ngọc nhìn đến Vưu Su khi, khó nén kinh diễm biểu tình. Hắn đi bước một đi hướng Vưu Su, lôi kéo tay nàng ôm lấy nàng eo, tiểu tâm mà đem Vưu Su đỡ lên. Lục gia cùng Vưu Su bên người hầu hạ hạ nhân sớm đã thói quen. Toàn Phúc Thái Thái tự nhận kiến thức rộng rãi, vẫn là bị Lục Cảnh Ngọc ánh mắt toát ra đối Vưu Su quý trọng sở cảm động. Nàng ở trong lòng thiệt tình chúc phúc này một đôi tân nhân, có thể bạch đầu giai lão, ân ái cả đời. Âm nhạc vang lên, hai cái đáng yêu hoa đồng cầm trong tay lắng hoa đem cánh hoa rơi tại thảm đỏ thượng. Lục Cảnh Ngọc nắm Vưu Su tay theo sát ở hoa đồng mặt sau tiến vào đại sảnh. Mọi người phồng lên trưởng, ánh mắt sôi nổi dừng ở này đối tân nhân trên người. Tân lang phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô song. Tân nương mắt ngọc mày ngài, tiểu mị động lòng người. Thật xứng đôi một đôi bích nhân. Hai người đi đến thánh đài, mục sư nhìn hai người, mở ra kinh thánh. Mục sư nói xong cầu nguyện từ, tân lang, vô luận bần phú quý tiện, bất luận bần cùng cùng bệnh tật, bất luận khó khăn cùng suy sụp, đều nguyện ý bồi ở tân nương bên cạnh, ái nàng, bảo hộ nàng sao. Ta nguyện ý. Lục Cảnh Ngọc thâm tình nhìn Vưu Su hai mắt. Mục sư được đến đáp án sau, lại hỏi Vưu Su tương tự vấn đề. Hai người trao đổi kết hôn nhẫn, ở mục sư mọi người chứng kiến hạ ký tên. Vưu Phủ ngồi ở phía dưới, thấy vậy nhịn không được đỏ hốc mắt. Lục gia người tắc một đám vui vẻ ra mặt, đặc biệt là Lục Lao Thái Thái, cười đến không khép miệng được. La Tu cùng Ngụy Hoánh Huyên cũng là trên mặt treo tươi cười. Duy độc Nghiêm Vĩ Kỳ, ý cười có chút đạm. Khách khứa người tắc dùng trưởng thượng biểu đạt chính mình đối này đối tân nhân chúc phúc. Kế tiếp đó là tân nhân mở màn vũ. Lục Cảnh Ngọc nắm Vưu Su tay, hai người chậm rãi đi vào sân nhảy. Phía trước chưa từ bỏ ý định danh viện thiên kim nhóm, nhìn thấy này mạc tình chàng ý thiếp hình ảnh, cuối cùng là không cam lòng rời đi. Rốt cuộc lại ngốc đi xuống, chưa chừng sẽ làm ra mất mặt sự tình. Một vũ tất, Lục Cảnh Ngọc đem Vưu Su đưa đến Lục Lão Thái Thái bên người, cùng Vưu Su nói mấy câu, mới rời đi. Vưu Su mang thai, kế tiếp mở tiệc chiêu đãi hoạt động nàng cơ hồ không thế nào tham dự. Sau lại Ngụy Hoánh Huyên lại đây bồi nàng, hai người liền ghé vào một khối. Lục Lao Thái Thái vừa rồi sợ hãi Vưu Su nhằm chán, thấy vậy cũng cứ yên tâm cùng bên người lão bọn tỷ muội nói chuyện thiếm. Ngụy Hoánh Huyên bồi ở Vưu Su bên cạnh, nàng cẩn thận vuốt Vưu Su bụng. Nàng khoa tay múa chân xuống tay thế biểu đạt chính mình vui vẻ cảm xúc. A Su, bảo bảo khi nào có thể sinh ra, ta đã cho hắn mua thật nhiều món đồ chơi. Vưu Su trong mắt mỉm cười, Huỳnh Huyên, không có nhanh như vậy. Ngươi ít nhất còn phải đợi 6 tháng mới có thể nhìn thấy hắn, nàng. Ngụy Hoánh Huyên, còn muốn lâu như vậy a kia vừa lúc, ta có thể nhiều cho hắn, nàng chuẩn bị một ít ăn ngon, hảo ngoạn. Đến mặt trời lặn thời gian, khách khứa mới lục tục rời đi Lục công quán, hiện tại Tổng thống phủ. Vưu Su sớm về tới tân phòng nội nghỉ ngơi. Song Quỷ cùng Song Nha vừa mới bưng hộp đồ ăn đi ra ngoài, đụng phải Nhan Mụ Mụ. Vưu Su trong bụng còn suy một cái, Nhan Mụ Mụ ba người hầu hạ đến so từ trước càng vì tinh tế. Vưu Su mang thai sau, ăn uống không những không có biến đại còn so từ trước muốn tiểu thượng rất nhiều. Vì thế, Nhan Mụ Mụ bọn họ là giàu thối ruột. Thức ăn thượng làm được càng vì tinh xảo ngon miệng, phân lượng cũng so từ trước giảm rất nhiều. Vưu Su một đốn dùng thiếu, vậy đa dụng mấy đốn. Song Quỷ xốc lên hộp đồ ăn cấp Nhan Mụ Mụ nhìn thoáng qua, thấy một chén tổ yến đều dùng xong rồi, Nhan Mụ Mụ mới vừa rồi yên tâm. Nhan Mụ Mụ, ngươi đã trở lại. Nhan Mụ Mụ tiến lên tiếng. Liền ngồi ở Vưu Su trước người ghế đầu thượng, cấp Vưu Su xem mạch. Vưu Su thấy Nhan Mụ Mụ cau mày, không khỏi có chút khẩn trương, Mụ Mụ, làm sao vậy? Hệ thống rời đi khi cùng nàng nói qua kia vòng sáng có thể bảo hộ nàng trong bụng tiểu bảo bảo A. Nhan Mụ Mụ lắc lắc đầu, cô nương, không cần khẩn trương. Lại đổi một con, Mụ Mụ một lần nữa bắt mạch. Một lát sau, Nhan Mụ Mụ mới mở miệng, chúc mừng cô nương, ngươi có mang song sinh tử. Vưu Su trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Nhan Mụ Mụ. Nhan Mụ Mụ cười gật gật đầu, cô nương, ta hẳn là không có nhìn lầm. Chờ tháng lại đại điểm, là ca nhi, vẫn là tỷ nhi, Mụ Mụ cũng có thể nhìn ra tới. Lục Cảnh Ngọc hôm nay uống lên không ít liền, lúc này vừa mới từ phòng tắm ra tới, hắn sắt tóc động tác hơi đốn, nhìn về phía cách đó không xa Vưu Su. Hắn lập tức đã đi tới, ôm Vưu Su, động tác so với phía trước còn phải cẩn thận, sợ không cẩn thận làm Vưu Su và phải đập phải. Nhan Mụ Mụ, là thật sự. Nhan Mụ Mụ rất là cao hứng. Nàng hành lễ, đúng vậy. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân. Lời này vừa nói ra, phòng trong nha hoàn sôi nổi chúc mừng. Có giật mình nha hoàn đã vội vàng đem này vui vẻ sự nói cho Lục Lao Thái Thái bọn họ. 3 tháng khi Vưu Su bụng còn thực bình thản, cơ hội nhìn không ra tới mang thai. Nhưng đến 4 tháng lúc sau, bụng nháy mắt giống khí cầu giống nhau cổ lên. Vưu Su bắt đầu ăn không vô đồ vật, ăn một lần liền phun. Cả người gầy một vòng, chỉ có kia bụng tròn trịa. Cũng may sau lại. an toàn trái cây có thể giảm bớt nôn ngén, Vưu Su thịt bắt đầu bị Lục Cảnh Ngọc một chút cấp dưỡng trở về. Chờ đến 7 tháng thời điểm, Vưu Su bụng đã đại dọa người. Có đôi khi từ mặt bên xem, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vưu Su như vậy nhỏ yếu vòng eo, là như thế nào khởi động kia phồng lên bụng. Vì chiếu cố Vưu Su, Lục Cảnh Ngọc đem công vụ thượng thư tín từ từ đều dọn tới rồi hai người phòng ngủ. Ban ngày Vưu Su nghỉ ngơi khi, Lục Cảnh Ngọc liền bồi ở một bên làm công. Nàng ở trong viện tản bộ, Lục Cảnh Ngọc liền đỡ Vưu Su chậm rãi đi tới. Buổi tối, Vưu Su cẳng chân nhức mỏi lợi hại, Lục Cảnh Ngọc liền lên cho nàng massage. 3 giờ sáng nhiều chung, Vưu Su đống nhiên bừng tỉnh. Nàng tay đụng tới khăn trải giường, một mảnh ẩm ướt, nàng có chút nghi hoặc theo sau liền bắt đầu hoảng loạn. Bản bản. Vưu Su thanh âm có chút phát run. Lục Cảnh Ngọc tỉnh lại sau ôm Vưu Su, trấn an nàng cảm xúc. Nhan mụ mụ đám người nghe được động tĩnh cũng đều vào phòng. Lục Lao Thái Thái đám người nghe được động tĩnh, cũng là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Vưu Phủ trước hết đuổi lại đây, cùng Lục Cảnh Ngọc cùng nhau đem Vưu Su đưa hướng bệnh viện. Lục Cảnh Ngọc muốn bồi Vưu Su tiến phòng sinh, bị bác sĩ huyển chuyển cự tuyệt. Vưu Su trong lòng sợ hãi, nhưng xem Vưu Phủ cùng Lục Cảnh Ngọc so nàng còn muốn khẩn trương, tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Lục Cảnh Ngọc có vẻ rất là bất an, hắn chặt chẽ nắm Vưu Su tay, thanh âm có chút run rẩy, kéo dài, về sau chúng ta đều không sinh. Vưu Su cái này sản phụ ngược lại còn muốn an ủi Lục Cảnh Ngọc vài câu. Lại không tha tâm bất an, cũng chung quy không có biện pháp. Vưu Su bị đẩy vào phòng sinh. Sinh sản so Vưu Su tưởng tượng muốn mau, cũng rất đau. Thức mau, Vưu Su nghe được một tiếng to lớn vang dội tiếng khóc, chúc mừng thiếu phu nhân, là vị đáng yêu tiểu thiếu gia. Hộ sĩ ôm mới sinh ra trẻ mới sinh cấp Vưu Su nhìn thoáng qua. Đang lúc Vưu Su chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, bác sĩ hô một câu, thiếu phu nhân đừng ngủ, trong bụng còn có một cái đâu. Vưu Su lúc này mới nhớ tới, nàng hoài chính là song bào thai. Lúc này đây so vừa rồi muốn thuận lợi rất nhiều. Vưu Su nghe được bác sĩ nói một câu, chúc mừng phu nhân, là cái xinh đẹp tiểu công chúa. Nàng nhìn thoáng qua hài tử, liền hoàn toàn hôn mê qua đi. Một giấc này, Vưu Su ngủ hồi lâu. Nàng tỉnh lại khi còn có chút hoảng hốt. Thằng đến nhìn đến ngủ ở nàng bên cạnh Lục Cảnh Ngọc, mà hai cái tiểu bảo bảo nằm ở cách đó không xa trên cái giường nhỏ, nàng mới kinh ngạc phát hiện này một đời đã sớm không giống nhau. Nàng ái người cùng ái nàng người đều còn ở bên người nàng. Hiện giờ, nàng cùng Lục Cảnh Ngọc còn có được một đôi đáng yêu tiểu bảo bảo. Bọn họ đem hạnh phúc vượt qua quãng đời còn lại. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.